Tại chế định ra một cái nguyên vẹn kế hoạch về sau, liệt địa trưởng lao với tư cách canh gác lâu đài tạm thời bảo chủ, đã sơ bộ nắm giữ toàn bộ canh gác lâu đài điều hành. Sau đó tiểu là đem tin tức tản đi ra ngoài, đầu tiên tiểu là đem tin tức truyền lại cho những cùng kia canh gác lâu đài tương đối thân cận, công thủ đồng minh thế lực. Đương nhiên, tiểu trước mắt mà nói, thế lực này cũng đã không tính là minh hữu rồi, dù sao tại chính thức lợi ích trước mặt, không có ai có thể chính thức tín nhiệm. Mặt khác một bộ phận tắc thì là thông qua canh gác lâu đài bên trong đích thế lực khác gian tế đến truyền bá, những bọn gian tế này truyền bá tốc độ, có thể so sánh thế lực khác chủ động truyền bá phải nhanh nhiều. Tại canh gác lâu đài cố ý gây nên dưới tình huống, đấu giá hội tin tức, tại ngắn ngủn nửa ngày thời gian ở bên trong, đã truyền khắp mấy chục cái thế lực trong hai. Mà cái số này còn đang không ngừng mở rộng lấy, mới đầu thế lực này còn chỉ coi như cơ mật đến xử lý, thế nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, rất nhiều thế lực cũng đã biết tin tức này, cũng tiểu không nữa giữ lại ý tứ. Tuy nhiên rất nhiều thế lực đều đoán được canh gác lâu đài mục đích, thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là rất khó tin tưởng, rõ ràng có người từ bỏ sử dụng một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch đến đấu giá. Tuy nhiên tại trong tin tức này, canh gác lâu đài chế định mấy cái quy tắc, nói thí dụ như phạm là tham gia đấu giá thành viên hoặc là thế lực, phải là canh gác lâu đài minh hữu. Nếu như là đặt ở trước kia, chỉ một thế lực mà nói, loại quy củ này cơ hồ không có gì ước thúc lực. Thế nhưng mà hôm nay tại loại này cơ hồ tất cả mọi người biết rõ dưới tình huống, cái này nội quy tắc thì sẽ cùng tại mỗi cái thế lực danh dự. Nếu như đã tiếp nhận cái tin tức này, hơn nữa tham gia bán đấu giá, như vậy chẳng khác nào là thừa nhận canh gác lâu đài người minh hữu này quan hệ. Như vậy tương lai muốn trở mặt, nhất định phải có đầy đủ đang lúc lý do, bằng không thì cái này cái thế lực cũng sẽ bị triệt để cô lập. Còn nữa nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ có đại lượng thế lực vì tham gia bán đấu giá mà lựa chọn thừa nhận canh gác lâu đài minh hữu quan hệ. Đối với những thế lực lớn kia mà nói, canh gác lâu đài là địch là bạn đối với bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng mà đối với canh gác lâu đài mà nói, lại tương đương thượng phương bảo kiếm, từng muốn đối với canh gác lâu đài bất lợi thế lực, đều muốn cân nhắc thoáng một phát, phía sau bọn họ minh hữu có đáp ứng hay không. Những minh hữu này bất luận là hư tình hay là giả ý. Nhưng muốn kia đối với canh gác lâu đài bất lợi thế lực, đều muốn xem trước một chút cái kia rậm rạp chẳng chịt minh hiếu. Đương nhiên, nếu như chỉ bằng điểm ấy, liệt địa trưởng lão cũng không phải cái hợp cách người cầm quyền. Chính thức lại để cho người chứng kiến canh gác lâu đài dạ tâm, là canh gác lâu đài chỗ chế định điều thứ hai quý củ. Bán đấu giá sử dụng đấu giá tiền. Phải là tánh mạng bảo thạch, hơn nữa là cao cấp tánh mạng bảo thạch. Kỳ thật cái này tại vô tận chi địa hơn 100 năm trong lịch sử, thực sự không phải là hạng nhất. Mặc dù không có bất luận cái gì thế lực thừa nhận qua tánh mạng bảo thạch sức mua, bất quá thế lực này hoặc là cường giả, đều đối với cao cấp tánh mạng bảo thạch tình hữu độc chung, cho nên canh gác lâu đài cái quy củ này coi như là trong quy trong củ. Bất quá chính thức dã tâm hay vẫn là tại kèm theo điều khoản bên trong, 1.000 trái trung cấp tánh mạng bảo thạch có thể thay thế một khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch, mà 1.000 trái cấp thấp tánh mạng bảo thạch có thể thay thế một khỏa trung cấp tánh mạng bảo thạch. Cái giá tiền này cùng thực tế vô tận chi địa giá cả sai biệt không nhỏ. Thế nhưng mà canh gác lâu đài lại đem chi thống nhất hóa. Lúc này mới đem canh gác lâu đài dã tâm bộc lộ ra đến, chế định tánh mạng bảo thạch thống nhất giá cả. Bất luận là đối với canh gác lâu đài, hay hoặc giả là toàn bộ vô tận chi địa thế giới mà nói, cái này đều có không giống tầm thường ý nghĩa. Một cái ổn định tiền sức mua, là một cái ổn định xã hội căn bản. Theo biểu hiện ra xem, canh gác lâu đài tựa hồ không thể bởi vậy được cái gì, nhưng là chân chính người sáng suốt lại nhìn ra. Canh gác lâu đài thu hoạch được cũng không phải là thực tế lợi ích đơn giản như vậy, chính thức đạt được chính là hy vọng. Có can đảm làm cái này chim đầu đàn không chỉ là ý nghĩa phong hiểm, đồng thời cũng ý nghĩa cực lớn kỳ ngộ. Cái này nội quy củ lại để cho trong những tay kia kiểm giữ đại lượng cấp thấp tánh mạng bảo thạch hoặc là trung cấp tánh mạng bảo thạch thế lực cùng cường giả, đều tại lẫn nhau hối đoái bắt tay vào làm trong bất đồng phẩm chất tánh mạng bảo thạch. Loại tình huống này cũng tiểu ý nghĩa rất nhiều người cùng thế lực bắt đầu thừa nhận cái giá tiền này hối đoái tỷ lệ. Cho dù có người sáng suốt nhìn ra canh gác lâu đài dạ tâm, cũng không cách nào ngăn cản chiều hướng phát triển. Bất quá càng nhiều nữa người là ôm thờ ơ lạnh nhạt thái độ, canh gác lâu đài tuy nhiên đã nhận được cực lớn hy vọng, thế nhưng mà canh gác lâu đài có cái kia năng lực, khống chế toàn cục sao. Đây cũng không phải là một người bình thường bán đấu giá đơn giản như vậy, đây là mang tất cả toàn bộ thế giới đại sự, canh gác lâu đài trong loại này nước chảy chuẩn thế lực, lại muốn làm dê đầu đàn. Thế nhưng mà hắn lĩnh cũng không phải là bầy cừu, mà là đàn sói. Chỉ sợ liền một điểm bọt nước đều kích không, cũng sẽ bị đàn sói chia cắt. Liệt địa trưởng lão tự nhiên tin tưởng canh gác lâu đài điểm mấu chốt ở nơi nào, bất quá hắn hôm nay dám buông tay đánh cược một lần, cũng là bởi vì hắn nhìn chúng lần này cơ hội, rất có thể lại để cho canh gác lâu đài trở thành đỉnh tiêm thế lực, có lẽ đến không được vạn thần điện hoặc là thánh ma liên minh cái loại nầy siêu cấp thế lực, thế nhưng mà che giấu thế lực khác hào quang vẫn có cơ hội. Dù sao, canh gác lâu đài không phải là không có át chủ bài, thần cấp cánh mạng bảo thạch tiểu là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Mà Phương Vân thì là với tư cách vũ khí hạt nhân đồng dạng, uy hiếp lấy những đàn sói kia. Với tư cách trao đổi, canh gác lâu đài tắc thì cần đem vạn thần điện cùng thánh ma người trong liên minh đưa tới. Chế định ra cái này hai cái quy tắc cũng là liệt địa trưởng lão vi tình thế bức bách, hắn phải náo cũng đủ lớn, mới có thể khiến cho cái này lưỡng cái thế lực chú ý lực. Bất luận cái này lưỡng cái thế lực là tới tham gia bán đấu giá, hay hoặc giả là đại biểu riêng phần mình thế lực cùng canh gác lâu đài trao đổi, đều muốn ý nghĩa lưỡng cái thế lực đối với canh gác lâu đài thừa nhận, đến lúc đó thế lực khác còn muốn tính toán co con, tự cần trước suy nghĩ thoáng một phát cái này lưỡng cái thế lực. Kỳ thật điều thứ hai xem như Phương Vân bảy mưu tính kế, mà điều thứ hai tinh hoa chỗ, tự là đối với sinh mạng bảo thạch cái này ngoại tệ mạnh tệ giá trị không chế. Nắm giữ tiền tiểu không chế thế giới cách cục, những lời này cũng không phải là không khẩu nói linh tinh, bất luận là trên địa cầu hay vẫn là chủ vị diện thế giới, những cử kia thương đô tại cố gắng khống chế tiền. Thần cấp cánh mạng bảo thạch dẫn dắt chiến tranh, tuy nhiên không hề như trên lần như vậy huyết tinh, thế nhưng mà loại này không có khói thuốc súng chiến tranh, cũng tại toàn bộ vô tận chi địa trong lặng yên vang lên, so với cao thủ quyết đấu càng thêm thảm thiết, càng thêm to lớn. Chương 1084, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Cũng không phải là tất cả mọi người chịu phục, đặc biệt là những đỉnh kia cấp thế lực. Tại đỉnh đầu của bọn hắn đã đè nặng hai cái quái vật khổng lồ, đã đoạn bọn hắn tiếp tục hướng bên trên leo ý niệm trong đầu. Thế nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ một cái vốn là không có ý nghĩa thế lực, khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Canh gác lâu đài tại những đỉnh kia cấp thế lực trước mặt, thật sự là quá mức nhỏ bé rồi, nhỏ bé lại để cho người căn bản không cách nào đi nhìn thẳng sự hiện hữu của nó. Chẳng qua hiện nay lại thành làm cho người chúc mục đích tiêu điểm, cái này lại để cho những đỉnh kia cấp thế lực có chút ghen ghét, lại có chút hâm mộ. Bọn hắn những thế lực này theo kẻ yếu phát triển, không biết hao tốn bao nhiêu khí lực, chịu đựng bao nhiêu gặp trắc trở. Thế nhưng mà cũng không có được qua như vậy chú ý độ. Thế nhưng mà canh gác lâu đài cũng tại nhỏ yếu thế lực, đã bị người lời tiên đoán sẽ trở thành cùng bọn hắn đặt song song thế lực, cái này lại để cho bọn hắn vốn tiểu không lớn độ tâm tính, càng là hiển lộ rõ ràng đi ra. Một nguồn gốc hiển nhiên tiểu là một người như vậy, hắn là vô tận chi địa Tây Phương một cái bá chủ. Bởi vì vạn thần điện cùng thánh ma liên minh phân đà tại Bắc cùng Nam phương hướng, cho nên cái này mảnh đất vực cơ hồ không có gì thế lực có thể hạn chế hắn phát triển. Thiên Mạc Thành Lũy cũng tiểu một đường hữu kinh vô hiểm phát triển. Bản thân của hắn càng là trở thành cái này mảnh đất vực người mạnh nhất, thậm chí có người đưa hắn cùng Vạn Thần Điện Thần Chủ cùng với Thánh Ma Liên Minh Thánh Ma Nữ đánh đồng. Mà hắn cũng lập chí, cuối cùng có một ngày muốn siêu việt cả hai, trở thành áp đảo Vạn Thần Điện cùng với Thánh Ma Liên Minh cường thế nhất lực. Đồng thời cũng sẽ biết đả bại Vạn Thần Điện Thần Chủ cùng với Thánh Ma Liên Minh Thánh Ma Nữ, trở thành vô tận chi địa chủ nhân chân chính. Cho nên hắn nhất không hy vọng chứng kiến tự là có một cái có thể khiêu chiến hắn quyền uy người hoặc là thế lực xuất hiện. Đặc biệt là cái lúc này, hắn đã chứng kiến hy vọng gần ngay trước mắt, ngay tại không lâu phía trước, đương hắn nghe được thần cấp cánh mạng bảo thạch xuất hiện, lại để cho hắn hưng phấn không thôi. Hắn tin tưởng, chỉ cần có cái này khỏa cánh mạng bảo thạch, như vậy hắn có thể trở thành siêu việt cả hai mạnh nhất tồn tại. Mà hắn cũng tin tưởng, dựa vào thế lực của hắn, chỉ nếu không có Vạn Thần Điện cùng Thánh Ma Liên Minh ra tay, là có rất lớn nắm chắc cầm xuống thần cấp cánh mạng bảo thạch. Còn nữa nói, mặc dù là hai cái này xuất thủ, Vạn Thần Điện Thần Chủ cùng Thánh Ma Liên Minh Thánh Ma Nữ cũng chưa chắc sẽ ra tay. Một nguồn gốc kiêng kỵ chỉ là hai người này, những người khác căn bản là không đáng để lo. Thế nhưng mà hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, canh gác lâu đài lại có thể biết đi ra như vậy một bước, có thể nói là vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Nếu như canh gác lâu đài thành công rồi, như vậy bất luận là canh gác lâu đài danh vọng hay hoặc giả là chỉnh thể thực lực, đều sẽ tăng lên một mảng lớn, thậm chí là trở mình trải qua. Thế nhưng mà nếu như đã thất bại, như vậy chẳng khác nào là đem bọn hắn triệt để đánh vào đáy cốc, không tiếp tục xoay người cơ hội. Bất quá, cũng chính bởi vì canh gác lâu đài đem tình thế náo đại, thế cho nên hắn lúc trước trôi chuẩn bị bố trí không phải sử dụng đến. Vốn là hắn là ý định, tìm mấy cái thế lực, đi trước tìm một chút nội tình. Sau đó lại để cho mấy cái thế lực hao tổn thoáng một phát canh gác lâu đài ở bên trong chính là cái kia cường giả thực lực. Hắn tin tưởng, dựa vào trong tay khống chế thế lực này, muốn cầm canh gác lâu đài cũng không phải gì đó việc khó. Chỉ cần đem canh gác lâu đài nội tình đều móc ra, như vậy giải quyết canh gác lâu đài cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng mà hôm nay canh gác lâu đài rõ ràng đem thần cấp cánh mạng bảo thạch lấy ra đấu giá, nhưng lại công bố hai cái quy tắc. Nếu như lúc này thời điểm phát động thế công, sẽ chỉ làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thế nhưng mà nếu như dựa theo canh gác lâu đài quy củ, tiến hành đấu giá, một nguồn gốc phản mà không có tin tưởng. Chính mình nội tình tự mình biết, Thiên Mạc Thành lũy cường đại, đại bộ phận thời điểm đều là tập trung ở một mình hắn trên người. Mà chính hắn cũng không phải cái gì quản lý tài liệu, thế nhưng mà lại không muốn ủy quyền, làm cho Thiên Mạc Thành lũy chỉnh thể thực lực, vẫn là nửa vời. Trên thực tế đây cũng là rất nhiều vô tận chi thế lực bệnh chung, một cường giả cơ hồ đại biểu chỉnh cái thế lực suy thịnh, cường giả cường tắc thì chỉnh cái thế lực cường, cường giả nhược tắc thì chỉnh cái thế lực đều yếu. Đương nhiên, như lão quản gia hay hoặc là liệt địa trường lao nhân vật cũng là không ít, thế nhưng mà lại có thông thiên thủ đoạn, lại là thống trị tay thiện nghệ, nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có cái đó cái thế lực có thể vĩnh hằng hưng thịnh, cũng thì không cách nào vĩnh viễn bảo trì cường giả cùng quản lý bên trên cân đối. Bất quá, một nguồn gốc thủ hạ ngược lại là có chút người tài ba, không thể giúp hắn thống trị lãnh địa của mình, thế nhưng mà bày mưu tinh kế nhưng lại không kém. Chủ nhân, kỳ thật muốn phá hư canh gác lâu đài kế hoạch, cũng khiển trách sự tình. Một nguồn gốc một cái mưu sĩ đứng tại một nguồn gốc bên người, vị này mưu sĩ toàn thân tản ra hắc quang, đầu thì là một cái đầu rắn, thân thể lại cùng nhân loại tương tự, hình thái cực kỳ quái dị, ngẫu nhiên còn phun ba xiên đầu lưỡi. Một đôi ba giác mắt hiện lộ ra vài phần âm độc, mặt mũi tràn đầy lân phiến lại để cho hắn lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Bất quá chỉ cần là nhận thức hắn, cũng biết hắn ngoại trừ một bụng tranh chua độc kế bên ngoài, căn bản là tay trói gà không chặt. Bất quá đối với một nguồn gốc mà nói, đang cùng hắn ý, mà hắn cần thủ hạ chính là loại nhỏ yếu, tuy nhiên lại đầy đủ thông minh. Mà cái này đầu nửa người nửa xà quái vật, chính là hắn nhất hợp ý mưu sĩ, mắt kép. Mắt kép kỳ thật vốn là thân phận là một người bình thường, bất quá bị vạn thần điện chỗ bắt được. Hơn nữa tại trên người của hắn đã tiến hành vô số thí nghiệm, cuối cùng nhất sáng tạo ra như vậy một cái thất bại phẩm. Lực lượng của hắn không có được bất luận cái gì tăng cường, ngược lại khiến cho hắn vốn là thực lực không còn sót lại chút gì, cuối cùng nhất bị triệt để vứt bỏ. Mà bị ném bỏ mắt kép, thành một cái quái vật, lại cái gì cũng không có được, hắn căm hận hết thảy, nhân loại, chư thần. Thậm chí hết thảy sinh linh. Bất quá hắn lại cái gì cũng không làm được, tại nơi này cường giả vi tôn trong thế giới. Hắn ngoại trừ bám vào cường giả bên ngoài, đừng nói là báo thủ, mà ngay cả sinh tồn đều thành vấn đề. Đúng là như thế, hắn có thể lại để cho tâm cơ thâm trầm một nguồn gốc dẫn vi tâm phúc, đối với hắn tín nhiệm có ra. Nói xem, một nguồn gốc liếc mắt mắt kép. Tuy nhiên tín nhiệm mắt kép, thế nhưng mà đối với mềm yếu vô lực mắt kép, hay vẫn là tràn ngập khinh thường. Tại hắn xem ra, mắt kép chính là một cái vặn vẹo thú, nhiều lắm là thông minh một ít, thậm chí so về những cường đại kia vặn vẹo thú đều có vẻ không bằng. Canh gác lâu đài người cầm quyền hoàn toàn chính xác rất thông minh, dùng loại thủ đoạn này, xác lập quyền uy của mình địa vị, bất quá bọn hắn nội tình quá mỏng rồi, nếu như hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, có lẽ thật sự có thể cho bọn hắn thực hiện được, thế nhưng mà tất nhiên có rất nhiều người, rất nhiều thế lực, đối với cử động của bọn hắn rất là bất mãn, chủ nhân chỉ cần hướng mấy cái cùng ngài tương đương thế lực cùng cường giả thông thông khí, chỉ cần mọi người cùng chung mối thủ, không. Thừa nhận canh gác lâu đài chỗ chế định đi ra tánh mạng bảo thạch giá cả. Hơn nữa chủ nhân chính mình chế định giá cả, chỉ cần được đến mọi người thừa nhận đồng thời phổ cập xuống dưới, canh gác lâu đài giá cả hệ thống sẽ sụp đổ, do đó trừ. C tiếp tan giá quyền uy của bọn hắn địa vị, trái lại chủ nhân lại có thể bởi vậy dựng đứng quyền uy của mình. Một nguồn gốc nghe không hiểu những quá này phức tạp tài chính học vấn, bất quá đối với mắt kép đề nghị, đặc biệt là trong đó theo như lời đến, mình có thể từ giữa đắc lợi, trở thành thay thế canh gác lâu đài tồn tại, lập tức khiến cho hứng thú của hắn. Cụ thể làm như thế nào? Mắt kép trong nội tâm một hồi xem thường, cụ thể nói ra, ngươi nghe hiểu không? Đương nhiên, mắt kép cũng không dám đem trong lòng mình lời nói ra, thậm chí liền trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Dùng chủ nhân anh minh, tiểu nhân chỉ cần thoáng nhắc nhở một chút, chủ nhân tự có thể lĩnh hội, bất quá chủ nhân đã muốn khảo thi một khảo thi tiểu nhân liền tại chủ nhân trước mặt bêu xấu, ở trong đó mấu chốt ngay tại ở cân đối cùng phá hư giá cả, đầu tiên chúng ta cần phải làm là phá hư canh gác lâu đài chế định giá cả cân đối. Bọn hắn sở dĩ có thể cân đối giá cả, cũng là bởi vì mỗi cái thế lực đều mơ tưởng tham gia bán đấu giá, đồng thời trong tay tánh mạng bảo thạch lại cần lẫn nhau hối đoái, dù sao cầm một đống cấp thấp tánh mạng bảo thạch, cùng cầm mấy cái cao cấp tánh mạng bảo thạch, là bất đồng khái niệm, cũng tỉ như nói chủ nhân ngài nếu như tham gia bán đấu giá, là hy vọng cầm chồng chất như núi cấp thấp tánh mạng bảo thạch, hay vẫn là một túi cao cấp tánh mạng bảo thạch. Cái này tự nhiên là cao cấp tánh mạng bảo thạch. Đúng. Tự là cái này loại tâm lý, bất luận là chủ nhân hay vẫn là những cường giả kia, đều không muốn tại trong loại thịnh hội này mất mặt, từng đều là như thế. Đương nhiên, chủ nhân chưa chắc sẽ để ý những người kia ánh mắt, dù sao chủ nhân cao cao tại thượng, thế nhưng mà trong những nhân tâm kia có thể không nghĩ như vậy, chủ nhân bực này thân phận, lại có thể biết cầm cấp thấp cánh mạng bảo thạch, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy chủ nhân không gì hơn cái này. Bị mắt kép như vậy lại thổi lại nâng, một nguồn gốc ngược lại cũng phản bác không được, mắt kép tiếp tục nói, nếu như chủ nhân muốn phá hư thăng bằng của bọn hắn, đầu tiên tiểu là phát ra mệnh lệnh, chủ nhân chỗ quản hạt lãnh địa, nhất định phải dựa theo chủ nhân chỗ chế định giá cả hối đoái, đây là cưỡng chế mệnh lệnh, sở hữu muốn quần áo chủ nhân tọa hạ thế lực, phải cưỡng chế chấp hành, chủ nhân cũng có thể thích hợp giết một người răn trăm người, ai nếu là dám phản đối, tiểu lấy lôi đình thủ. Đoạn diệt chi. Như vậy là được rồi. Chủ nhân, ngài ngâm lại xem, canh gác lâu đài chế định giá tiền là một khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch đổi 1.000 trái trung cấp tánh mạng bảo thạch. Nếu như chúng ta chế định giá tiền là một khỏa cao cấp đổi 1.100 khỏa trung cấp, sau đó chúng ta lại dùng hối đoái đến trung cấp tánh mạng bảo thạch, cầm lấy đi canh gác lâu đài bên kia đổi cao cấp tánh mạng bảo thạch, như vậy chúng ta liền từ giữa đã kiếm được 100 khỏa trung cấp tánh mạng bảo thạch, ngươi nói ai thua lỗ, ai buôn bán lời. Một nguồn gốc lần này nghe hiểu rồi, lập tức đại hỉ gọi, không tệ không tệ, cùng bổn tọa suy nghĩ đồng dạng, ha ha. Cái này hay vẫn là thứ nhất, thử nghĩ thoáng một phát. Nếu như thế lực khác cũng học biện pháp của chúng ta, đến lúc đó sở hữu thiệt thòi tổn hại, tất cả đều tái giá đến canh gác lâu đài thân lên rồi, hắn thì như thế nào trưởng kỳ chống đỡ dưới đi, chỉ sợ còn chưa tới bán đấu giá chấm dứt, sẽ bị chúng ta kéo suy sụp. Ngược lại là chủ nhân dựa vào lần này đầu lĩnh thân phận, tại rất nhiều thế lực cùng cường giả trong dựng đứng quyền uy, tương lai có cái phương diện này vấn đề, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ đến, tất nhiên chủ nhân ngài. Bất quá chủ nhân, đi chiêu này còn cần ghi nhớ một điểm. Nhất định phải trong tay bảo tồn có đầy đủ tiền mặt, thì ra là tánh mạng bảo thạch, như vậy quay vòng mới không còn bị ngăn trở, chỉ là chủ trong tay người tánh mạng bảo thạch chỉ sợ không nhiều lắm rồi. Không nhiều lắm. Một nguồn gốc nheo mắt lại, khoe miệng buộc vòng quanh một đạo đường vòng cung. Mắt kép mắt nhìn một nguồn gốc ánh mắt, không khỏi khẽ run rẩy, nhưng hắn là thập phần tin tưởng, một nguồn gốc cái này biểu lộ đại biểu cho cái gì? Có người phải gặp tai ương. Chương 1085, cường thế phản kích. Một nguồn gốc tuyệt đối xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển hình, bất quá hắn cái này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng lại người khác chịu khổ hắn làm giàu. Dựa vào thế lực cường đại cùng ngang ngược đích thủ đoạn, chỉ cần là hắn thiếu tiền rồi, lập tức sẽ xem giết người cướp của hoạt động. Cũng đang bởi vì như thế, Thiên Mạc Thành Lũy mới một mực như vậy được không đủ thế cục diện. Chỉ cần có điểm thế lực, có chút thân gia cũng sẽ không lựa chọn ở lại Thiên Mạc Thành Lũy phụ cận. Đại bộ phận thế lực đều tại di chuyển lãnh địa của mình. Cho dù là rời đi hoang vu chi địa cũng so ở lại Thiên Mạc Thành Lũy phụ cận, bị coi như heo nuôi cho mập liền dễ cường. Đương nhiên, tại vô tận chi địa cái này khắp nơi đều có thế lực trong thế giới, một chỗ để chống, tất nhiên thì có một cái khác thế lực bổ khuyết bên trên, chắc chắn sẽ có không sợ lại không có biết người đi ở bên trong nhảy. Cho nên một phen đánh giết về sau, một nguồn gốc hay vẫn là cho tới một chút tiền vốn. Lập tức, một nguồn gốc liền đem sở hữu nhu đồ, toàn bộ giao cho mắt kép chấp hành. Mắt kép kế hoạch không thể bảo là không độc, nếu như Phương Vân tại, chỉ sợ hội ngạc nhiên phát hiện, cái này đầu rắn người căn bản chính là chơi tài chính. Đương nhiên, chính thức tài chính cũng sẽ không pha tiến bạo lực thủ đoạn, tiền tài cùng bạo lực dung hợp cùng một chỗ, tựu như vặn vẹo thú như vậy, chỉ có thể biến thành dưới nhất thừa lúc. Cái gọi là tài chính, chơi đúng là chỉ số thông minh, tựu là một loại nguyện đánh bạc chịu thua tiền tài trò chơi. Bất quá không thể không nói, mắt kép chỗ chế định cùng chấp hành kế hoạch này, đích thật là nổi lên không nhỏ phong bạo. Ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian, mắt kép thông qua cưỡng chế hối đoái, sau đó lại ngược lại đến canh gác lâu đài cái kia, đã giúp một nguồn gốc từ đó tiểu kiếm lấy 30 khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch, đây chính là thuần túy lợi nhuận. Một nguồn gốc may mà như điên, hắn tích góp từng tí một vài thập niên, cũng không quá đáng mới tích góp từng tí một hơn 10 khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch. Thế nhưng mà mắt kép rõ ràng dùng ngắn ngủn vài ngày thời gian, tiểu kiếm lấy hắn vài thập niên tích lũy một nửa tài phú, cái này lại để cho hắn làm sao có thể không kích động. Đương nhiên, dùng một nguồn gốc cái kia tham lam tâm tính, ngoại trừ trên miệng tán thưởng bên ngoài, căn bản không có thực chất tính ban thưởng. Dựa theo kế hoạch, một nguồn gốc ngắn ngủn mấy ngày nội chỗ thu hoạch tài phú, rất nhanh tiểu chuyển đến những thứ khác cự đầu trong thai. Rất nhanh, những cự đầu kia cũng bắt đầu thử, dùng đồng dạng thủ đoạn cướp bóc tài phú. Cái này cục diện lại để cho canh gác lâu đài lập tức lâm vào bị động, rất nhiều người thế nhưng mà đang âm thầm cười trộm, cùng đợi trông coi nhìn qua lâu đài chê cười. Liệt địa trưởng lão vẻ mặt cầu xin, mấy ngày nay sắc mặt của hắn càng ngày càng hơn khó coi. Nhìn xem canh gác lâu đài trăm năm cơ nghiệp, tại ngắn ngủn mấy ngày nội, sói mòn hầu như không còn, cho dù ổn trọng như hắn cũng muốn lòng nóng như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn xem cục diện gần như không khống chế được, liệt địa trưởng lao rốt cục an mại bất trụ, đã tìm được Phương Vân. Đại nhân, ngài nhanh muốn nghĩ biện pháp à, lại như vậy xuống dưới, không xuất ra 3 ngày thời gian, canh gác lâu đài trăm năm tích lũy tài phú sẽ bị những người kia đào hết. Phương Vân đã biết chuyện này, trên thực tế hắn một mực tại chú ý phương diện này động thái. Dù sao cái này xem như hắn một lần thí nghiệm, mà hắn cũng tin tưởng, cái thế giới này tổng không thiếu khuyết thông minh nhân, có thể nhìn ra trong đó đoan nghi. Chỉ là hắn thật không ngờ, rõ ràng có người dùng ngu xuẩn như vậy phương thức tiến hành đánh lén. Yên tâm đi, không xuất ra 3 ngày thời gian, cục diện muốn nghịch chuyển rồi. Phương Vân khẽ cười lên, không cho là đúng nói. 3 ngày. Chỉ sợ không căng được 3 ngày thời gian, canh gác lâu đài muốn triệt để tan rã rồi, liệt địa trưởng lão cười khổ nói. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, có vội vã như vậy bách sao. 2 ngày này hối đoái số lượng nhiều tăng, dựa theo cái này thế, ngày mai cũng đã là cực hạn. Phương Vân ngẩn người, hắn hiển nhiên là đánh giá cao canh gác lâu đài nội tình. Canh gác lâu đài cũng không phải là kim dung đại ngạc, trên thực tế canh gác lâu đài bất luận là thủ đoạn hay vẫn là tài phú, đều chỉ xem như tiểu bạch một cái. Đã như vậy, ngươi tuyên bố một tin tức, một quả cao cấp tánh mạng bảo thạch, hối đoái 900 miếng trung cấp tánh mạng bảo thạch. Phương Vân nghĩ hướng về khe nước địa trưởng lao nói, đã trong tay tài chính có hạn, như vậy tiểu tăng lên cái này mâu thuẫn trở nên gây gắt quá trình. Nếu như đem cao cấp tánh mạng bảo thạch ví von làm hoàng kim, trong sao kia cấp tánh mạng bảo thạch cùng cấp thấp tánh mạng bảo thạch tiểu thuộc về lưu thông tiền. Mỗi người đều muốn mua cao cấp tánh mạng bảo thạch, tuy nhiên lại bị những cự đầu kia dùng bạo lực thủ đoạn phá hủy tiền cân đối. Mà canh gác lâu đài nếu có đầy đủ tài chính, chỉ cần chờ đợi đến những bị kia áp bách người cùng thế lực, phản kháng bắt đầu, như vậy hết thể phá hư quy tắc người đều bị khổng lồ miệng người số đếm chỗ thôn phệ. Bất quá canh gác lâu đài cũng không giống kim dung đại ngạc, như vậy canh gác lâu đài chỉ có thể lựa chọn dùng càng thêm kịch liệt phương thức đáp lại. Liều mạng ngọc thạch câu phần đích thủ đoạn, đem hối đoái tỷ lệ điều động hạ một ít, trực tiếp một chút đốt thùng thuốc súng. Tham lam là người nguồn gốc của tội lỗi, bất luận cái gì một hồi chiến tranh sau lưng, đều có vô số người lợi ích liên quan. Đương những đã bị kia áp bách người cùng thế lực phát hiện, cự đầu nhóm chỗ cho ra giá tiền cùng canh gác lâu đài giá tiền chênh lệch quá lớn thời điểm, như vậy thụ áp bách người tất nhiên lựa chọn cùng canh gác lâu đài hối đoái tánh mạng bảo thạch. Bởi như vậy những cự đầu kia tất nhiên không đã làm mà bọn hắn thói quen dùng bạo lực thủ đoạn giải quyết không cách nào giải quyết vấn đề. Canh gác lâu đài với tư cách giá cả chế định người ít có thể sẽ tại tài chính đánh cờ trong lỗ lã, như vậy ở trong đó thiệt thòi tổn hại tự nhiên là tái giá đã đến những cái kia thụ áp bách thế lực trên đầu. Canh gác lâu đài tin tức một khi công bố, lập tức đưa tới cực lớn chấn động, đầu tiên là dưới chút ít kia cấp thế lực, lập tức bỏ qua đầu mình bên trên cự đầu, chạy tới canh gác lâu đài hối đoái cao cấp tánh mạng bảo thạch. Nếu như nói lúc trước những cự đầu kia 1.100, một hối đoái tỷ lệ, lại để cho đại bộ phận hạ cấp thế lực cảm giác bất mãn. Như vậy canh gác lâu đài mới nhất hối đoái suất, lập tức lại để cho thế lực này cảm giác được phẫn nộ. Dù sao chênh lệch giá kém 200 khỏa, gần 1/5 chênh lệch, lại để cho bọn hắn cảm giác mình tài phú bị trần trụi lướt cấp đi. Cho nên căn bản cũng không có người nguyện ý sẽ cùng những cự đầu kia hối đoái, đừng nói là phẩm chất bảo thạch hối đoái, mà ngay cả bình thường giao dịch đều gián đoạn rồi. Hạ cấp thế lực bất mãn, lập tức đưa tới những cự đầu kia cường thế chân áp. Với tư cách cao cao tại thượng thống ngự người, không có người nguyện ý quyền uy của mình đã bị khiêu chiến. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi cùng những kẻ yếu kia thỏa hiệp, bọn hắn đã thành thói quen cường thế. Huống chi dưới chút ít kia cấp thế lực chạy tới cùng canh gác lâu đài hối đoái tánh mạng bảo thạch, như vậy chẳng khác nào là lại để cho bọn hắn vốn là ích lợi thật lớn chắp tay lại để cho người, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ chứa nhẫn được rồi. Những cự đầu này cũng không hiểu được tài chính đánh cờ tinh túy, đối với bọn hắn mà nói trước mắt lợi ích mới được là thực chất tính. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian ở bên trong, toàn bộ vô tận chi địa, không hiểu xuất hiện vô số chiến loạn. Ở đâu có áp bách ở đâu thì có phản kháng, 10 cái cự đầu trong lãnh địa, bất đồng trình độ xuất hiện phản loạn. Một cái cự đầu bị phẫn nộ hạ cấp thế lực triệt để đả đảo, những thứ khác cự đầu cũng không chịu nổi, quản hạt trong lãnh địa, đại lượng hạ cấp thế lực sói mòn. Này mới khiến bọn hắn ý thức được. Canh gác lâu đài phản kích đã đến. Thế nhưng mà biết rõ đây là canh gác lâu đài phản kích, thế nhưng mà bọn hắn lại vô lực chống đỡ. Canh gác lâu đài thậm chí không nhúc nhích dùng người nào, cũng đã lại để cho bọn hắn quản hạt địa gà bay chó chạy, gà chó không yên. Một nguồn gốc hiển nhiên là đã bị trùng kích nghiêm trọng nhất mấy cái cự đầu một trong. Bình thường hắn đối với chính mình quản hạt hạ cấp thế lực tiểu là dùng một loại cao áp chính sách thống lĩnh, hơn nữa thỉnh thoảng đánh một trận thu phong, sớm đã lại để cho hạ cấp thế lực tiếng oán than dậy đất. Cho nên hắn quản hạt lãnh địa phản kháng kịch liệt nhất, tại một phương diện, một nguồn gốc cũng không có quá nhiều chú ý, càng sẽ không đi thỏa hiệp. Những điều này đều là bình thường. Mắt kép bình thản hồi phục lấy một nguồn gốc nghi vấn, chủ nhân, những đê tiện này kẻ yếu, là không quen nhìn chủ nhân mùa thu hoạch, muốn đến ngài cái này kiếm một chén canh, thế nhưng mà đây là chủ nhân thực lực đổi lấy đến, dựa vào cái gì phân cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn có năng lực, đại có thể chính mình đi kiếm lấy, làm gì đến chủ nhân trước mặt tạo áp lực. Ngươi nói rất đúng, những dân đen này nên có thuộc về dân đen giác ngộ. Một nguồn gốc không cho là đúng đạo, bất quá một nguồn gốc lại lộ ra một tia chần chờ. Thế nhưng mà nếu như bọn hắn đều chạy tới canh gác lâu đài cái kia hối đoái, cái kia chúng ta tiền lợi nơi nào đến? Chủ nhân đại có thể ban bố mệnh lệnh, chỉ nếu muốn ở ngài quản hạt trong lãnh địa sinh tồn, tiểu không cho phép cùng canh gác lâu đài làm giao dịch, bằng không thì chủ nhân tiểu tự tay chấn áp bọn hắn, lại để cho bọn hắn hối hận lựa chọn của mình. Những người kia đều là bị coi thường, không để cho bọn hắn một ít nhan sắc coi trộm một chút, bọn họ là không sẽ biết sợ. Mắt kép dựng thẳng đồng ở bên trong, lóe ra một tia dị sắc. Hắn biết rõ làm như vậy hậu quả, thế nhưng mà hắn hay vẫn là không an hảo tâm rực dây một nguồn gốc. Hắn đã chứng kiến đại thế rồi, nếu như nói lúc trước cho một nguồn gốc bày mưu tính kế, hắn còn có mấy phần hy vọng. Nhưng khi hắn chứng kiến canh gác lâu đài đánh trả, hắn lập tức nhìn ra, canh gác lâu đài bên trong có cao nhân. Loại này binh không huyết nhận đích thủ đoạn, cũng đã lại để cho từng cái cự đầu loạn cả một đoàn đích thủ đoạn, tuyệt đối so với hắn cao minh vài phần. Mắt kép rất thông minh, hắn lập tức liền đoán rằng đến. Cái kia cao nhân có lẽ tiểu là trước một hồi, tàn sát qua gần 2.000 cường giả đáng sợ tồn tại. Dù sao canh gác lâu đài trước đây, đều là không thực tế cái kia giấu giếm nước giữa dòng thế lực, so về thiên mạc thành lũy phụ cận những cái kia thụ áp bách thế lực càng thêm không bằng. Thế nhưng mà ngắn ngủn nửa tháng thời gian, rõ ràng là được vạn chúng chúc mục đích tiêu điểm, nếu như những biến hóa này cùng người kia không quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Cho nên mắt kép tiểu khởi thêm vài phần tâm tư. Một nguồn gốc ngạ mạn đã lại để cho thế lực của hắn không lớn bằng lúc trước, mắt kép nếu như tiếp tục đi theo tại một nguồn gốc bên người, tất nhiên sẽ trở thành vi cái thứ nhất cho hạ giận đối tượng. Một nguồn gốc thói quen đem trách nhiệm đổ lôi tại người khác trên đầu, mắt kép đã xem qua mấy cái chính mình đồng liêu, trở thành người chịu tội thay. Hắn không muốn làm kế tiếp, cho nên hắn phải lần lượt một phần quăng danh trạng. Bất quá hắn quăng danh trạng cũng không phải là đơn giản đầu nhập vào, hắn muốn làm cho đối phương chứng kiến giá trị của mình. Chủ nhân, hôm nay mặt khác mấy cái cự đầu đều bị canh gác lâu đài làm phát bực, nếu như lúc này thời điểm đề nghị kết minh, cùng chống chọi với canh gác lâu đài nhất định chống đỡ không nổi đi, mà chủ nhân có thể thuận thế trở thành mấy đại cự đầu liên minh minh chủ, tăng lớn chủ nhân danh vọng, chủ nhân nghĩ như thế nào? Minh chủ, một nguồn gốc hai mắt tỏa sáng, lập tức quên mất trước mắt phiền lòng sự tình, bị một nguồn gốc vừa nói như vậy, trong lòng không khỏi lửa nóng, ngươi nói xem. Chương 1086 bán ra công ty cổ phần. Liệt địa trường lão nụ cười trên mặt lần nữa tách ra, vốn là nguy tại sớm tối thế cục, tại Phương Vân chỉ điểm xuống, lần nữa chuyển nguy thành an. Không chỉ có như thế, giao dịch ngạch cũng lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên, trong tay tích góp từng tí một cao cấp cánh mạng bảo thạch, lần nữa đột phá mới cao. Mấy ngày nay đến, trải qua Phương Vân 5 lần 7 lượt giảng giải, liệt địa trưởng lão cùng với khác mấy cái trưởng lão, cũng đã dần dần đã minh bạch tài chính thao tác, còn có một chút thị trường quy tắc. Cao cấp tánh mạng bảo thạch với tư cách ngoại tệ mạnh, cũng với tư cách tất cả thế lực lớn chiến lược dự trữ vật tư. Có được lấy bảo đảm giá trị tiền gửi địa vị, chỉ cần nắm giữ trong tay lấy cao cấp tánh mạng bảo thạch, như vậy tiểu cam đoan chính mình đích thoại ngữ quyền. Trung cấp cùng với cấp thấp tánh mạng bảo thạch, thì là với tư cách đồng hành tiền, hưởng thụ đám người ở chỗ hạ cấp thế lực. Bất quá giá cả rất dễ dàng đã bị chấn động, cho nên cũng không có dự trữ giá trị. Lúc trước là vì vô tận chi địa dung chuyển, cho nên không ai có thể đi quy phạm. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng, canh gác lâu đài có được lấy thần cấp tánh mạng bảo thạch, như vậy thông qua bán đấu giá, đến gián tiếp ảnh hưởng đến cao cấp tánh mạng bảo thạch giá trị, đồng thời cũng điều khiển toàn bộ thị trường cân đối. Có thể nói, tiền thị trường ổn định, chính là một cái văn minh xã hội bắt đầu. Đương nhiên, cái này văn minh xã hội là chỉ chỉnh thể xã hội hệ thống cân đối, mà cao đoan chiến tranh, là không bị tiền thị trường điều khiển. Canh gác lâu đài hiện tại vị trí cũng là như thế. Canh gác lâu đài bản thân là không có tư cách tham dự tiến cao đoàn chiến tranh, cho nên hắn chủ yếu mục tiêu tiểu là điều khiển hạ cấp hệ thống, thành lập một cái trật tự thị trường hoàn cảnh. Một khi hạ cấp thị trường ổn định, như vậy tiểu ý nghĩa ai đều không thể đi phá hư, cho dù là cao đoàn chiến tranh, bất luận là vạn thần điện hay vẫn là thánh ma liên minh, đều khó có khả năng đi đơn giản phá hư. Cái này là cái gọi là chiều hướng phát triển, một khi cái này trật tự thành lập, sẽ là vô cùng kiên cố. Bởi vì vô tận chi địa cường giả nhiều lắm, thế cho nên toàn bộ thế giới cường giả hơn làm cho người tức luận ruột, một khi những cường giả này lợi ích, cùng thị trường bản thân móc nối, như vậy coi như là kim tự tháp đỉnh tồn tại, cũng không cách nào dao động cái này hệ thống. Đại nhân, mấy cái cự đầu lại xuất thủ, lần này bọn hắn định dùng cưỡng chế đích thủ đoạn, đi dưới sự khống chế cấp thế lực, cự tuyệt cùng chúng ta giao dịch, hôm nay đã có vượt qua 20 cự đầu, 100 cái thế lực bị trói buộc, chúng ta ứng nên như thế nào ứng đối? Liệt địa trưởng lão xin chỉ thị mà hỏi, đối với lần trước Phương Vân thêm chút đề điểm, tự làm cho cả cục diện nghịch chuyển, liệt địa trưởng lão càng thêm bội phục. Trước mắt người này, không chỉ là lực lượng tài trí hơn người, coi như là mưu kế cũng là không người có thể so. Xem ra đối phương cũng có thông minh nhân. Phương Vân gật gật đầu, cầm trong tay cái kia khỏa lóe ra sáng long lanh màu cầu vồng thế giới chi tâm phóng trên mặt đất. Đối phương hiển nhiên là nhìn ra, hôm nay toàn bộ hệ thống còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, cho nên ý định chọn dùng bạo lực thủ đoạn, trực tiếp phá hư cân đối, so về lúc trước chiêu đó độc hơn vài phần. Bình thường mà nói, canh gác lâu đài là không có phần thắng. Liệt địa trưởng lão nghe xong, sắc mặt đại biến, nghe nói Phương Vân nói không có phần thắng, toàn bộ tâm đều ngã vào đáy cốc. Đại nhân, cứu canh gác lâu đài a. Ngươi đừng vội, canh gác lâu đài không thắng được, không có nghĩa là ta không thắng được. Phương Vân bình thản nói. Liệt địa trưởng lão nghe được, Phương Vân sắp sửa ra tay, lập tức vui mừng quá đỗi. Người khác không rõ ràng lắm Phương Vân năng lực, thế nhưng mà liệt địa trưởng lão tuyệt đối đầu giảm xuống đất vui lòng phục tùng. Tự hồ chỉ muốn Phương Vân nói một câu, hắn có biện pháp, hết thảy khó khăn đều giải quyết dễ dàng. Thỉnh đại nhân chỉ rõ. Nếu như ta ra tay, vậy thì không có canh gác lâu đài chuyện gì, ngươi xác định muốn đem canh gác lâu đài cực lớn lợi ích chắp tay lại để cho người. Liệt địa trưởng lao mấy ngày nay đến, tuy nhiên đã trải qua mấy lần băng hỏa lưỡng trọng thiên, thế nhưng mà cũng theo cực lớn phong hiểm ở bên trong, thấy được ích lợi thật lớn, mượn cái này 3 ngày đến tiền lời, đã so 100 năm tích lũy tài phú còn muốn khổng lồ rồi. Có thể nghĩ đương canh gác lâu đài khống chế cân đối về sau, sợ được đến lợi ích là khổng lồ cỡ nào. Cái này, lão hủ vô năng, nhìn qua đại nhân vi canh gác lâu đài vạch một con đường sáng. Canh gác lâu đài một nhà vô lực đối kháng đối phương liên minh, thế nhưng mà ngươi cũng có thể tổ kiến chính mình liên minh, không cần so với đối phương liên minh càng thêm khổng lồ, chỉ cần đứng vững chân của mình cùng, đương đối phương vô lực dung chuyển canh gác lâu đài căn cơ thời điểm, dùng bạo lực thủ đoạn chỗ liên hợp lên liên minh, cũng đem tự sụp đổ. Kỳ thật Phương Vân theo như lời liên minh, tự làm một loại biến tướng đầu tư bỏ vốn, cũng là địa cầu bên trên hiện đại xí nghiệp đưa ra thị trường nhất thông thường đích thủ đoạn. Mượn nhờ những người khác tài lực, đến lớn mạnh lực lượng của mình, đương nhiên, lợi ích phân cách, bất luận là kiểu có quy tắc, hay vẫn là thị trường cân đối, đều là tất yếu đích thủ đoạn. Một nhà độc đại vĩnh viễn là nhất trò chơi nguy hiểm, coi như là nhất thống thiên hạ quân chủ, cũng muốn đem trong tay mình lợi ích phân cách cho những công thần kia đến cân đối quyền lực của mình. Chớ đừng nói chi là tài chính thị trường rồi. Đương nhiên, hôm nay vô tận chi địa vẫn chỉ là một cái sơ cấp thị trường, không cần như trên địa cầu cái loại này phức tạp tài chính thao tác. Bất quá cái này cũng đang thích hợp canh gác lâu đài quật khởi, đương lợi ích phân phối lại để cho mỗi người đều cảm giác được thỏa mãn thời điểm, toàn bộ liên minh lực hướng tâm, đem không người nào có thể dao động. Những dựa vào kia bạo lực quyền lực chỉnh hợp lên phản đối lực lượng, sẽ tại canh gác lâu đài trước mặt cho phi yên diệt. Đương nhiên, thực tế thao tác còn cần Phương Vân kỹ càng nói một lần, liệt địa trưởng lão làm người khôn khéo, nghe một lần cũng đã minh bạch trong đó mấu chốt, đồng thời cũng vì Phương Vân phấn khích mưu lược chỗ thuyết phục. Mượn người khác xu thế, ngự người khác chi tài lực cho mình dùng, lớn mạnh chính mình đồng thời cũng có thể chống cự kẻ thù bên ngoài. Chẳng những gia tăng lích lợi của mình, đồng thời cũng lôi kéo một nhóm lớn minh hữu. Tiểu như câu kia tục ngữ theo như lời, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chỉ cần có thể có lợi. Như vậy tiểu không cần lo lắng những người này có thuộc bạn chính mình, phản bội canh gác lâu đài. Cái này là cái gọi là lợi ích buộc chặt, dùng Phương Vân nói, thì là nhập cổ phần, đầu tư bỏ vốn. Liệt địa trưởng lão dựa theo Phương Vân chỉ thị, rất nhanh tiểu tuyên bố ra tin tức. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, không ít đối với canh gác lâu đài đỏ mắt không thôi thế lực, lập tức chuyển nhà vọt tới canh gác lâu đài, muốn tại trước tiên kiếm một chén canh. Bất quá canh gác lâu đài lập tức lại đưa ra yêu cầu. Điểm thứ nhất là phải có một vị đỉnh phong cấp bậc cường giả chấn thủ, cái thứ hai là tài phú ít nhất 100 khỏa hoặc là 100 khỏa đã ngoài cao cấp thánh mạng bảo thạch, thứ ba lãnh địa ít nhất cần 1 vạn dặm phạm vi, cùng với trong lãnh địa chí ít có 3 tòa hoặc là 3 tòa đã ngoài bảo thạch mỏ. Thỏa mãn cái này 3 điểm mới có cơ hội nhập cổ phần, đây không phải nhất định nhập cổ phần, ít nhất còn cần tiến hành lần thứ 2 kỹ càng khảo sát tài sản là thật hay không. Không ít thế lực chửi ầm lên canh gác lâu đài vô sỉ. Thế nhưng mà càng nhiều nữa thế lực là bắt đầu tính toán khởi tài sản của mình. Dù sao canh gác lâu đài ném ra cái này khối thịt, thật sự là quá lớn quá mập rồi, căn bản không có người có thể bỏ qua cái này khối thịt mỡ. Coi như là những đỉnh kia cấp thế lực cự đầu, đều đã bắt đầu hối hận tham dự một nguồn gốc liên minh. Còn có một chút trung lập cự đầu, đã bắt đầu hành động. Những cự đầu này bất luận là cá nhân thực lực, hay vẫn là chỉnh thể thế lực, đều vượt xa dưới chút ít kia cấp thế lực. Chỉ cần canh gác lâu đài đã đồng ý hắn mục đích tính, lập tức tiểu gia nhập trong liên minh. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, vượt qua 30 cự đầu tham dự tiến trong liên minh, trong tiểu thế lực số lượng, vượt qua 200 cái. Theo quy mô bên trên, hoàn toàn đã vượt qua một nguồn gốc chỗ tạo thành liên minh. Nếu như nói lúc ban đầu 2 ngày này, còn có người tại đang trông xem thế nào, thế nhưng mà 2 ngày thời gian, tiểu lại để cho những cự đầu kia nếm đến ngon ngọt. Dù sao cho dù trải qua công ty cổ phần lợi ích phân cách, mỗi người mỗi ngày y nguyên chí ít có 3 đến 5 khỏa cao cấp cánh mạng bảo thạch doanh thu, lại để cho thế lực này càng phát ra muốn ngừng mà không được. Cái này 3 năm khỏa cao cấp cánh mạng bảo thạch doanh thu, thế nhưng mà thuần túy lợi nhuận, 1 tháng trên cơ bản đã tài chính hấp lại, nửa năm thời gian, đầy đủ lại để cho bọn hắn tài phú trở mình một phen. Lập tức, thế lực này thủ lĩnh tất cả đều yêu cầu gia tăng công ty cổ phần, dùng câu được đến càng nhiều nữa lợi ích. Đáng tiếc, canh gác lâu đài căn bản là không hề nhượng lại công ty cổ phần. Trực tiếp nhất hậu quả tự là, canh gác lâu đài công ty cổ phần giá trị bạo tăng. Vốn là canh gác lâu đài phân ra 1 vạn cổ, mỗi một cô giá bán là 3 khỏa cao cấp cánh mạng bảo thạch, thế nhưng mà 2 ngày thời gian, trực tiếp tự lại để cho một cô giá trị lật ra gấp 3. Mà những không có kia trước tiên mua vào công ty cổ phần thế lực, lập tức gấp mắt đỏ rồi. Liệt địa trưởng lão đều không có nghĩ qua, canh gác lâu đài tài sản sẽ ở 2 ngày thời gian, lật ra gấp 3. Nếu như không phải Phương Vân nhắc nhở, chỉ sợ liệt địa trưởng lão cũng nhịn không được đem chính mình cổ phần trong tay bán tháo đi ra ngoài. Liệt địa trưởng lão cũng may mắn, lúc trước đối với Phương Vân thái độ không có sai lầm, bằng không thì đừng nói canh gác lâu đài phải chăng có thể tồn tại, lúc này nay địa bay vọt càng là không thể nào nói đến. Đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm xác định, muốn một mực nắm chặt Phương Vân, trong nội tâm đối với Phương Vân càng phát ra kính sợ. Nhìn xem nửa tháng này thời gian, vô tận chi địa biến hóa, Phương Vân cũng còn không có ra tay, cũng đã làm cho cả vô tận chi địa thế giới sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Nếu như hắn chính thức ra tay, vậy thế giới này hội sinh ra cái dạng gì kịch biến? Liệt địa trưởng lão không dám suy nghĩ tiếp giống như, duy nhất biết rõ, chỉ muốn đi theo Phương Vân, tất nhiên là chính xác nhất. Canh gác lâu đài tuy nhiên phân đi ra 5 thành lợi nhuận, tuy nhiên lại khiến cho canh gác lâu đài trở nên càng thêm khổng lồ, căn cơ cũng càng ổn. Hôm nay muốn hỏi vô tận chi địa ai có tiền nhất, cái kia không hề nghi ngờ, tự là canh gác lâu đài. Mà canh gác lâu đài kiếm tiền hình thức tuy nhiên lại để cho mắt người hồng, tuy nhiên lại không phải bất luận kẻ nào có thể thay thế cùng phục chế. Loại này không bản mua bán ai cũng muốn kiếm một chén canh, nếu như nói trước kia còn có người cảm thấy, tùy thời đều có thể đem canh gác lâu đài nhổ tận gốc, như vậy hiện tại cho dù bọn hắn địa vị lại đại, cũng muốn trước hỏi một câu, nhưng cổ đông kia có đáp ứng hay không? Thậm chí liệt địa trưởng lão còn từ trong đó mấy cái cổ đông, phát hiện dấu ở trong bọn họ vạn thần điện cùng thánh ma liên minh. Phát hiện này nhưng làm liệt địa trưởng lão sợ tới mức không nhẹ, lập tức vội vã chạy tới hỏi thăm Phương Vân. Bất quá Phương Vân trả lời lại làm cho liệt địa trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, công ty cổ phần thứ này chỉ muốn đem nắm trong tay, mặc kệ những cổ đông kia là thân phận gì, đều muốn nghe theo đại cổ đông. Cái này lại để cho liệt địa trưởng lão cũng thoáng đã qua đem mệnh lệnh vạn thần điện cùng thánh ma liên minh nghiện, vô tận chi địa ai có thể cho hai cái này sắc mặt xem. Đừng nói cho sắc mặt rồi, thậm chí liền ngẩng đầu cũng không dám. Thế nhưng mà liệt địa trưởng lao dám. Dùng Phương Vân nói, địa bàn của ta làm chủ, các ngươi nếu ai không phục, đại có thể ném đi công ty cổ phần, dù sao đoạt người còn nhiều mà. Chương 1087, cường thế phản kích. Phế vật. Ngươi phế vật này. Một nguồn gốc phẫn nộ chỉ trích lấy mắt kép. Mắt kép ủy khuất nhìn xem một nguồn gốc, bất quá trong nội tâm sớm đã đem một nguồn gốc tổ tiên 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Lập công thời điểm, cũng không thấy hắn như thế nào khen thưởng chính mình. Một khi phạm sai lầm rồi, lập tức tiểu dẫn theo chính mình đi ra hỏi trách. Mắt kép trong nội tâm mọi cách oán hận, bất quá trong lòng cũng là không cách nào nói rõ phiền muộn. Vốn là kế hoạch của hắn là, hướng canh gác lâu đài chính là cái kia cường giả khoe thành tích, lại để cho hắn có thể biết rõ mưu kế của mình, sau đó chính mình lại sẵn sàng góp sức đi qua, sau đó lại dùng biện pháp của mình, đi hóa giải đạo này nan đề, như vậy mới có thể đã bị trọng dụng. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến? Đối phương cư nhiên như thế dễ dàng hóa giải nguy cơ, hơn nữa hay vẫn là dùng loại này nghĩ rồi nghĩ không đến phương pháp. Thủ đoạn của đối phương, một phương diện lại để cho mắt kép khiếp sợ không thôi, đồng thời trong nội tâm cũng càng thêm kiên định quyết định của mình. Cùng hắn ở tại chỗ này, không ngừng đã bị tên ngu ngốc này lợi dụng, còn không bằng sẵn sàng góp sức đến một cái, có thể hoàn toàn biểu hiện ra mình mới có thể người dưới trướng. Lấy đối phương trí tuệ, tuyệt đối có thể chứng kiến giá trị của mình, mà không phải một nguồn gốc cái này tự đại ngu ngốc dưới trướng. Tuy nhiên kế hoạch lần này dùng thất bại chấm dứt, tuy nhiên lại càng thêm kiên định mắt kép quyết tâm. Bất quá giờ phút này, một nguồn gốc hiển nhiên không định lúc này bỏ qua, hắn đem sở hữu hoán khí đều phát tiết tại mắt kép trên người. Lúc ban đầu thời điểm, nghe xong mắt kép kế hoạch, lôi kéo 10 cái cùng mình tương đương cự đầu, còn có cưỡng ép cưỡng bức đến một đại bang tử trong tiểu thế lực, bước lên đại kỳ, ý định cùng canh gác lâu đài hảo hảo chơi một lần. Ai biết đối phương đồng dạng chơi nổi lên liên minh, trực tiếp đưa đến 10 cái cự đầu trực tiếp rời khỏi hắn liên minh, còn thừa lại mấy cái, cũng là tả hữu lắc lư. Lúc đầu định hạ lời thề, cũng trở nên không có bất kỳ thực chất tính, đối mặt so với chính mình tổ kiến càng thêm khổng lồ, càng thêm không gì phá nổi canh gác lâu đài liên minh, chẳng những một nguồn gốc vô cùng thất vọng, mà ngay cả những cự đầu kia, đều hối hận tham dự cái này liên minh. Bọn hắn vốn là có hy vọng, có cơ hội tham dự đến canh gác lâu đài trong liên minh, kiếm một chén canh. Kết quả bởi vì vì bọn hắn trận doanh vấn đề, trực tiếp bị canh gác lâu đài liên minh cự tuyệt bọn hắn nhập cổ phần. Nhìn xem trong những ngày thường kia cùng bọn hắn bình khởi bình tọa cự đầu, lợi nhuận đầy buồn đầy bát, thế nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thể dương mắt nhìn, trong cái này tư vị, ai có thể minh bạch. Cái này còn không nớt, đặc biệt là những cự đầu này tâm đó, bản thân cũng không cùng bình. Đại trận chiến tiểu trận chiến cũng không biết đánh cho bao nhiêu lần, hôm nay lại nhìn xem canh gác lâu đài những cự đầu kia, không ngừng lớn mạnh. Thế nhưng mà bọn hắn chỉ có thể nhìn người khác kiếm tiền, đừng nói là kiếm một chén canh rồi, mà ngay cả phá hư đều lộ ra xa không thể chạm. Người khác nếu như còn chỉ có thể thông qua phỏng đoán, canh gác lâu đài liên minh thực lực bao nhiêu, như vậy bọn hắn những cự đầu này có thể nhất trực quan phương thức phát hiện. Quá khổng lồ rồi. Cái này căn bản là một cái, đã tiếp cận với vạn thần điện hoặc là thánh ma liên minh thứ ba cái thế lực. Loại này cực lớn đến tột đỉnh thế lực, cho những cự đầu kia một loại khó có thể hình dung cảm giác áp bách. Một nguồn gốc cũng cảm giác được cái loại này vô hình cảm giác áp bách, đặc biệt là với tư cách thiên mạc liên minh minh chủ, loại này áp lực càng là khó có thể hình dung đại. Phảng phất chính mình đối mặt chính là một cái cường đại vô cùng cường giả, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Một nguồn gốc cái thứ nhất nghĩ đến, tự nhiên là cái này cho mình bảy mưu tính kế mắt kép, sở hữu kế hoạch tất cả đều là hắn chế định. Thế nhưng mà hôm nay còn không có chính thức đối phó canh gác lâu đài, cũng đã gặp phải lấy thất bại kết cục, một nguồn gốc tự nhiên muốn cầm hắn thần kỳ. Chủ nhân, thật sự là tiểu nhân vô năng, không nghĩ tới canh gác lâu đài rõ ràng giảo hoạt như thế, rõ ràng học chủ nhân tổ kiến một cái liên minh. Thật sự là quá ghê tởm. Mắt kép biết rõ lúc này thời điểm tuyệt đối không thể giải thích, một nguồn gốc cũng sẽ không biết nghe giải thích của hắn. Càng không thể đem trách nhiệm đổ lỗi tại một nguồn gốc trên đầu, như vậy ngược lại sẽ lại để cho hắn thẹn quá hóa giận, một đấm đuổi giết chính mình cũng có thể. Mắt kép chủ động quả thật xuống trách nhiệm, kỳ thật vẫn là đem trách nhiệm gián tiếp chuyển rời đến canh gác lâu đài trên đầu. Dù sao một nguồn gốc cũng không có khả năng bởi vậy thật sự đi tìm canh gác lâu đài phiền toái, dù sao hắn bây giờ là bản thân khó bảo toàn. Chủ nhân, tuyệt đối không thể để cho canh gác lâu đài tiếp tục phát triển xuống dưới, bằng không thì chủ nhân liên minh thật đúng cũng bị bọn hắn bức suy sụp. Mắt kép lóe ra ánh mắt, tinh quang trong mắt lại để cho người phân không rõ hắn suy nghĩ cái gì, đương nhiên, hắn theo như lời cũng đều là tình hình thực tế, chỉ là đem sự tình khuyết đại vài phần, lại để cho một nguồn gốc triệt để mất đi đúng mực. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa phát triển trước, dùng chủ nhân ngài thực lực cường đại, dùng dễ như trở bàn tay phương thức hủy diệt canh gác lâu đài. Một nguồn gốc trần chờ mắt nhìn mắt kép, ý của ngươi là nói, ta hiện tại động thủ. Đúng vậy. Chủ nhân ngài ngẫm lại xem, hiện tại mới được là thời cơ tốt nhất, dù sao ngài hay vẫn là toàn bộ thiên mạc liên minh minh chủ, còn có những cùng chung mối thù kia cự đầu, bọn hắn hiện tại thế nhưng mà còn nghe ngài, một khi đợi đến lúc canh gác lâu đài lớn mạnh sau khi đứng lên. Bọn hắn càng vô tâm hợp tác rồi, đến lúc đó chỉ có chủ nhân một người, muốn đối phó canh gác lâu đài đem càng thêm khó khăn, cho nên theo ý kiến của thuộc hạ, là hiện tại động thủ, thừa dịp minh hữu của chúng ta. Còn không có thay lòng đổi dạ, cũng thừa dịp canh gác lâu đài còn không có kịp phản ứng. Mắt kép làm như vậy mục đích, kỳ thật hay vẫn là muốn xem, lựa chọn của mình có phải là hay không chính xác. Như nếu như đối phương chỉ là mưu lược bên trên còn hơn chính mình, tại vô tận chi địa tài phú mưu lược rất trọng yếu. Thế nhưng mà cuối cùng nhất hay là muốn có đủ dùng bảo hộ lực lượng của mình, như vậy mới đáng giá đầu nhập vào. Một nguồn gốc vốn là muốn trừng phạt mắt kép, thế nhưng mà bị mắt kép như vậy dăm ba câu rực dây về sau, sớm đã quên lúc ban đầu mục đích. Mắt kép cũng làm cho hắn không thể không bắt đầu cân nhắc, phải chăng muốn bây giờ đối với canh gác lâu đài động thủ. Tại lúc ban đầu thời điểm, hắn cũng là ý định trước đang trông xem thế nào một hồi, các mặt khác người kìm nén không được động thủ, hắn trở ra thu thập tàn cuộc, mặc kệ ai thắng ai thua. Đều muốn nguyên khí đại thương. Thế nhưng mà hắn hôm nay thế nhưng mà cái kia chim đầu đàn, tại hắn nghĩ đến, canh gác lâu đài một khi lớn mạnh, tất nhiên là người thứ nhất đối với hắn ra tay. Kỳ thật hắn từ đầu đến cuối đều không muốn qua, cùng canh gác lâu đài chung sống hòa bình. Đây cũng là vô tận chi địa rất nhiều cường giả nghĩ cách, bọn hắn không thích một cái không có tiếng tăm gì thế lực, đột nhiên đã có được cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách, hoặc là nói là thực lực. Mắt kép xem một nguồn gốc đã dao động, lập tức lại bổ sung nói, chủ nhân, ngài ngẫm lại xem canh gác lâu đài chính là cái người kia, thực lực của hắn tuyệt đối không kém, bất quá canh gác lâu đài còn quá yếu, căn bản không có tư cách cùng chủ nhân bình khởi bình tọa, thế nhưng mà một khi canh gác lâu đài cũng cường đại, người kia còn có thể tâm bình khí hòa cùng chủ nhân bình khởi bình tọa sao? Dùng người kia dạ tâm, nhất định sẽ cái thứ nhất hướng ngài như vậy trí cao cường giả khởi sướng khiêu chiến, đương nhiên, chỉ bằng vào thực lực của người kia, chưa hẳn có thể đủ thắng qua chủ nhân, thế nhưng mà mặt khác cự đầu đâu này? Bọn hắn hơn phân nửa nghĩ đến tọa sơn quan hổ đấu, chờ chủ nhân cùng người nọ lưỡng bại câu thương về sau, bọn hắn nhất định ép đi ra kiếm tiện nghi. Một nguồn gốc càng nghe càng là kinh hãi, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Mắt kép chứng kiến một nguồn gốc biểu lộ, càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, lại để cho mặt khác cự đầu cùng canh gác lâu đài người nọ liều cái lưỡng bại câu thương, chủ nhân trở ra thu thập tàn cuộc. Mắt kép cười ha hả nói. Hảo hảo, kế này tốt. Một nguồn gốc liên tục gật đầu, đồng thời cảm kích nhìn mắt kép, nhờ có dưới huy của ta có ngươi như vậy cái mưu sĩ, bằng không thì bản tôn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Chủ nhân khen chật rồi. Thuộc hạ chỉ là làm hết phận sự đem mặt ngoài thế cục nói cho chủ nhân nghe, cho dù thuộc hạ không nói, chủ nhân cũng sẽ biết, hơn nữa thuộc hạ tin tưởng chủ nhân ngài sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Mắt kép dừng một chút, lại bổ sung nói, đợi đến chủ nhân đã bại canh gác lâu đài cái kia người, đến lúc đó là vứt bỏ hôm nay màn liên minh thì như thế nào, trực tiếp nhập chủ canh gác lâu đài, đem ích lợi của bọn hắn toàn bộ tiếp thu, không cần như canh gác lâu đài cái kia bang đầu ngu đồng dạng, đem như thế lớn lợi ích, phân cách cho những người khác. Cái này căn bản là kẻ yếu biểu hiện. Vừa nghe đến mắt kép đàm và canh gác lâu đài tiền lời, một nguồn gốc là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn thậm chí đã quên, lúc trước hắn chỉ là muốn tốt đến thần cấp cánh mạng bảo thạch. Có thể nói, hôm nay canh gác lâu đài lấy được lợi ích, đã rất xa đã vượt qua thần cấp cánh mạng bảo thạch giá trị. Dù sao một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch xuất hiện, mặc dù sẽ tạo thành vô số dung chuyển, thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng sinh ra toàn bộ vô tận chi địa thế giới kinh thiên biến đổi lớn. Coi như là mắt kép đều không thể phỏng đoán thông thấu, canh gác lâu đài chính là cái người kia, đến cùng có gì chờ kế hoạch. Tại hắn xem ra, người nọ kế hoạch tuyệt đối không chỉ như thế, người nọ còn chưa ra tay, cũng đã sáng tạo ra một cái siêu cấp thế lực quật khởi. Tại tất cả mọi người trước mắt bao người, không ai có thể ngăn cản được rồi hắn quật khởi bước chân. Kế hoạch của hắn tuyệt đối không chỉ như thế. Mắt kép hai mắt để đó hào quang, trong nội tâm kích động tột đỉnh. Rất nhanh chính mình có thể tham dự đến trong đó. Dù là chỉ là trong kế hoạch này một con cờ. Người tại cười cái gì? Một nguồn gốc vốn là còn đắm chìm tại trong tưởng tượng của mình, đột nhiên chứng kiến mắt kép cái kia thất thố biểu lộ, lập tức chất vấn. Thực xin lỗi chủ nhân, tiểu nhân là ở tưởng tượng ngài chí nguyện to lớn sắp đạt được thực hiện, cho nên nhất thời thất thố, thỉnh chủ nhân quả trách. Mắt kép túi đầu xuống, khoe mắt nhìn một nguồn gốc, mặc dù chỉ là một con cờ, cũng so cái này đầy tớ muốn cường. Một nguồn gốc căn bản không biết, chính mình đường đường thiên mạc liên minh minh chủ. Vô tận chi địa đỉnh tiêm cự đầu, lại cũng bị một cái nho nhỏ mưu sĩ đùa xoay quanh. Ngươi có cái này tâm là chuyện tốt, bất quá hay vẫn là phải cụ thể một điểm tốt, không muốn muốn những quá mức kia xa xôi sự tình. Một nguồn gốc ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy khen ngợi. Ngươi xem chúng ta lúc nào động thủ. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là trực tiếp hạ chiến thư, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, chủ nhân sẽ đối canh gác lâu đài động thủ. Cái này có thể hay không đánh rắn động cỏ. Một nguồn gốc lại bắt đầu chần chờ. Chủ nhân, chính là một cái canh gác lâu đài, là đánh rắn động cỏ thì như thế nào? Chỉ cần đánh ra chủ nhân uy phong đến, lại để cho tất cả mọi người biết rõ canh gác lâu đài hủy ở chủ trong tay người, những người kia lại có thể thế nào? Mắt kép chân thành nói, hơn nữa lúc này thời điểm cũng có thể nhìn xem, ai là thật tâm trợ giúp chủ nhân, ai là cùng chủ nhân là địch, canh gác lâu đài là người thứ nhất, những cùng kia chủ nhân là địch đúng là thứ hai. Thứ ba cái. Có lý, ngươi bây giờ tiểu thông chi xuống dưới, lại để cho những người kia tất cả đều đến ta thiên mạc thành lũy. Chương 1088, mưa gió nổi lên. Hiển nhiên, thiên mạc liên minh động tác, đã ảnh hưởng đến vô tận chi địa từng cái nơi hẻo lánh. Cơ hồ mỗi người cũng đã biết chuyện này, mà trận chiến tranh này còn không có co bộc phát, cũng đã được gọi là lần đỉnh phong cuộc chiến. Tại vô tận chi địa hai cái siêu cấp thế lực theo thứ tự là Vạn Thần Điện cùng Thánh Ma Liên Minh. Mà canh gác lâu đài tại trong thời gian thật ngắn chỗ tích lũy tài phú cùng danh dự, đã vượt qua cơ hồ sở hữu thế lực, được vinh dự tiếp cận nhất đỉnh phong thế lực. năm đó Thiên Mạc Thành lũy cùng với một nguồn gốc thì là xưng là nhất có cơ hội trở thành đỉnh phong, tiếp cận nhất cùng nhất có cơ hội hiển nhiên là hai chủng khái niệm. Mặc dù là nhất có cơ hội một nguồn gốc cùng Thiên Mạc Thành lũy, cũng không có thành công, hai đại siêu cấp thế lực vẫn đứng vững không ngã. Mà tiếp cận nhất đỉnh phong canh gác lâu đài, cơ hồ không có người hoài nghi hắn là hay không có thể trở thành siêu cấp thế lực. Bất quá lần này Thiên Mạc Thành lũy cùng với hắn liên minh khí thế hung hùng, lại để cho trong lòng của mỗi người đều có vài phần lo sợ bất an. Bởi vì dưới chút ít kia cấp thế lực đã theo bình định tiền quy tắc ở bên trong, đã nhận được không ít lợi ích thực tế, hơn nữa bọn hắn cũng có thể cảm giác được vô tận chi địa biến hóa. Thế nhưng mà đây hết thảy đều là thành lập tại canh gác lâu đài tồn tại điều kiện tiên quyết, một khi canh gác lâu đài ngã xuống rồi, như vậy cũng tiểu ý nghĩa còn chưa ổn định lại tiền thị trường sẽ trở lại lúc trước, thậm chí càng hỏng bét. Một khi tiền thị trường bị Thiên Mạc Thành lũy cầm giữ, dùng một nguồn gốc năng lực, chỉ sợ sẽ chỉ làm tất cả mọi người tuyệt vọng. Mà trận chiến tranh này chú ý trình độ, không thua gì sắp đã đến đấu giá hội. Tất cả mọi người đang suy đoán trận chiến tranh này kết quả, nếu như canh gác lâu đài thắng, không hề nghi ngờ, như vậy canh gác lâu đài sẽ chính thức trên ý nghĩa trèo lên đỉnh, trở thành vạn chúng chúc mục đích siêu cấp thế lực, cùng vạn thần điện cùng với thánh ma liên minh sánh vai cùng, thành tạo thế chân vạc xu thế. Thế nhưng mà nếu như thất bại, như vậy canh gác lâu đài đã không có đường lui, tại đây chẳng tàn khốc trong trò chơi, sự thất bại ấy kết cục tuyệt đối so với chủ vị diện thế giới càng thêm bi thảm. So sánh với phía trước mấy lần nguy cơ, canh gác lâu đài lại có vẻ thần kỳ bình tĩnh, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, đem hết toàn lực chủ bị lấy đấu giá hội. Loại này khác thường cử động, lại để cho tất cả mọi người có chút nghi hoặc. Đây là cực độ tự tin, hay vẫn là thuyền đại? Đây chính là Thiên Mạc Thành lũy, tuy nhiên là tạm thời liều gom góp, thế nhưng mà chi kia tập kết 10 cái cự đầu, vượt qua toàn bộ vô tận chi địa 1/10 đỉnh tiêm cường giả tạo thành khủng bố quân đoàn, mặc dù là vạn thần điện cùng thánh ma liên minh cũng không dám lơ là sơ suất, canh gác lâu đài dựa vào cái gì như vậy tự tin. Chẳng lẽ là mười mấy ngày trước, cái kia tại canh gác lâu đài ngoài có qua kinh thế một trận chiến chính là cái người kia sao? Tuy nói người kia rất cường, có lẽ so trong những cự đầu kia bất cứ người nào đều muốn đáng sợ, thế nhưng mà hắn dù sao cũng là một người. Mà hắn chỗ mặt đối với, đã không còn là một đám ô hợp. Đó là tập kết toàn bộ vô tận chi địa đáng sợ nhất tồn tại quân đoàn. Cho dù vạn thần điện thần chủ cùng thánh ma liên minh thánh ma nữ, chỉ sợ cũng không dám nói, có thể có một nửa phần thắng. Đại trưởng lão, ngài chẳng lẽ một chút cũng không đội sao? Thiên Mạc liên minh đều muốn đánh tới nhà của chúng ta cửa ra vào đã đến. Thiên Vân trưởng lão lôi kéo Liệt Địa trưởng lão, mặt mũi tràn đầy vội vàng, tuy nhiên canh gác lâu đài tạm thời có Phương Vân tọa chấn, thế nhưng mà hắn hay vẫn là không cách nào an tâm xuống. Đây chính là 10 cái cự đầu tạo thành khủng bố quân đoàn, đừng nói là 10 cái cự đầu tổng số 10 cái không thể so với canh gác lâu đài trên lệch thế lực khắp nơi cường giả, coi như là một cái Thiên Mạc Thành lũy, Thiên Vân trưởng lão cũng không dám kinh thường. Tuy nhiên Phương Vân không có đề cập qua giữ bí mật, thế nhưng mà Liệt Địa trưởng lão hay vẫn là thành thật, không có đưa hắn tận mắt nhìn đến qua Phương Vân chế tạo tánh mạng bảo thạch sự tình để lộ ra đi. Không có người so với hắn càng tự tin rồi, canh gác lâu đài có người này tại, tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Thậm chí còn Liệt Địa trưởng lão tại hối hận, lúc kia tỏ thái độ quá bảo thủ rồi. Chính mình thực có lẽ trực tiếp mang theo canh gác lâu đài, phụ thuộc đến người kia dưới trướng, đối với canh gác lâu đài tuyệt đối là trăm lợi không một hại. Những người khác căn bản là không rõ người kia mạnh cơ bao nhiêu. Hoặc là nói là bọn hắn căn bản cũng không có chính thức nhận thức đến người kia trô đáng sợ. Đây chính là nắm giữ lấy toàn bộ vô tận chi địa thế giới chi tâm trí cao tồn tại, coi như là vạn thần điện cùng thánh ma liên minh liên thủ đột kích. Liệt Địa trưởng lão cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng. Có lẽ chính mình có lẽ cho bọn hắn lộ cái ngọn nguồn, miễn cho bọn hắn cũng ở đây lo lắng xuống. Liệt Địa trưởng lão nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy không ổn. Liệt Địa trưởng lão hiện tại thế nhưng mà tận 12 vạn phần coi chừng, tránh cho theo bất luận cái gì phương diện đắc tội Phương Vân. Tuy nhiên những ngày này tiếp xúc xuống, hắn phát hiện Phương Vân hay vẫn là rất tốt tiếp xúc. Thế nhưng mà Liệt Địa trưởng lão không muốn bởi vì bất luận cái gì không cẩn thận khuyết điểm, mà đắc tội vị này cường đại nhất chỗ dựa. Ngươi cũng đừng nóng vội, gấp cũng vô dụng, làm tốt chuyện của ngươi có thể, đúng rồi, bán đấu giá thiếp mời đều phát ra ngoài sao. Thiên Vân trưởng lão cười khổ, đều lúc này thời điểm rồi, đại trưởng lão ngươi còn có tâm tư quan tâm những sự tình này. Ngươi là không tin ta, vẫn là chưa tin vị đại nhân kia. Liệt Địa trưởng lão có chút bất mãn, thái độ của mình chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ sự tình bản chất sao. Chính mình vị này lão đồng bọn làm sao lại như vậy không biết tốt xấu. Đại trưởng lão, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Thế nhưng mà vị đại nhân kia, nói đến đây Thiên Vân trưởng lão nhịn không được hạ giọng, vị đại nhân kia là cường thiên, thế nhưng mà đối phương 10 cái cự đầu cũng không phải ăn chay. Một khi vị đại nhân kia bị thua, người khác chưa hẳn có thể cầm hắn như thế nào, có thể là chúng ta canh gác lâu đài cơ nghiệp ngay ở chỗ này, trốn cũng trốn không thoát, ngươi cảm thấy cuối cùng không may sẽ là ai? Câm miệng. Liệt địa trưởng lão cũng nhịn không được nữa lên tiếng trách cứ đạo, Phương Vân thực lực, lần lượt vượt qua dự đoán của hắn, liệt địa trưởng lão cũng không biết, lúc này thời điểm Phương Vân phải chăng nghe được bọn hắn nói chuyện. Liệt địa trưởng lão thật sự là nhìn không được rồi, rốt cục nhỏ giọng nói, ta tiết lộ cho ngươi một sự tình a, miễn cho ngươi trong ngày mất hồn mất vía. Chuyện gì? Thiên Vân trưởng lão xem liệt địa trưởng lão thần thần bí bí bộ dạng, còn đưa hắn kéo đến nơi hẻo lánh, đồng thời tại bốn phía bố trí một tầng kết giới, lại để cho hắn cũng không khỏi khẩn trương. Vị đại nhân kia thực lực, căn bản là không cần ngươi đi nghi vấn, là Vạn Thần Điện cùng Thánh Ma Liên Minh hai vị siêu cấp tồn tại ra tay, chỉ sợ cũng là vị đại nhân kia bại tướng dưới tay, hắn rất có thể là chân chính chủ thần tồn tại. Cái gì? Thiên Vân trưởng lão hoảng hốt, trừng to mắt kinh ngạc nhìn xem liệt địa trưởng lão, bọn họ là thần kẻ kế tục, cho nên bọn hắn rất rõ ràng chủ thần đại biểu cho cái gì. Cái này điều này sao có thể? Ta không thể tiết lộ cho ngươi quá nhiều, thế nhưng mà ta lời nói tựu để ở chỗ này, vị đại nhân kia chỉ sợ là một vị chủ thần hàng lâm đến cái thế giới này. Liệt địa trưởng lão nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, tuy nhiên ta cũng không biết hắn là vị nào chủ thần, thế nhưng mà ta cảm giác hắn rất có thể là sinh mệnh chi thần. Sinh mệnh chi thần? Sinh mệnh chi thần không phải nữ tính thần chi sao? Ta đây cũng không biết, dùng chủ thần uy năng, nam cùng nữ cũng không có quá lớn khác nhau, có lẽ chúng ta chỗ đã thấy bất quá là mặt ngoài mà thôi. Liệt địa trưởng lão nhỏ giọng nói, tuy nhiên hắn đã ở chung quanh bố trí cường đại kết giới, ít khả năng bị ngoại giới nghe được trong nói chuyện của bọn hắn cho, thế nhưng mà liệt địa trưởng lão hay vẫn là lo sợ bất an, giống như là có một con mắt thủy chung chú ý hắn. Ngàn vạn đừng tưởng rằng ta là ở nghĩ ngợi lung tung, ta là có căn cứ, tuy nhiên ta không thể đem một sự tình nói ra. Liệt địa trưởng lão cảnh cáo trừng mắt nhìn Thiên Vân trưởng lão, ngươi cũng không muốn đem ta với ngươi nói chuyện đi, miễn cho khiến cho không tất yếu bạo động, nói thật, ta còn ước gì những địch nhân kia động thủ, cũng tốt nhất quyết tính quét sạch, tỉnh về sau nguyên một đám thu thập. Liệt địa trưởng lão cảnh cáo mắt nhìn Thiên Vân trưởng lão về sau, mới đưa kết giới thu. Đúng vào lúc này, Cuồng Phong trưởng lão vội vã theo bên ngoài chạy tới, thần sắc của hắn cùng lúc trước Thiên Vân trưởng lão đồng dạng, đều là một loại mưa gió sắp đến ngưng trọng. Mà giờ khắc này Thiên Vân trưởng lão thì là ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ là tại tiêu hóa vừa rồi chỗ nghe được. Không tốt rồi, không tốt rồi, Thiên Mạc Liên Minh hạ quá thay sách rồi. Cuồng Phong trưởng lão sắc mặt trầm trọng vô cùng, không có một điểm lão luyện thành thục tư thái, ngược lại như là tiểu tuổi trẻ giống như vội vàng hấp tấp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn hắn bảo ngày mai vào lúc giữa trưa, sắp sửa tại canh gác lâu đài ngoài trăm dặm bố trí một cái chiến trường, chờ chúng ta tiến đến ứng chiến. Nếu như chúng ta không đi, bọn hắn liền trực tiếp đem chiến trường chuyển qua chúng ta canh gác lâu đài đến. Thiên Vân trưởng lão muốn nói lại thôi, liệt địa trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Vân trưởng lão, lại để cho hắn đem không khỏe thời nghi thu. Bất quá Thiên Vân trưởng lão giờ phút này rõ ràng dễ dàng rất nhiều, vô cùng Phong trưởng lão bả vai, yên tâm đi, chính là một cái thiên mạc thành lũy, căn bản không đáng để lo, ngươi hay vẫn là trước làm tốt chuyện của mình, thiếp mời đều phát ra ngoài rồi hả? Cuồng Phong trưởng lão không rõ ràng cho lắm nhìn xem Thiên Vân trưởng lão, lão già này không phải là bị sợ tráng văng a. Sáng sớm hôm nay thời điểm, so với chính mình còn muốn sốt ruột, lúc này thời điểm như thế nào như là không có chuyện gì đâu người đồng dạng. Cuồng Phong trưởng lão lại nhìn về phía liệt địa trưởng lão, hy vọng hắn có thể cầm cái chủ ý. Liệt địa trưởng lão dùng đồng dạng bình thản không có gì lạ ngữ khi nói, Thiên Vân nói rất đúng, đem chuyện của mình làm tốt, so sự tình gì đều trọng yếu, hậu thiên nhưng chỉ có đấu giá hội rồi. Hai người các ngươi cho ta chằm chằm nhanh điểm, ta không muốn bán đấu giá ra cái gì sai lầm. Tại liệt địa trưởng lão trong giọng nói, tựa hồ bán đấu giá so về Thiên Mạc Liên Minh chiến thư càng thêm trọng yếu. Nói xong liệt địa trưởng lão tràn đầy tự tin xoay người rời đi, Thiên Vân trưởng lão đột nhiên đuổi theo trước hai bước. Đại trưởng lão, nghe người phía dưới nói, Phương Vân đại nhân hai ngày trước một mực đang tìm một ít kim loại tài liệu, không khéo trên tay của ta vừa vặn có vài loại kim loại, vừa vặn hiện tại muốn, ta hiện tại tiểu đưa qua. Vài loại kim loại. Liệt địa trưởng lão hai mắt tỏa sáng, bất quá hay vẫn là giả bộ như bình thản biểu lộ nói, ta vừa vặn muốn đi Phương Vân đại nhân cái kia, tiểu do ta đưa qua. Thiên Vân trưởng lão ngẩn người, lập tức nói ra, không cần, ta cũng đúng lúc muốn đi, đại trưởng lão ngài chuyện quan trọng quân thân, loại chuyện nhỏ nhặt này tiểu không đã làm phiền ngươi. Hiển nhiên, lúc này thời điểm Thiên Vân trưởng lão cũng muốn khởi định nọt Phương Vân rồi, trong nội tâm thầm hận liệt địa trưởng lão rõ ràng lúc này thời điểm mới thả ra một điểm tiếng gió. Nghĩ đến những ngày này đến, liệt địa trưởng lão đặc biệt chịu khó hướng Phương Vân trụ sở chạy, nguyên lai là đi xun xoay đi, chính mình rõ ràng rất lại phía sau nhiều ngày như vậy, hơn phân nửa sẽ để cho Phương Vân cảm giác mình không đủ tôn trọng hắn a. Chương 1089, bèo nước gặp nhau. Cái gọi là bố trí chiến trường là vô tận chi địa thuyết pháp. Kỳ thật tại vô tận chi địa có một nội quy tắc thì, đương một hồi chiến tranh trình độ đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới thời điểm, như vậy giao chiến song phương nhất định phải tự mình gây một ít biện pháp để tránh miễn tạo thành phiền toái không cần thiết. Cái quy củ này là Vạn Thần Điện cùng Thánh Ma Liên Minh liên thủ tuyên bố quy tắc, cũng là bọn hắn duy nhất một lần liên thủ. Mà với tư cách đối địch hai cái siêu cấp thế lực, bọn hắn cũng tuân theo chính mình sở định ở dưới quy tắc. Đương nhiên, luôn luôn một ít tự cho là đúng vậy cường giả, bọn hắn dùng vi sự cường đại của mình thực lực, đủ để bỏ qua những quy tắc kia trói buộc. Thế nhưng mà đổi lấy đúng là, còn chưa khai chiến đã bị hai cái siêu cấp thế lực hủy diệt mất. Dân ra, phần lớn người cũng đã quen rồi cái này nội quy tắc thì. Một loại đều là chủ chiến một phương đến phụ trách, vậy cũng là vô tận chi địa một cái quy tắc ngầm. Dù sao khơi mào chiến tranh, như vậy nhất định phải vì trận chiến tranh này phụ trách. Mà bố trí chiến trường tiểu là thiết trí đầy đủ cường lực kết giới này thì là hái dùng tánh mạng bảo thạch chế tạo. Vậy cũng là tánh mạng bảo thạch giá trị thể hiện, đương nhiên, cái này hay vẫn là trong đó một phương diện. Lực lượng tăng lên, thọ nguyên gia tăng, thậm chí một ít chủng tộc dùng tánh mạng bảo thạch là thức ăn. Tánh mạng bảo thạch giá tiền đã bị là vô tận chi điệu tất cả mọi người, đều không thể thiếu một bộ phận. Một nguồn gốc phi thường tự tin, hắn cùng với 10 cái cự đầu, căn bản là không nghi ngờ trận chiến tranh này kết quả. Cho nên bọn hắn hảo không keo kiệt cầm ra bản thân sở hữu tánh mạng bảo thạch, dùng bảo đảm có thể ngăn cản trận chiến tranh này ảnh hưởng đến trình độ. Chỉ cần chiến tranh chấm dứt, như vậy chờ đợi bọn hắn, tựu là đếm đều đếm không hết tài phú. Mỗi khi nghĩ đến dễ như trở bàn tay tài phú, những cự đầu này tiểu đều sẽ lộ ra cùng một nguồn gốc đồng dạng biểu lộ. Mắt kép tại hồi chiến trường trên đường, tâm tình của hắn lộ ra có chút thất lạc. Lần này hắn đi tiễn đưa chiến thư, căn bản cũng không có nhìn thấy cái kia hắn muốn gặp người. Tuy nhiên tiếp kiến người của hắn thực lực đều không kém, mà hắn thì là một cái cơ hồ có thể nói là phế vật một người như vậy, thế nhưng mà ánh mắt của hắn không mò mẫm trên những thân người này khí thế, mà ngay cả một nguồn gốc đều so ra kém, chớ đừng nói chi là cái kia chính mình vẫn muốn đầu nhập vào người rồi. Tuy nhiên dọc theo con đường này đều là một mình hắn độc hành, bất quá trên người hắn có một khỏa cường giả linh hồn chế tạo linh hồn thạch, cho nên những du đãng kia tại bên ngoài nguy hiểm thú loại, là không dám nhận gần hắn. Mà ngay cả những ven đường kia ngẫu nhiên gặp được người, đều sẽ chủ động tránh đi hắn. Tuy nhiên không hề khí tức, thế nhưng mà cái này khỏa linh hồn thạch tiểu là có loại này công hiệu, giống như là tại trên đầu của hắn khắc lại sinh ra chớ tiến chữ. Bất quá loại này ven đường cô độc lại để cho hắn rất không thói quen. Chỉ là hắn căn bản là tìm không thấy có thể người nói chuyện. Đúng vào lúc này, một con ngựa theo mắt kép sau lưng bước chậm đi tới, lập tức là một cái dáng người cường tráng nam tử. Mắt kép trước mắt ngẩn ngơ, mã. Tại vô tận chi địa, mã khả là phi thường vật hiếm hoi, có thể cưỡi ngựa người, tuyệt đối không phải là bình thường người bình thường. Hơn nữa tráng hán này đi đến bên cạnh của mình, cũng không có lộ ra một chút vẻ kính sợ, giống như là đối đãi người bình thường đồng dạng, chỉ là tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái. Đây là một cái sống thượng vị cường giả. Mắt kép đối với mắt của mình giới rất là phi thường tự tin, hắn xem người cơ hồ không có xem nhìn lầm qua. Thiên Mạc Liên Minh cùng canh gác lâu đài khai chiến chiến trường hướng chạy đi đâu? Ngươi biết không? Tráng hán kia có chút túi đầu xuống, ngựa khí bình thản, cũng không có thượng vị giả cái chủng loại kia dưới cao nhìn xuống, ngược lại có một loại bình dị gần gũi hòa ái, chỉ là trong ánh mắt toát ra, nhưng lại một loại chân thật đáng tin chăm chú. Mắt kép thậm chí không cách nào nói ra một cái chữ không. Cũng tiểu thuận thế gật đầu, đi phía trước đi thẳng có thể đã đến. Ta nhìn ngươi cũng là đi cái hướng kia, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Tráng hán bình thản nói, đồng thời theo lập tức nhảy xuống, cùng nhau đi tới, có thể gặp được đến một cái có thể trao đổi người bình thường, thật không dễ dàng a. Người bình thường. Ha ha. Ngươi cảm thấy ta như là người bình thường sao? Mắt kép bi ai lắc đầu. Tráng hán không cho là đúng, trong mắt của ta, ngươi so những bề ngoài kia bình thường ra hỏa càng giống. Thậm chí so chủ vị diện một ít nhân loại càng giống. Mắt kép trong lòng tim đập mạnh một cú, cái này tráng hán là trăm năm trước chủ vị diện đến nhóm đầu tiên cường giả. Có thể theo khi đó sống sót, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bất quá trong mắt ngươi báo thủ chi ý quá nặng đi, nghe ta một câu khích lệ, cựu nhân là cựu nhân, người vô tội tiểu là người vô tội, dù là tương lai ngươi có được báo thủ lực lượng, cũng không muốn đem mối thủ của mình hận ảnh hưởng đến những người vô tội kia trên người. Ngươi nếu như biết rõ của ta tao ngộ, có lẽ ngươi cũng sẽ biết cùng ta đồng dạng. Mắt kép không cho là đúng hồi đáp. Chấp nhất nhiều năm như vậy cựu hận, cũng không phải là nói buông có thể buông. Tráng hán ha ha cười, ngươi cảm thấy ngươi là bi thảm nhất đấy sao? Ta ngược lại không cho là như vậy. Dứt lời, tráng hán xé mở ngực quần áo, ngực một cái tối tăm rậm rạp lỗ thủng, xuất hiện tại mắt kép trước mặt. Cái này là năm đó một địch nhân lưu đứng lại cho ta, trái tim của ta, còn có linh hồn của ta một bộ phận, tất cả đều bị hắn nuốt lấy, loại này vĩnh hằng đau đớn, ngươi có thể hiểu chưa? Mắt kép hít sâu một hơi, hắn biết rõ, linh hồn đau đớn, đó là một loại một phút đồng hồ đều không thể thừa nhận kịch liệt đau nhức, có thể là người này nhưng lại không biết đã nhận lấy bao lâu. Nhà của ta đại tiểu thư dùng bí thuật giúp ta duy trì linh hồn của ta sẽ không tán đi, có thể là linh hồn sẽ rách nhưng lại vĩnh viễn không dừng lại tận. Đương nhiên, chỗ tốt chính là ta không già không chết, không bị cái thế giới này tánh mạng gông xiềng ảnh hưởng. Cái gọi là tánh mạng gông xiềng cũng là cái thế giới này chỉ có, bị vô tận chi địa người như thế xưng hô, là vì mỗi người đều phải mặt đối với, cho dù là thần cũng không cách nào trốn tránh vấn đề. Vô tận chi địa thời gian tuy nhiên so bình thường thời gian chậm gấp trăm lần. Thế nhưng mà sinh mệnh lực trôi qua, nhưng lại bình thường gấp trăm lần. Cho nên những cường giả kia dù là thực lực lại như thế nào cường đại, cũng chỉ có vài thập niên tuổi thọ. Rất nhiều cường giả thậm chí chỉ có thể dựa vào tánh mạng bảo thạch sống qua ngày. Một khi dùng hết tánh mạng bảo thạch, như vậy bọn hắn ngay tại trong thời gian ngắn nhất chết mất. Tại thiên mạc trong liên minh mấy cái cự đầu tiểu là như thế, bọn hắn khát vọng tài phú nguyên nhân, cũng là bởi vì tuổi thọ của bọn hắn gần, hoặc là đã đến cuối cùng, dựa vào tánh mạng bảo thạch sống qua ngày. Hơn nữa thực lực càng là cường đại, cần có tánh mạng bảo thạch cũng muốn càng cao cấp, trừ phi bọn hắn đủng có thần cấp tánh mạng bảo thạch, bằng không thì bọn hắn tài phú vĩnh viễn so ra kém bọn hắn tiêu hao tốc độ. Mắt kép trong lòng run lên, trong miệng người này đại tiểu thư đến cùng là người nào, rõ ràng có thể sử dụng bí pháp, đem một người vĩnh viễn trốn tránh tánh mạng gông xiềng ảnh hưởng. Theo ta chỗ nhận thức rất nhiều người, bọn hắn đều có được không thể so với ngươi kém bao nhiêu gặp bi thảm tao ngộ, cho nên vĩnh viễn không muốn đem mình coi như là cái thế giới này bi thảm nhất người. Cái thế giới này không phải tất cả mọi người đáng chết, ngươi muốn nhận rõ ai là đáng chết, ai là cựu nhân, ai là địch nhân, ai là người vô tội. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Mắt kép cảnh giác mắt nhìn tráng hán. Ta là tới xem náo nhiệt, nghe nói tại đây sắp có đại chiến. Chiến trường cũng không phải là ai cũng có thể đi, trừ phi ngươi là muốn đi tham dự. Nếu như ta tham dự vào, cái kia quá khi dễ người rồi. Tráng hán cười lắc đầu, ngươi đi mệt sao, nếu không ngươi đến lập tức tới ngồi một hồi. Mắt kép sững sờ nhìn xem tráng hán, thật sự là hắn là đi vô cùng mệt mỏi, bất quá hắn không dám ở trong đất hoang này ngừng. Thế nhưng mà không nghĩ tới tại đây trên đường bèo nước gặp nhau một người, lại có thể biết đi quan tâm hắn. Đặc biệt người này thân phận hay vẫn là thượng vị giả, tại người này trong mắt, tựa hồ hoàn toàn không có cao thấp chi phân. Không cần. Ta còn không phiền lụy. Mắt kép mặc dù có như vậy một tia tâm động, bất quá rất nhanh tựu bỏ đi ý nghĩ này. Hắn mỏi mệt còn chưa đủ để dùng kéo suy sụp ý chí của hắn cùng lý trí, tráng hán lại trực tiếp đem mã ngăn đón ở trước mặt của hắn. Đã từng có người như vậy nói với ta qua, mặc kệ đa bảo quý đồ vật, đều cần vật tận kỳ dụng, mới có thể thể hiện ra giá trị của hắn, con ngựa này cũng đồng dạng, lên đây đi. Ta không có tư cách kia. Mắt kép rất khó được, trên mặt có chút ít nóng lên. Bằng hữu của ta thì có tư cách. Tráng hán đưa tay nhắc tới, mắt kép cũng đã bay bổng rơi xuống trên lưng ngựa. Mà hắn thì là giác ngựa, bước chậm đi ở phía trước, trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Mắt kép con mắt có chút ướt át, ta. Chúng ta là bằng hữu. Đương nhiên, ta mặc dù không có tâm, thế nhưng mà ta có thể cảm giác được ngươi bản tâm không xấu. Trong mắt của ta, ngươi đáng giá làm bằng hữu. Đúng rồi, nhà của ngươi đại tiểu thư là ai? Mắt kép nhịn không được tò mò hỏi. Thánh ma nữ danh tự ngươi có lẽ nghe nói qua a. Tráng hán ha ha cười, trên thực tế căn bản không cần như vậy hỏi lại. Cái thế giới này ai lại không biết thánh ma nữ danh tự, cái kia thực có thể đánh về từ trong bụng mẹ một lần nữa phát dục đi. Thế nhưng mà mắt kép nhưng lại trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tuy nhiên lúc trước sớm có suy đoán, thế nhưng mà nghe được đáp án thời điểm, hay vẫn là nhịn không được rung động. Cái kia, vậy ngươi tiểu là chiến thần một trong. Ha ha, chiến thần tên tuổi đã qua. Tráng hán lộ ra rất ngượng ngùng gãi gãi đầu, tại mắt kép xem ra, nhưng lại chất phác biểu hiện, tráng hán lại bổ sung nói, ta gọi xa bạ. Đừng cứ gọi ta chiến thần, quái không có ý tứ, ta cái này công phu mèo quào, nếu như gặp được đại nhân, sợ là không phải một bàn tay phiến chết rồi. Nhà của ngươi đại nhân là ai? Mắt kép kinh ngạc nhìn xem xa bạ, trong nội tâm càng là rung động với mình nghe được. Ngươi khẳng định không biết, tiểu là tiểu thư của nhà ta cha nàng. Thánh ma nữ phụ thân. Mắt kép ha to mồm, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nói nhảm, ai không có lao ba. Hơn nữa đại nhân nhà ta không tại tiểu thư bên người, bằng không thì ai dám khi dễ tiểu thư nhà ta, đại nhân tuyệt đối là muốn hung hăng cho đối phương một bạt tai. Mắt kép hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, hoặc là nói là tất cả mọi người cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, thánh ma nữ phụ thân vấn đề này. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, thánh ma nữ cường đại, rất có thể là nàng bản thân chính là thiên tư vấn đề, mà không cân nhắc nàng bậc cha chú. Sự thật cũng là như thế, rất nhiều thiên tài đều là độc nhất đại, trước một đời hoặc là sau một đời cũng sẽ không có quá mức kinh diễm người. Cái kia hắn ở đâu? Mắt kép thanh âm có chút cả lăm. Thánh ma nữ đã cường đại như thế rồi, nghe xạ bạ khẩu khí, tựa hồ thánh ma nữ phụ thân càng thêm đáng sợ, nếu như hắn tại vô tận chi địa lại sẽ xuất hiện loại nào biến cố. Chương 1090, mắt kép phản bội. Phía trước tiểu là chiến trường rồi, bất quá ta không thể mang ngươi đi cửa vào. Mắt kép có chút do dự, đối phương đối với hắn thành thật với nhau, thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào bằng phẳng cùng đối phương kết giao, cái này lại để cho hắn lại là bất đắc dĩ. Xạ bạ có chút gật gật đầu, không có sao, ta có thể đi vào. Trở ra ngươi phải cẩn thận một ít, bọn hắn ở bên trong bố trí rất nhiều bẫy dập. Mắt kép, ngươi trở lại rồi. Chủ nhân ở bên trong chờ ngươi. Xa xa, tiêu chứng kiến một cái phì đầu đại nao quái vật, hai mắt bắn ra một đạo hàn quang, nhìn về phía mắt kép ánh mắt càng là bất thiện. Mắt kép chứng kiến quái vật kia, không khỏi run lên, cái này được gọi là long mập quái vật, thế nhưng mà một nguồn gốc thủ hạ đệ nhất viên đại tướng, bất quá một mực xem thường chính mình. Mắt kép mắt nhìn xa bạ, lập tức theo lấy long mập tiến vào chiến trường trong. Long mập từ đầu đến cuối đều cười toe toét miệng, trên ánh mắt ở dưới đánh giá mắt kép. Mắt kép bị loại ánh mắt này xem toàn thân khởi mao, không khỏi quay đầu lại, ngươi không muốn sảng bậy, nếu như ngươi sảng bậy, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt kép cố ý chuyển ra một nguồn gốc. Tự là muốn chấn nhiếp ở Long Mập. Toàn bộ thiên mạc thành lũy cũng chỉ có một nguồn gốc, mới có thể chấn trụ không kiêng nghệ gì cả Long Mập. Long Mập liếm liếm dài rộng đầu lưỡi, ta đang nhìn ngươi địa phương nào tham ăn, ngươi biết khẩu vị của ta rất bắt bẻ, hơn nữa ngươi lại là một cái bị cải tạo vặn vẹo quái vật. Mắt kép sắc mặt kỳ biến, kinh ngạc chầm chầm vào Long Mập, hắn lo lắng cho mình quay người lại, cái kia trương miệng máu sẽ nhào lên, đưa hắn một ngụm nuốt mất, dù sao loại tình huống này không chỉ một lần tại trước mắt hắn trình diễn. Chỉ là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới qua, hội có một ngày Long Mập rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên người của hắn. Ngươi là muốn nói chủ nhân sẽ không bỏ qua ta sao? Hắc hắc. Đợi chút nữa nhìn thấy chủ nhân, ta nhìn xem là sẽ không bỏ qua ta, hay vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Mắt kép trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ ý nghĩ của mình bị một nguồn gốc phát hiện? Không có khả năng, ý nghĩ của mình chưa bao giờ cáo chi qua bất luận kẻ nào. Thậm chí tại một nguồn gốc trước mặt, liền biểu lộ mảy may sắc mặt, đều không có bạo lộ qua. Có ý tứ gì? Vừa rồi ngươi cùng cái kia người xa lạ nói nhiều như vậy chiến trường bí mật, cái này rõ ràng cho thấy phản bội chủ nhân, cái kia người xa lạ là ai? Canh gác lâu đài người. Ngươi rõ ràng cho thấy muốn đầu nhập vào canh gác lâu đài, cố ý tiết lộ chiến trường bố trí. Kỳ thật Long Mập theo như lời, phi thường gượng ép, bởi vì mắt kép căn bản cũng không có chói gà chi lực, càng không có tham dự đến chiến trường bấy dập bố trí ở bên trong, cho nên dù là hắn muốn tiết lộ bí mật gì, cũng không có khả năng làm đến. Đúng vào lúc này, một nguồn gốc cùng 10 cái cự đầu xuất hiện tại mắt kép trước mặt. Mắt kép vội vàng vọt tới một nguồn gốc trước mặt, chủ nhân, Long Mập muốn giết ta, hắn muốn vu ham ta. Hắn. Thế nhưng mà, không đợi mắt kép nói xong, một nguồn gốc cũng đã một cước đá bay mắt kép. Cùng ngày, rác rưởi. Một nguồn gốc cũng sẽ không nhớ rõ mắt kép giúp hắn xảy ra bao nhiêu nưu lược. Trong mắt hắn chỉ nhận định một sự thật, mắt kép đã phản bội hắn rồi. Chủ nhân, ta mắt kép vội vàng leo, muốn giải thích. Chu, tiên của tôi không nên gọi ta là chủ nhân, canh gác lâu đài mới là chủ nhân của ngươi, đã sớm muốn giết ngươi cái này rác rưởi phế vật rồi, sở dĩ giữ ở bên người, chỉ là bởi vì ngươi coi như thông minh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng dám phản bội ta. Một nguồn gốc ánh mắt lánh khốc, lại để cho mắt kép cảm thấy một hồi tuyệt vọng, hắn biết rõ loại ánh mắt này ý nghĩa. Hắn căn bản là liền giải thích cơ hội đều không có, tựu như di vãng những bị kia một nguồn gốc ngộ sát thủ hạ đồng dạng. Tại một nguồn gốc trong mắt, bất luận cái gì phản bội hắn, hoặc là có phản bội dấu hiệu thủ hạ, hắn đều sẽ không chút lưu tình giết chết. Hắn lanh khốc là mắt kép sớm đã biết, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình rõ ràng cũng có một ngày như vậy. Mắt kép cười thảm, trong nội tâm đã tuyệt vọng, nhìn về phía một nguồn gốc phản mà không có sợ hãi, chỉ có bằng phẳng cười, một nguồn gốc, ngươi hội chết không yên lành. Đã không có trợ giúp của ta, ngươi chính là một cái thuần túy ngu ngốc, ngoại trừ giết chóc, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Một nguồn gốc sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn xem mắt kép, hắn không nghĩ tới mắt kép cư nhiên như thế hiển nhiên, đang tại sở hữu cự đầu trước mặt, như thế tổn hại hắn. Mặt khác cự đầu càng là châu đầu ghé thai, nhìn về phía một nguồn gốc ánh mắt, cũng biến thành trào phúng cùng vui vẻ. Một nguồn gốc run rẩy chỉ vào mắt kép, ngươi, ngươi. Đột nhiên, một nguồn gốc ánh mắt trở nên ngoan lệ vô cùng, long mập, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Cho ta nuốt hắn. Ta muốn xem lấy hắn óc nương theo lấy sợ hãi, tại trước mặt của ta bị nghiền nát. Long mập từng bước một hướng phía mắt kép đi đến, cái kia run run thì thừa, lại để cho hắn xem càng thêm đáng sợ, toàn thân mụn nhọt béo thịt, tản ra một loại buồn nôn tanh tưởi. Mắt kép nuốt ngụm nước miếng, yên lặng nhắm mắt lại, hắn biết rõ chính mình chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng mà khỏe miệng của hắn đột nhiên buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, hắn nghĩ tới Sa Bạ, tuy nhiên vì vậy mà chết, thế nhưng mà hắn cũng không hối hận kết giao cái này người bằng hữu. Hắn có thể cảm giác được long mập trên người tanh tưởi đập vào mặt, vẻ này tanh tưởi nương theo lấy chính là đáng sợ cảm giác các bách. Nhắm mắt lại cũng vô dụng, gần chết cái chủng loại kia sợ hãi căn bản là không cách nào miễn dịch, hơn nữa long mập cũng là có ý phát ra loại này khí tức, lại để cho hắn cái chết thời điểm tràn ngập sợ hãi, càng không khả năng thống khoái chết mất. Tại mắt kép trong cảm giác, thời gian tựa hồ là trở nên càng thêm chậm chạp, mỗi một giây đều là sống một ngày bằng một năm. Thế nhưng mà, tử vong cảm giác chậm chạp không có hàng lâm, mắt kép cảm giác mình phải đợi quá lâu rồi. Chẳng lẽ là long mập nghĩ ra những biện pháp khác, lại để cho chính mình cái chết càng thêm sợ hãi, càng thêm bi thảm sao? Bất quá lúc này thời điểm, bên hai truyền đến một nguồn gốc thanh âm, long mập, ngươi tại chờ cái gì? Cho ta xé nát cái này rác rưởi. Long mập động tác làm như động lại một loại, cực lớn to mọng thân hình, đứng tại mắt kép trước mặt, duỗi ra cánh tay trên lệch một tia tiểu va chạm vào mắt kép, thế nhưng mà động tác lại cương tại đâu đó, động cũng không nhúc nhích được. Mặc cho một nguồn gốc như thế nào thúc giục, cũng không thấy hắn làm động tác kế tiếp. Một nguồn gốc nổi giận, long mập chuyện gì xảy ra, lúc trước mắt kép trào phúng đã lại để cho hắn trong cơn giận dữ, hôm nay long mập rõ ràng cũng dám kháng cự mệnh lệnh của mình. Chẳng lẽ là quá lâu không có động thủ, lại để cho bọn hắn đều quên chính mình khủng bố sao? Long mập khuôn mặt giống như là có chút vặn mẹo, miệng run rẩy, tựa hồ là muốn phát ra thanh âm gì, thế nhưng mà tiểu là không phát ra được. Long mập, ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Một nguồn gốc nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên, long mập thân thể khổng lồ mãnh liệt bành trướng, lập tức tiểu là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân hình nổ thành vô số khối vụn, huyết nhục bay tứ tung. Một nguồn gốc cùng 10 cái cự đầu tất cả đều trợn tròn mắt, căn bản không có trì hoãn qua thần, càng không rõ chuyện gì xảy ra. Mắt kép bả vai đột nhiên bị người vỗ, bên tai truyền đến Sạ Bạ thanh âm, mắt kép, tỉnh. Cái kia hai bàn tay to dày đặc cùng ổn trọng, lại để cho hắn cảm giác được vô cùng bền chắc cùng tin cậy. Mắt kép mở to mắt, nhìn nhìn chung quanh long mập bay tứ tung huyết nhục, cùng cười ha hả Sạ Bạ, nét mặt đầy kinh ngạc, Sạ Bạ. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta vừa rồi xem cái này đầu heo mập trong mắt không có hảo ý, đã biết rõ bọn hắn muốn hại ngươi, ngươi là bằng hữu ta. Ta làm sao có thể xem lấy bọn hắn ra hại ngươi? Sạ Bạ đương nhiên nói. Có thể. Thế nhưng mà, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Mắt kép trong lòng nóng lên, không khỏi lại lo lắng, ta không đáng ngươi mạo hiểm như vậy. Chúng ta là bằng hữu, vì cái gì không đáng? Sạ Bạ chăm chú nhìn mắt kép, huống chi, cái này có cái gì mạo hiểm hay sao? Sạ Bạ mắt nhìn một nguồn gốc cùng 10 cái cự đầu, trong mắt tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Ngươi là người nào? Một nguồn gốc sớm đã giận điên lên. Long mập rõ ràng đang tại hắn mặt, bị người giết chết, lại để cho hắn cảm thấy mặt càng là không ánh sáng. Tên ngu ngốc này sẽ là của ngươi chủ nhân. Sạ Bạ khinh thường mắt nhìn một nguồn gốc. Là trước chủ nhân, hắn hiện tại đã cùng ta không có bất cứ quan hệ nào rồi. Mắt kép đồng dạng lãnh đạm, nhìn về phía một nguồn gốc trong ánh mắt, càng là mang theo vài phần hận ý. Một nguồn gốc vươn tay, duỗi ra tay đột nhiên biến lớn, hóa thành chống trời cự trường, mãnh liệt chụp về phía Sạ Bạ cùng mắt kép. Sạ Bạ hừ lạnh một tiếng. Đi phía trước đặt mạnh, một cỗ vô cùng hùng hậu khí tức nên hướng một nguồn gốc, đồng thời nâng lên một quyền, oanh tại một nguồn gốc cự trên lòng bàn tay. Ầm ầm. Một tiếng như kiểu tiếng sấm rền trong nổ vang, Sạ Bạ đứng lại tại chỗ, thế nhưng mà một nguồn gốc rõ ràng bị đẩy lui vài bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Sạ Bạ. "Ngươi, ngươi tiểu là canh gác lâu đài chính là cái người kia?" Một nguồn gốc hai mắt để đó hàn quang, giống như có lẽ đã cho rằng Sạ Bạ thân phận, mặt khác mấy cái cự đầu cũng riêng phần mình dục dịch. Tựa hồ lập tức liền có khai chiến ý định. Sạ Bạ lộ ra một đạo dáng tươi cười, luôn luôn phải chăng, một đầu, hai đầu, ba đầu, 17 đầu heo, có chút khó làm a. Muốn chết. Nhất động thủ trước không phải một nguồn gốc, mà là cùng một nguồn gốc đồng dạng tính tình thô bạo Thiết Vương cốc cốc chủ Thiết Vương, một thân kim loại thân hình, cũng như mắt kép đồng dạng, vốn là nhân loại cải tạo thành, bất quá mắt kép là cái thất bại phẩm, mà Thiết Vương tắc là cái thành phẩm, ít nhất tại trên lực lượng, hắn đã vượt qua đại bộ phận thần chi. Bất quá sáng tạo hắn vạn thần điện lại không có thể khống chế ở hắn, lại để cho hắn bạn trốn tới, thành lập thiết vương cốc. Hắn triệu tập toàn bộ đều là cùng hắn bị cải tạo thành quái vật, đặc biệt cửu thị vạn thần điện. Thiết vương vừa ra tay, liền là cả người phóng tới xa bạ, cái kia vô kiên bất tồi thân hình, tại dị vãng trong chiến đấu, luôn mọi việc đều thuận lợi. Không có bất kỳ người, bất luận cái gì binh khí có thể cùng thân thể của hắn chống lại, cho dù nhất không thể phá vỡ kim loại, ở trước mặt của hắn cũng chỉ là cái chê cười. Xạ bã lần nữa vung quyền, một quyền oanh tại thiết vương trên ngực, trong không khí bạo khởi một hồi kim loại giao kích âm thanh. Ở đây phần lớn người đều không thể thừa nhận như vậy chấn động, tất cả đều vũ khí lỗ thai, thiết vương cùng xạ bã đồng thời lui ra phía sau vài bước. Xạ bã lắc lắc nằm đấm, không ngừng xoa năn lấy, quá cứng sắt lá. Cử động này tại đường trong mắt người, hiển nhiên là tràn đầy trào phúng, lại nhìn thiết vương, trên lồng ngực của hắn thình lình lưu lại một dấu quyền. Cái này lại để cho tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn, thiết vương thân hình đến cùng cứng đến bao nhiêu, cho tới bây giờ không ai có thể cho ra đáp án chuẩn xác. Bởi vì thiết vương thân hình tại cái gì một lần trong chiến đấu, đều không có để lại qua mảy may dấu vết, mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết, đến cùng như thế nào mới có thể làm cho mình bị thương. Cái kia ánh sáng ngân quang lập lòe sắt thép thân hình, đủ để chứng minh thân thể của hắn đến cùng có nhiều cứng rắn. Thế nhưng mà xạ bạ nắm đấm cấp ra đáp án, thiết vương thân hình cũng không phải là vô kiên bất tồi. Chương 1091, chiến hỏa như đồ. Tất cả mọi người đã nhìn ra, chỉ bằng vào thiết vương một cái, căn bản tiểu không khả năng có bất kỳ phần thắng. Hoặc là nói là trong bọn họ bất kỳ một cái nào đơn đả độc đấu, cũng sẽ không thủ thắng. Trừ phi bọn hắn liên thủ, đối với gần đây tự cho mình rất cao cự đầu nhóm mà nói, điều này hiển nhiên thật là thương tự tôn. Thế nhưng mà bọn hắn có thể đứng tại hôm nay địa vị, cao ngạo hiển nhiên không đủ để thành tựu bọn hắn. Cho nên tại ngắn ngủi do dự về sau, bọn hắn rất nhanh tiểu đã đạt thành chung nhận thức. Các hạ, đã ngươi không tuân thủ thời gian ước định, sớm đã đến, như vậy cũng đừng quay chúng ta liên thủ rồi. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, liên thủ thu thập hắn, canh gác lâu đài tiểu là chúng ta. Nhắc tới và canh gác lâu đài tài phú, tất cả mọi người như là đánh cho máu gà đồng dạng, 16 cái cự đầu, tất cả lộ ra thần thông. Bọn hắn không có một cái nào là kẻ yếu, mà hợp lực công kích một người. Trừ phi là vạn thần điện thần chủ hay hoặc giả là thánh ma liên minh thánh ma nữ, bằng không thì căn bản cũng không có người thứ ba có thể tiếp được. Coi như là xạ bạ cũng làm không được, mắt thấy 16 cái cự đầu liên thủ, xạ bạ rốt cục rút ra sau lưng đại búa, đơn vung tay lên, hung hăng nện ở hành kích mà đến công kích bên trên. Lần thứ nhất công kích, xem như 16 cái cự đầu thăm dò, mỗi người đại khái chỉ là thi triển ra 3 phần lực lượng. 16 cổ năng lượng tập kết lên uy lực nhưng lại không nhỏ. Xạ bạ cảm giác được khủng bố áp lực như là con kiến lay voi cảm giác, chỉ cần mình thoáng lui ra phía sau một bước, sợ là mình sẽ cùng sau lưng mắt kép cùng một chỗ chôn vùi ở chỗ này. Cho nên hắn căn bản làm cho tiểu không có đường lui, mắt kép sắc mặt tái nhợt, xạ bạ, ngươi đi đi. Bọn hắn ngăn không được ngươi. Mắt kép thực lực tuy nhiên phi thường yếu, thế nhưng mà ánh mắt nhưng lại thần kỳ chuẩn, đối với thế cục phân tích càng là đắn đo vô cùng chuẩn. Xạ bạ nhếch miệng cười khởi, nói cái gì ngốc lời nói. Bọn hắn người nhiều lắm, ngươi đấu bất quá bọn hắn, ngày khác có cơ hội liền thay ta báo thù cũng được, không muốn chấp lên trước mắt thắng bại. Nói nhảm, cái gì gọi là chấp lên trước mắt thắng bại, nếu như ta thua, cái mạng nhỏ của ngươi đã có thể khai báo, ta cũng không muốn làm cái loại nầy tham sống sợ chết sự tình. Xạ bạ cố chấp, cũng là 10 đầu như cũng kéo không trở lại. Ngươi lại lưu lại, cũng chỉ là hưởng tiễn đưa tánh mạng, ngươi làm sao lại là không rõ đâu rồi, ngươi lưu tánh mạng, ngày khác còn có cơ hội báo thù cho. Nếu như ngay cả ngươi đều chết hết, ai cho chúng ta báo thủ? Mắt kép lại là cảm động, lại là tức giận, cái này ngốc đại cá tử làm sao lại như vậy bướng bỉnh, như vậy thô thiển đạo lý cũng không hiểu. Chúng ta nếu đều chết hết, ta mấy cái huynh đệ cùng tiểu thư nhất định sẽ vì chúng ta báo thủ, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Xạ bạ rất nghiêm túc hồi đáp, huống chi, bọn hắn người mặc dù nhiều, nhưng là phải cùng ta liều chết, ít nhất cũng có thể kéo 3 năm cái hạ đến cho chúng ta chôn cùng. Mấy cái cự đầu nghe xong, càng là tức giận, xạ bạ cái này rõ ràng tiểu là không đem bọn hắn để vào mắt. Mắt kép lúc này thời điểm thực hận chính mình, chỉ có thể nhìn xạ bạ vì hắn dốc sức liều mạng, thế nhưng mà hắn lại cái gì đều không làm được. Loại này cảm giác vô lực, lại để cho hắn lại là không cam lòng lại là hối hận. Hắn thực hy vọng mình ở trên đường, không cùng xạ bạ nhiều lời cái kia mấy câu, như vậy bọn hắn tiểu cũng không lẫn nhau giao vi hiếu, xạ bạ cũng sẽ không vì hắn ở chỗ này dốc sức liều mạng. Thế nhưng mà, hắn đối với từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất tình bạn cảm thấy vô cùng nhớ nhung. Cái này là lần đầu tiên, có một người đem hắn coi như nhân đối đãi, cái thứ nhất có người như thế chân thành cùng hắn khách quan. Cho dù là trả giá tánh mạng, cũng muốn như thế bảo vệ mình. Mà mình cùng hắn nhận thức không đến thời gian một ngày, tuy nhiên ngắn ngủi, tuy nhiên lại để cho mắt kép cảm giác đây là trên đời nhất vật chân quý. Mắt kép tại trong lòng âm thầm thề, cho dù là cho hắn thần cấp tánh mạng bảo thạch, hắn cũng sẽ không xẻ ra bán chính mình phần này hữu nghị. Đương nhiên, hắn có khả năng nghĩ đến nhất vật chân quý, cũng chỉ có thể là thần cấp tánh mạng bảo thạch. Đợt thứ hai công kích đã đến, 10 cái cự đầu dù sao đều không phải hư danh nói chơi, mỗi người đều là đỉnh tiêm tồn tại. Hơn nữa lại bị xả bạ cái kia há to mồm kích thích ý chí chiến đấu sục sôi, thế công so về lần thứ nhất thăm dò, vừa nặng 3 phần. Xả bạ lần này cũng không phải một tay năm bữa, hai tay dùng sức cầm chặt, 360 độ vung dậy, lần nữa cùng công kích chấn động đụng vào nhau. Tại trong nổ vang, cùng phong thi hành hạ mà qua, mắt kép cả người đều bị sông phi trăm trượng bên ngoài. Nếu như không phải xả bạ phân ra lực lượng bảo hộ hắn, chỉ sợ tiểu cái này dư ba đều có thể lại để cho hắn thịt nát xương tan. Cái này một đập trực tiếp đem mắt kép nện thất điên bắt đảo, đứng không. Lại nhìn xạ bạ cũng không chịu nổi, hai tay máu tươi đầm địa, tựa hồ là vô số đem lưới dao sắc bén tại hắn trên cánh tay quả qua một loại. Thế nhưng mà xạ bạ nhưng lại một bước đều không có lui, ý liền nguyên khí thế 10 phần nhìn đối phương. Một nguồn gốc bọn người tất cả đều trong lòng mãnh liệt nhảy, thực lực của đối phương cũng quá mạnh đi à nha. Bọn hắn mỗi người cơ hồ là dùng 6 thành lực lượng, rõ ràng chỉ là trọng thương đối phương. Như quả đối với phương chân muốn phải liều mạng, chỉ sợ không trả giá mấy người tánh mạng, thực không có khả năng thắng lợi dễ dàng phần thắng. Thế nhưng mà thực muốn phải liều mạng, ai cũng không muốn, dù sao thi triển 5 thành lực lượng, xem như bọn hắn bình thường trình độ. Một khi vượt qua cái này giới hạn, như vậy tánh mạng của bọn hắn lực sẽ rất nhanh tiêu hao. Mấy cái tuổi trẻ cũng là mà thôi, nhiều lắm là tổn thất 10 năm tả hữu thọ nguyên, thế nhưng mà 16 cái cự đầu bên trong, có một nửa người cũng đã là thọ nguyên gần. Hoặc là đã thọ nguyên khô kiệt. Nếu như bọn hắn vận dụng lực lượng nhiều lắm, cái chết nhất định là mấy người bọn hắn. Cái này lúc sau đã có mấy cái thọ nguyên khô kiệt cự đầu, giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, đều đã có nửa đường bỏ cuộc ý định. Dù sao, bọn hắn liều mạng, những người khác lại cầm chỗ tốt, loại sự tình này ai cũng không muốn. Xạ bạ trong mắt hiện lên một đạo ngoan lệ chi sắc, hắn đã trải qua quá nhiều cuộc chiến đấu, cho nên quá minh bạch những không chính hiệu này quân tâm tư. Mặt ngoài xem những cự đầu này chỗ tạo thành quân đoàn thực lực không người có thể địch, thế nhưng mà một khi chiến đấu xuất hiện giằng co, như vậy thế tất muốn cho vốn là không đồng đều nhân tâm, càng thêm sụp đổ. Mỗi người thậm chí nghĩ đạt được cuối cùng lợi ích, thế nhưng mà lại không muốn làm cho người khác chiếm tiện nghi. Chính thức có uy hiếp, cũng chỉ là cái này kích thứ hai, rồi sau đó chiến đấu, đã tiến vào xạ bạ tiết tấu trong. Xạ bạ đột nhiên giơ tay lên, một kích 12 thành lực lượng phi búa ném mà ra, thẳng đến 16 cái cự đầu ở bên trong, niên kỷ nhất lao chính là cái kia. Cái kia cự đầu thọ nguyên đã khô kiệt, mỗi cách một tháng, đều muốn 3 miếng cao cấp tánh mạng bảo thạch duy sinh. Xạ bạ tiểu là xem chuẩn người này, chính là cái này 10 trong 6 người uy hiếp. Mặt khác còn có mấy người tuy nhiên cũng là thọ nguyên khô kiệt, thế nhưng mà thực lực không kém, chỉ có người nọ xem như 16 trong đó đoàn bản. Xạ bạ nhất có năm chắc làm được nhất kích tất sát, cho nên đầu tiên phản kích, tiểu là theo trên thân người kia bắt đầu. 16 cái cự đầu công kích tuy nhiên có thể hợp hai là một. Thế nhưng mà buông tay lại chỉ có thể từng người tự chiến, căn bản là không có biện pháp phân thần bảo hộ người khác, huống chi bọn hắn cũng sẽ không biết đi bảo hộ chiến hữu của mình, bọn hắn ước gì nhiều chết mấy cái, như vậy phân lợi thời điểm, có thể đạt được càng nhiều nữa lợi ích. Xạ bạ đối với chiến cuộc nắm chắc, cũng không phải là mắt kép có thể so sánh, cũng không phải những cự đầu này như vậy, 10 năm cũng chưa chắc hội đánh một hồi trận chiến có thể so sánh với. Một cái phi búa đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước, thế nhưng mà xạ bạ nhưng lại dùng một cái phi búa trực tiếp đập chết mục tiêu. Sở hữu cự đầu đều há to mồm, kinh ngạc nhìn xem hai tay chống chân xạ bạ. Có kinh cũng có hỉ, kinh hãi là xạ bạ rõ ràng một chiêu dây giết một người, nếu như cái kia nhớ phi búa là rơi xuống trong bọn họ là bất luận cái gì một người trên đầu, sợ sợ bọn hắn cũng sẽ biết như cái kia cự đầu đồng dạng, lập tức vẫn là ca. Bất quá cũng có hỉ, đem vũ khí của mình ném đi ra ngoài, hoàn toàn chính xác sẽ có không tưởng được hiệu quả. Thế nhưng mà kết quả cũng trở tại trong tay của mình. Thiếu đi vũ khí, như vậy sức chiến đấu tất nhiên hạ thấp. Lập tức có 3 cái cự đầu, vây đến phi búa bên cạnh, nếu như xạ bạ không lấy hồi vũ khí cũng là mà thôi, một khi hắn ý đồ đoạt lại vũ khí, tất nhiên sẽ bị đến càng thêm thảm thiết công kích. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nổi bật, vốn là đâm vào trên thi thể đại búa, đột nhiên như là bị một đôi vô hình bàn tay thao túng một loại, trực tiếp từ phía sau lưng quét về phía cái kia 3 cái cự đầu. Chỉ nghe 3 tiếng kêu thảm thiết, 2 cái cự đầu trực tiếp bị phách rơi. Mà thứ 3 cái thì là phản ứng nhanh chóng, chỉ là bị quét đến biên giới, mặc dù trọng thương hắn, thế nhưng mà cũng không suy giảm tới tánh mạng. Cái kia đại búa xoay tròn lấy, sông mạnh hồi xạ bạ trong tay, xạ bạ mắt nhìn cái kia trọng thương cự đầu, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Tất cả mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới phía trước còn bị bọn hắn liên thủ áp chế xạ bạ, trong nháy mắt rõ ràng tiểu lấy ba người tánh mạng, còn có một trọng thương. Nhìn về phía xạ bạ ánh mắt, không khỏi lại ngưng trọng vài phần. Nếu như bọn hắn biết rõ xạ bạ thực lực đáng sợ như thế, động thủ phía trước, chỉ sợ tiểu phải thi cho thật giỏi lo thoáng một phát, một trận có đáng giá hay không rồi. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, song phương đã đánh đến nước này, có thể nói là không chết không ngớt cục diện. Huống chi xạ bạ cũng đã trọng thương, mà thiên mạc liên minh phương diện, tuy nhiên chết ba cái, thế nhưng mà hay vẫn là lợi nhuận đi một tí. Xạ bạ lau đem vết máu ở khoe miệng, phía trước hai lần là đối phương công hắn thủ, rồi sau đó hai chiêu thì là hắn công đối phương thủ, song phương đều trả giá một ít một cái giá lớn. Kế tiếp liền đem là hung hiểm nhất đánh giáp lá cả, nếu như không có bị thương, phương diện này chính là hắn am hiểu nhất, cũng là thích nhất một bộ phận. Thế nhưng mà hôm nay có thương tích tại thân, hơn nữa phía trước tiêu hao, đối phương khí thế lại không giảm, sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Song phương đều không có lô mạng tiến công, mà là nắm chặt thời gian khôi phục, có thể khôi phục bao nhiêu. Còn nữa song phương đều là đỉnh tiêm cường giả, đều tại tính toán song phương được mất cùng chênh lệch. Hiện trường hào khí quỷ dị bình tĩnh, tựu như trước bao táp yên lặng. Mắt kép nuốt ngụm nước miếng, hắn đã ở tính toán song phương thế cục. Tuy nhiên hắn biết rõ mình có thể lực có hạn, thế nhưng mà hắn hay vẫn là hy vọng, mình có thể tìm được một chút đối phương lỗ thủng, khả năng giúp đỡ bao nhiêu đã giúp bao nhiêu, tuy nhiên cơ sẽ phi thường xa vời. Ồ, ai có thể nói cho ta biết, tại đây chuyện gì xảy ra? Một cái lạ lâm thanh âm, tại trong mọi người vang lên, tất cả mọi người là sững sờ, theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là một cái niên kỷ hơn 20 tuổi nhân loại. Kia nhân loại xem giống như là một người bình thường, toàn thân căn bản là không hề khí tức. Cơ hồ không có người nhận ra người này thân phận, duy chỉ có vũ khí đã cả kinh rơi trên mặt đất xa bạ, há hốc mồm, hô hấp đều trở nên không thông thuận. Chương 1092, rơi xuống màn tre. Vô chi đồ vật, cút ngay. Thiết vương mắt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, đưa tay tiểu hướng phía người nọ vung đi. Thế nhưng mà, thiết vương còn chưa kịp ra tay, hắn chém ra cánh tay mà bắt đầu mất đi. Lập tức, chỉnh đầu cánh tay, toàn bộ thân hình đều tại không hiểu hủy diệt. Thiết vương cả người sợ trăng váng, căn bản là không rõ chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu, họ đọt lăn đến người nọ trước mặt. Tất cả mọi người ngây dại, hoảng sợ nhìn xem người đến, một nguồn gốc càng là ngưng trọng nhìn xem người đến. Người là người nào? Nơi này là chúng ta thiên mạc liên minh cùng canh gác lâu đài sự tình, không quan hệ người thỉnh lý khai. Giờ phút này bọn hắn đã tại xạ bạ trong chiến đấu, nếm nhiều nhức đầu, nếu như hơn nữa cái này khủng bố người xa lạ, bọn hắn có thể tưởng tượng đến kết cục. Nói như vậy, ta càng không thể đã đi ra. Người đến dĩ nhiên là Phương Vân, hắn cảm nhận được chiến trong sân chiến đấu, cho nên mới nhìn xem tại đây chuyện gì xảy ra. Người hướng ta hạ chiến thư, hiện tại muốn ta ly khai. Phương Vân liếc mắt một nguồn gốc. Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi tiểu là thiên mạc thành lũy một nguồn gốc, những ngày này đến, chính là ngươi không ngừng quấy rối đúng không? Một nguồn gốc sắc mặt tái nhợt, nhìn Phương Vân, lại quay đầu nhìn về phía xa bạ, đã ngươi tiểu là canh gác lâu đài chính là cái kia cường giả, cái kia hắn là ai? Bất quá xa bạ giờ phút này nhưng căn bản không tâm tư đáp lại một nguồn gốc, mà là dừng ở Phương Vân. Đại nhân, thật là ngươi. Xa bạ cũng có chút không xác định. Trước mắt người này cùng hắn trong ấn tượng có chút bất đồng, càng thành thục một ít, đồng thời cũng càng cường đại rồi. Bất quá dung mạo cũng không có cải biến bao nhiêu, còn có cái loại nầy khí tức, lại để cho hắn cảm giác được thân thiết. Vĩnh viễn là như vậy bình thản, vĩnh viễn là như vậy dưới cao nhìn xuống, bất cứ địch nhân nào đều muốn sợ run. Phương Vân nhìn về phía xa bạ, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay vẫn là yếu như vậy, tựa hồ không có phát triển bao nhiêu a? Nhược. Ở đây mỗi người nghe được Phương Vân những lời này, quả thực là khóc không ra nước mắt. Loại thực lực này được gọi là yếu, cái kia muốn cái gì trình độ, mới có thể xưng là cường. Mắt kép thì là không ngừng đánh giá Phương Vân, người này tiểu là xạ bạ trong miệng một mực tiến hành cúng bái đại nhân. Người này tiểu là thánh ma nữ phụ thân. Người này tiểu là mình vẫn muốn đầu nhập vào, canh gác lâu đài chính là cái kia cường giả. Bất luận là loại nào thân phận, đều bị mắt kép nhìn lên không cách nào nhìn thẳng. Cường đại. Đã không cách nào dùng sức mạnh đại để hình dung người này rồi. Thiết vương chết, đã là chứng minh tốt nhất. Thân phận. Chỉ sợ vạn thần điện chủ nhân, tại nơi này mặt người trước, cũng muốn thấp cao ngạo đầu lâu. Thật sự là ngài. Đại nhân. Xạ bạ đã kích động vọt tới Phương Vân trước mặt. Phương Vân tiện tay vứt cho xạ bạ một khỏa cánh mạng bảo thạch, cái này đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn xem xạ bạ trong tay cái kia khỏa tách ra lấy thâm thúy xanh thẳm cánh mạng bảo thạch. Thần cấp cánh mạng bảo thạch. Xạ bạ cũng sợ hãi, liền tranh thủ thần cấp cánh mạng bảo thạch đưa cho Phương Vân, đại nhân. Cái này quá chân quý. Loại này thất bại phẩm ngươi cũng hiểu được chân quý. Phương Vân nhíu mày, những năm này không chỉ là thực lực của ngươi không có gì tiến bộ, ánh mắt cũng là trước sau như một chênh lệch. Xạ bạ cười khổ, hắn biết rõ mắt của mình giới không cách nào cùng Phương Vân so, thế nhưng mà trong tay cái này khỏa cánh mạng bảo thạch, tuyệt đối xưng không thượng sai, nói là cả vô tận chi địa chân quý nhất chi vật cũng không đủ. Cầm a, ta cái kia còn có một bò to. Phương Vân lại nhìn một chút mắt kép, hắn là thuộc hạ của ngươi. S. Bái kiến đại nhân. Mắt kép rất thành kính đi đến Phương Vân trước mặt. Hắn là bằng hữu của ta. Xạ bạ rất nghiêm túc hồi đáp. Ân, giao bằng hữu ánh mắt cũng không phải chênh lệch, bản tâm không xấu, tiềm lực cũng không tệ, xem như có thể tạo chi tài. Phương Vân gật gật đầu, lại ném cho mắt kép một khỏa đồng dạng thần cấp thánh mạng bảo thạch. Ngươi đã là xạ bạ bằng hữu, vậy thì cầm a, xem như lễ gặp mặt. Mắt kép thiếu chút nữa không có sợ tới mức đem thần cấp thánh mạng bảo thạch ngã trên mặt đất, không biết làm sao nhìn xem xạ bạ, một nguồn gốc hai mắt đều nhanh trừng thẳng. Xạ bạ cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới, Phương Vân rõ ràng lớn như vậy thủ bút. Xem trước khi đến theo như lời, một đống lớn thần cấp thánh mạng bảo thạch, thực không là nói dối. Cầm a, đại nhân không thích người khác cự tuyệt, hơn nữa ngươi cũng không phải ngoại nhân. Xạ bạ cười khổ nói. Động thủ. Chỉ cần giết bọn hắn, cái kia hai khỏa thánh mạng bảo thạch tựu là chúng ta. Một nguồn gốc hai mắt đã sắp ghen ghét lồi đi ra. Đi theo chính mình hơn 20 năm, bị chính mình coi là phế vật đồ vật. Rõ ràng cũng có thể được đến thần cấp thánh mạng bảo thạch. Chính mình dựa vào cái gì không chiếm được. Một nguồn gốc đã bị dục vọng hoàn toàn chiếm cứ sọ não, căn bản cũng không có nghĩ tới, phải chăng có thể có phần thắng. Đại nhân, người ta liên. Xạ bạ trong lòng tim đập mạnh một cú, thế nhưng mà không đợi hắn nói cho hết lời, cái kia 10 cái cự đầu, rõ ràng tại cùng một thời gian, phù phù ngã trên mặt đất, mỗi người đều là dùng ngã gục tư thái nằm dạp trên mặt đất, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Cái này mấy cái phế vật thứ đồ vật còn cần liên thủ. Phương Vân mắt nhìn xạ bạ, ta thực hoài nghi những năm này ngươi như thế nào sống tới ngày nay. Xạ bạ cùng mắt kép ngốc trệ ánh mắt, căn bản là không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này 10 cái cự đầu, cũng không phải là bình thường cường giả, bọn hắn cái nào không phải hùng bá một phương siêu cấp cường giả. Tuy nhiên trình độ bên trên có chút chênh lệch, trong 10 cái này, trình độ trung bình 4 người, cũng đủ để cùng hắn chống lại, chớ đừng nói chi là 10 cái liên thủ rồi. Thế nhưng mà giờ phút này hắn liền Phương Vân như thế nào ra tay đều không thấy rõ ràng, cũng đã toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, cái này bao nhiêu lại để cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trên lệch này cũng quá lớn a, coi như là Vân Nhi tiểu thư cũng không thể nào làm được. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là Vân Nhi tiểu thư phụ thân. Xạ bạ cùng mắt kép tuy nhiên trong nội tâm rung động, thế nhưng mà ít nhất sẽ không sợ hãi. Mà nằm dạp trên mặt đất 10 cái cự đầu, nội tâm tắc thì là hoàn toàn tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng tại hướng một cái quái vật một loại tồn tại hạ chiến thư. Cái này căn bản là muốn chết, loại này trên lệnh căn nay đã không có bất kỳ có thể so sánh tính. Đại nhân, cái kia lưu cho ta. Xạ bạ chỉ vào một nguồn gốc, hôn đản này rõ ràng vu hãm bằng hữu của ta, nhưng lại muốn giết hắn. Thuận tay đem những người khác cũng giải quyết. Phương Vân liếc mắt 10 cái cự đầu, hào hứng thiếu thiếu nói. Thỉnh đại nhân tha một nguồn gốc một mạng. Đột nhiên, mắt kép mở miệng nói ra. Hắn dù sao đã từng là chủ nhân của ta, năm đó cũng từng đã cứu ta một mạng, hơn nữa những năm này cũng thu lưu ta, tiểu nhân nguyện ý dùng thân báo đáp. Mắt kép cái này xem như huyền chuyển biểu đạt chính mình mục đích, đồng thời cũng theo bên cạnh nói rõ, chính mình là một cái trung thành thuộc hạ. Mắt kép xem như rất có tâm cơ một người, không tệ giờ phút này hay vẫn là nhịn không được trong lòng đích khẩn trương. Hắn biết rõ Phương Vân có thể nghe ra hắn ý ở ngoài lời, bất quá đối với này hắn cũng không có nắm chắc. Đối phương hội hay không bởi vì vi tâm cơ của mình mà cự tuyệt chính mình. Phương Vân mắt nhìn mắt kép, trước đó vài ngày, Thiên Mạc Thành lũy những đối phó kia canh gác lâu đài mưu lược, đều là xuất từ tay ngươi. Là hắn, đều là hắn. Một nguồn gốc nằm dạp trên mặt đất hô lớn, đều là hắn mấy chuyện xấu, sở hữu kê sách tất cả đều là hắn ra, ta bản không muốn cùng canh gác lâu đài là địch, là hắn giật dây, toàn bộ là hắn. Đúng vậy, chính hợp ý ta. Phương Vân gật gật đầu, ta bản liền định. Trận chiến này sau khi kết thúc, hướng một nguồn gốc muốn ngươi, hôm nay ngược lại cũng không tệ, ngươi tiểu tạm thời cùng ở bên cạnh ta, canh gác lâu đài bên kia cần cá nhân chủ trì đại cục, canh gác lâu đài những người kia đầu óc không đủ linh hoạt, nếu có ngươi chủ trì, ngược lại là có thể làm cho ta bớt lo không ít. Mắt kép nghe được Phương Vân, lại là kích động lại là cảm động, trực tiếp quỳ đến Phương Vân trước mặt, đa tạ đại nhân thưởng thức, tiểu nhân nhất định kiệt lực báo đáp, tuyệt không cô phụ đại nhân kỳ vọng cao. Đại nhân, Vân Nhi tiểu thư hôm nay kẹt tại chủ thần điểm tới hạ xuống, hy vọng lần này canh gác lâu đài đấu giá có thể quay đến thần cấp tánh mạng bảo thạch, trợ nàng đột phá, không biết ngài. Phương Vân nhíu mày, dựa vào ngoại vật đột phá chủ thần. Thiếu nàng nghĩ ra được. Xạ bạ cúi đầu, không dám phản bác, nhưng trong lòng thì trong lòng đã có cách không nớt. Cái này đấu giá hội ngươi cũng đừng đi, đi ngươi cũng mua không được, cho dù ngươi chụp đến ta cũng sẽ biết cầm trở lại, trở về nói cho Vân Nhi, không cho phép dựa vào ngoại vật đột phá chủ thần, lúc nào đột phá, tiểu lúc nào tới gặp ta. Cái này xạ bạ trần chờ bất định, lại không dám phản bác. Cuối cùng, xạ bạ chỉ có thể kinh sợ cái đầu, vâng, đại nhân. Trong nội tâm không khỏi đối với Vân Nhi bay lên vài phần thương cảm, đồng thời cũng hiểu được, Phương Vân đối với Vân Nhi quá mức nghiêm khắc. Mắt kép, ngươi trước theo đại nhân trở về, ta phải về Thánh Ma Liên Minh phục mệnh đi, chờ mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi. Bảo trọng, mắt kép đối với xạ bạ trùng trùng điệp điệp gật đầu. Những người khác toàn bộ giết, cái kia một nguồn gốc phế hắn một đầu cánh tay. Đối đãi địch nhân, Phương Vân chưa bao giờ hội lưu tình, đặc biệt là những không có này giá trị địch nhân. Một hồi đỉnh phong thế lực quyết đấu, như vậy rơi xuống màn che. Ai cũng không nghĩ tới, chiến tranh cứ như vậy chấm dứt, phần lớn người cũng không biết trong lúc này chuyện gì xảy ra. Mà ngay cả thiên mạc trong liên minh bộ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá tất cả mọi người biết rõ thiên mạc liên minh thất bại, 10 cái cự đầu, ngoại trừ một nguồn gốc phế bỏ về sau, mặt khác sở hữu cự đầu toàn bộ mất tích. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ, kỳ thật tiểu là bỏ mình. Tuy nhiên ngoại giới cũng có nghe đồn, chỉ là thực tin tức giả đan vào cùng một chỗ, làm cho không người nào có thể phân biệt thiệt giả. Mà duy nhất biết rõ chiến trường nội chuyện gì xảy ra một nguồn gốc, thì là nạp khẩu không nói. Bất luận ai đến tìm hiểu tin tức, tất cả đều hết thể từ chối lộ ra tin tức. Cái kia cuộc chiến đấu tuy nhiên không tính kịch liệt, thế nhưng mà với hắn mà nói, quả thực tiểu là một hồi ác ngộng. Hắn căn bản là không rõ, vì cái gì chính mình sẽ cùng như vậy quái vật là địch. Cái thế giới này như thế nào sẽ xuất hiện, loại này khủng bố quái vật. Bất quá kết quả như vậy chẳng những đánh vỡ tất cả mọi người con mắt, phần lớn người cũng không hiểu, vì cái gì lúc mới bắt đầu dẫn tất cả mọi người chú mục. Tuy nhiên lại dùng loại này vô thanh vô tức phương thức chấm dứt. Mắt kép thì là nhất hưng phấn, tuy nhiên quá trình cũng không bằng hắn kế hoạch thuận lợi như vậy, thế nhưng mà kết cục tuyệt đối so với hắn kế hoạch rất tốt. Phương Vân cũng so với hắn dự đoán càng cường đại hơn, đặc biệt là Phương Vân đối với hắn coi trọng, lại để cho hắn thiệt tình có lòng trung thành. Cũng làm cho hắn càng thêm kiên định quyết định của mình, không hề như lúc trước vì một nguồn gốc thuần phục thời điểm bà tâm lượng ý. Đồng thời Phương Vân cường đại, lại để cho hắn lại càng không dám có bất kỳ dị tâm. Trước 1093, tranh nhau định nọt. Liệt địa trưởng lao rất lo lắng cùng đợi tin tức, tuy nhiên hắn biết rõ Phương Vân thực lực rất cường. Thế nhưng mà mấy ngày nay đến, người bên cạnh không ngừng cường điệu thiên mạc liên minh thực lực, lại để cho hắn vốn là tràn đầy lòng tự tin cũng trở nên không khẳng định như vậy. Tuy nhiên khoảng cách Phương Vân ly khai mới nửa ngày không đến thời gian, thế nhưng mà liệt địa trưởng lao hay vẫn là nhịn không được trong lòng lo lắng. Nếu như Phương Vân thất bại, liệt địa trưởng lao không ngừng không nhận lấy dự cảm bất hảo. Thế nhưng mà càng là không muốn lại càng là sợ hãi. Dù sao Phương Vân đối mặt cũng không phải là người bình thường, vậy cũng đều là vô tận chi địa đỉnh tiêm cự đầu, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Ngay tại liệt địa trưởng lão tả hữu bồi hồi thời điểm, ngoài cửa Thiên Vân trưởng lão cùng Cuồng Phong trưởng lão vội vã xông vào trong phòng. Liệt địa trưởng lão trong lòng lộp bộp thoáng một phát, xem hai người sắc mặt, khẩn trương cùng khủng bố, tựa hồ là bị cái gì hù đến, đến rồi. Cái này lại để cho liệt địa trưởng lão trong nội tâm thầm kêu không ổn. Không phải là chiến trường bên kia truyền đến cái gì không tốt tin tức xấu đi. Không đúng, lúc này Phương Vân có lẽ vừa xong chiến trường phụ cận mới đúng, cho dù trước thời gian một ít, cũng không có khả năng nhanh như vậy chấm dứt chiến đấu à. Đây cũng không phải là tiểu hài tử qua mọi nhà, liệt địa trưởng lão cũng đã chuẩn bị thời gian thật dài chờ đợi. Nhưng khi nhìn hai người thần sắc, tuyệt đối không giống như là cái gì bình thường sự vụ đến tìm hắn. Hai người các ngươi vội vàng hấp tấp, như cái gì lời nói. Liệt địa trưởng lão chỉ hoán trong lòng bất an. Ổn lấy thanh âm nói ra. Thiên Vân trưởng lao mắt nhìn liệt địa trưởng lão, nuốt ngụm nước miếng, chiến trường bên kia kết quả đi ra. Cái gì? Không đúng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Liệt địa trưởng lao rất nhanh tiểu không nhận nói, có phải hay không cái gì tin tức giả? Ngươi xác định đã qua sao? Chân thật sao? Không phải là thiên mạc liên minh bên kia cố ý tiết lộ đi ra tin tức giả a? Nhất định là như vậy, đối phương nhất định là cố ý thả ra tin tức giả, lại để cho chúng ta tự loạn trận cước. Liệt địa trưởng lão giờ phút này bất an, hoàn toàn biểu lộ ra, liên tiếp mấy cái suy đoán, ngựa khí cũng trở nên run rẩy bất an. Phương Vân đại nhân thắng. Cuồng Phong trưởng lão bổ sung nói, nhất định là giả. Vân Vân, ngươi mới vừa nói cái gì? Liệt địa trưởng lão mặt bên trên biểu lộ đọc lại, sững sờ nhìn xem Cuồng Phong trưởng lão cùng Thiên Vân trưởng lão, ngươi xác định nơi nào đến tin tức? Phương Vân đại nhân thắng. Thắng? Chúng ta canh gác lâu đài thắng. Cuồng Phong trưởng lão cùng Thiên Vân trưởng lão cũng không thể che hết kích động, liên tục nói mấy cái thắng. Bọn hắn không thể không kích động, trên thực tế tại bọn hắn nhận được tin tức thời điểm, bọn hắn cũng cùng liệt địa trưởng lão đồng dạng biểu lộ, đồng dạng tâm tư. Hoài nghi tin tức này tính là chân thật, vì vậy tin tức vào lúc đó truyền đến, thật sự là quá không có có độ tin cậy rồi. Một hồi đỉnh phong quyết chiến, làm sao có thể tại ngắn ngủn nửa ngày thời gian nội chấm dứt. Thế nhưng mà, trước mắt tuyến tin tức, không ngừng truyền đến, đồng thời bốn phương tám hướng minh hữu, không ngừng truyền đến chúc mừng tin tức thời điểm, bọn hắn mới giật mình, tin tức này là chân thật. 16 cái cự đầu, chết 15 cái. Từng cự đầu lãnh địa cũng đã xuất hiện náo động, những cự đầu kia trong lãnh địa phản quân cũng bắt đầu hướng canh gác lâu đài phát ra hữu hảo tin tức. Ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, tính ra hàng trăm thế lực hướng canh gác lâu đài gửi đi tin tức, từng cái đều là hướng canh gác lâu đài chúc, hoặc là lấy lòng. Trong đó không ít thế lực biểu đạt ra bản thân thần phục ý đồ, những tỏ vẻ này thần phục thế lực, đại bộ phận đều là canh gác lâu đài phụ cận thế lực. Theo bọn hắn tin tức truyền đến đó có thể thấy được, những thế lực này sợ hãi. Một hồi đỉnh phong quyết chiến, rõ ràng tại trong thời gian ngắn nhất chấm dứt, loại lực lượng này nói rõ canh gác lâu đài thế lực, hoàn toàn là nghiền áp chiến lực, Thiên Mạc Liên Minh cái loại này đỉnh phong thế lực, rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi như thế bị đánh bại, ngoại trừ nói rõ canh gác lâu đài thực lực, đã là thứ ba cái siêu cấp thế lực bên ngoài, không còn hắn giải thích của hắn. Cho ta tra rõ ràng, chiến trường nội đến cùng chuyện gì xảy ra. Đây là mỗi cái thế lực thủ lĩnh, muốn biết nhất cũng là chuyện quan tâm nhất tình. Đây chính là 16 cái cự đầu chỗ tạo thành xa hoa nhất đội hình, canh gác lâu đài rốt cuộc là dùng phương pháp gì, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh tan những thủ lĩnh kia hay sao? Mỗi người thậm chí nghĩ biết rõ ràng vấn đề này, tuy nhiên lại không có bất kỳ người có thể tin tưởng biết rõ. Dù sao lúc ấy tại chiến trường nội, ngoại trừ xạ bạ cùng mắt kép bên ngoài, chỉ có 16 cái cự đầu cùng với thủ hạ bọn hắn một ít đại tướng, không có một cái nào tạp binh. Hơn nữa phát sinh thời gian hay vẫn là tại thời gian ước định phía trước. Nguyên vốn định đứng ngoài quan sát cường giả, căn bản là còn chưa kịp tiến vào chiến trường. Cái này lại để cho thế lực này không thể không hoài nghi, có phải là hay không canh gác lâu đài có cái gì đặc thù vũ khí, không muốn tại trước mắt bao người cho hấp thụ ánh sáng, cho nên cố ý sớm khai chiến. Thế lực này càng muốn lại càng thấy được khả năng càng lớn, thế nhưng mà trong thời gian ngắn, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Thiên Mạc Liên Minh vừa mới làm tế phẩm, ai cũng không muốn ở thời điểm này chọc giận canh gác lâu đài. Liệt địa trưởng lão giờ phút này còn đắm chìm tại mới tin tức trong rung động, trong đầu trống rỗng. Lão quản gia lúc này thời điểm cũng vội vã chạy vào, mọi người liếc nhau, lão quản gia cũng là đồng dạng kích động, các ngươi cũng đều nhận được tin tức rồi hả? Ba cái trưởng lão gật gật đầu, lão quản gia truy vấn, tin tức tin cậy. Thiên Vân trưởng lão khinh bỉ nhìn lão quản gia, hơn 100 cái thế lực đều là đồng dạng khẩu khí, ngươi nói tin cậy hay không? Có thể. Thế nhưng mà điều này sao có thể? Lão quản gia cùng liệt địa trưởng lão nhìn nhau mắt, Thiên Vân trưởng lão cùng Cuồng Phong trưởng lão lúc này thời điểm cũng nhìn ra đoan nghi. Hai người này tựa hồ có một số việc giấu giếm lấy bọn hắn, hai ngày trước thời điểm, hai người này thế nhưng mà ổn thỏa Thái Sơn, một chút cũng không là kết quả lo lắng bộ dạng. Hôm qua ta hỏi đại trưởng lão sự tình, đại trưởng lão hiện tại có thể nói sao? Cái này sao? Ta bất tiện nói, ngươi hỏi Trác Nhị à, dù sao nhưng hắn là Phương Vân đại nhân tâm phúc, đến hỏi hỏa sư cũng có thể. Dù sao đừng hỏi ta. Thiên Vân trưởng lão cùng Cuồng Phong trưởng lão khinh bỉ nhìn liệt địa trưởng lão, hỏa sư mấy ngày nay đang bế quan, mỗi ngày đều có thể theo hỏa sư tạm thời trong xào huyệt truyền đến ngày càng cường đại khí tức, lại để cho bọn hắn căn bản là không dám quá phận tiếp cận. Đồng thời hỏa sư không ngừng cường đại khí tức cũng làm cho bọn hắn rất là kinh hãi, loại này tiến bộ mau kinh người, thật giống như con đường cường giả bên trên danh trời cửa khẩu mỗi lửa sư hoàn toàn không có hạn chế đồng dạng, không ngừng phá tan hàng rào. Lại để cho bọn hắn cảm giác mình cái này vài thập niên đều sống vô dụng rồi. Cho nên ánh mắt hai người lại rơi vào lão quản gia trên người, Trác Nhĩ, chúng ta vài thập niên giao tình, ngươi sẽ không lừa gạt chúng ta à. Kỳ thật cũng không có gì, đại trưởng lão trước đó vài ngày mắt thấy chủ nhân của ta dùng lực lượng của mình, cưỡng ép ngưng luyện ra một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch. Cứng lại. Hiện trường hào khí giống như là đọng lại một loại, Thiên Vân trưởng lão cùng Cuồng Phong trưởng lão cái kia đông lại biểu lộ. Biểu hiện ra giờ phút này nội tâm khiếp sợ cùng hoài nghi. Thật sự. Liệt địa trưởng lão cười khổ xuất ra hai khỏa thần cấp thánh mạng bảo thạch, những điều này đều là Phương Vân đại nhân ban thưởng cho ta. Thiên Vân trưởng lão cùng Cuồng Phong trưởng lão con mắt đều tái rồi, nhìn về phía Liệt Địa trưởng lão ánh mắt đều là tràn đầy hận ý. Loại này ăn mảnh cách làm thật sự không được. Loại sự tình này ngươi như thế nào không nói sớm? Hai người cơ hồ là dùng gào thét thanh âm hướng về phía Liệt Địa trưởng lão phát tiết lấy bất mãn, đồng thời trong nội tâm cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy Liệt Địa trưởng lão những ngày này tiến về trước Phương Vân trụ sở đặc biệt tân cần, nguyên lai là có loại này ẩn tình. Chính mình hai người nguyên vốn cũng có cơ hội, Liệt Địa trưởng lão hôn đản này, rõ ràng cái gì đều không tự nói với mình hai người, thật sự là hôn đản đến cực điểm. Liệt Địa trưởng lão cười cười xấu hổ, ta không dám nói. Hỏa sư những ngày này thực lực tăng vọt, cũng là bởi vì cái này thần cấp thánh mạng bảo thạch. Nó có ba khỏa. Ba khỏa. Thiên Vân trưởng lão con mắt đều thẳng, Cuồng Phong trưởng lão càng là nhanh muốn khóc. Đây chính là thần cấp thánh mạng bảo thạch a, cho dù có được một khỏa, cuộc đời này đều chết cũng không tiếc rồi. Đầu kia xuất sinh. Đầu kia xuất sinh rõ ràng có ba khỏa, cái này thế đạo còn có vương pháp. Lão quản gia những ngày này hai mắt phủ lên, mỗi ngày nhìn xem Bạch Sáng sớm ngưng luyện ra một đống lớn thần cấp thánh mạng bảo thạch, sớm thành thói quen. Hai người các ngươi giàu gì cũng là canh gác lâu đài trưởng lão, có chút tiền đồ được hay không được, không phải là mấy khỏa tánh mạng bảo thạch ấy ư? Xem các ngươi ánh mắt kia, tiêu cùng đói bị điên lang đồng dạng, chờ đại nhân lúc trở lại, ta đi vì hai người các ngươi tất cả cầu một khỏa cũng được. Hai người nghe xong lão quản gia, lại là hỉ lại là nộ. Hỉ chính là lão quản gia đã đảm bảo, 89/10 có thể thành công, nộ thì còn lại là lão quản gia đây là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Đổi lại lúc trước, cái đó cái thế lực trên địa bàn nếu xuất hiện một khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch, cái kia còn không đoạt điên rồi. Bây giờ nói chuyện như vậy hào khí, còn không phải theo cái chủ nhân tốt. Tuy nói hiện tại canh gác lâu đài coi như là siêu cấp thế lực rồi, thế nhưng mà hai người hay vẫn là tránh không được sau một lúc hối hận, lúc trước Phương Vân làm sao lại không thấy bên trên chính mình. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết đây là hâm mộ không đến. Bọn họ cùng lão quản gia tương giao vài thập niên, cũng đấu vài thập niên, chỗ biết rõ lão quản gia ưu điểm. Có thể được Phương Vân thưởng thức, thu làm tâm phúc cũng là hợp tình lý sự tình. Cùng phong trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi trò chuyện, ta còn có sự việc cần giải quyết muốn làm, tự không lãng phí thời gian. Mấy người khác hạng gì khôn khéo, lập tức nghĩ tới điều gì. Lão tiểu tử đó rõ ràng là muốn nịnh nọt Phương Vân, thừa dịp lấy bọn hắn không có lấy lại tinh thần, đem sự tình xử lý rồi. Đúng rồi, ta cũng có chuyện muốn làm. Từng đều lấy lại tinh thần, mỗi người phía sau tiếp trước, sợ rất lại phía sau một bước. Canh gác lâu đài thành viên tiểu nhìn xem cái này mấy cái trưởng lão phía sau tiếp trước xông ra khỏi phòng, sau đó lòng như lửa đốt bố trí. Ở đâu có một điểm ngày bình thường ổn trọng bình tĩnh, Cuồng Phong trưởng lão thậm chí là trực tiếp đem sở hữu dòng chính đều lôi ra đến, nguyên một đám phân phó. Đại trưởng lão, ngài đây là muốn à? Nói nhảm, đương nhiên là hoan nghênh Phương Vân đại nhân chiến thắng trở về, các ngươi cho ta nhớ cho kỹ, toàn bộ đi trên đường lớn chờ, vừa nhìn thấy đại nhân trở lại, lập tức cho ta nghênh đón. Đại nhân coi như là muốn tọa kỵ, các ngươi cũng gục xuống cho ta đi làm tọa kỵ. Mấy cái Liệt Địa trưởng lão dòng chính vẻ mặt đau khổ, bọn hắn ngày bình thường tại canh gác lâu đài coi như là cao cao tại thượng, Liệt Địa trưởng lão yêu cầu thật sự là hơi quá đáng a. Nhìn cái gì vậy, ai muốn không muốn, tiêu cút cho ta, nói thực cho ngươi biết các ngươi, sau này canh gác lâu đài có rất nhiều sự tình muốn cậy vào đại nhân, các ngươi đừng mất hứng, coi như là lão phu, ước gì đương một hồi tọa kỵ. Cuồng Phong trưởng lão nhớ tới Liệt Địa trưởng lão trong tay cái kia hai khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch, nước miếng đều nhanh muốn nhịn không được chảy ra. Chương 1094, tuyệt mật tin tức. Mắt kép đi theo Phương Vân bên người, luôn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ chính mình một chút bất kính cử động, hội không cẩn thận chọc giận Phương Vân. Tuy nhiên hôm nay Phương Vân tên không nổi danh, thế nhưng mà mắt kép có thể tưởng tượng đến, trước mắt mình người này, chỉ sợ là toàn bộ vô tận chi địa, đáng sợ nhất tồn tại. Mắt kép một phương diện vì Phương Vân thưởng thức kích động hưng phấn, một phương diện lại nơm nớp lo sợ. Ban đầu ở một nguồn gốc bên người, tuy nhiên một nguồn gốc trời sinh tính đa nghi, hơn nữa lại tàn bạo bất nhân. Thế nhưng mà mắt kép lại không hề cố kỵ, sẽ không như tại Phương Vân bên người như vậy câu nệ. Tiểu ngay cả nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí, không dám đại thắng Trương Dương. Phương Vân cũng không phải vội vã trở về, đại cục đã định, canh gác lâu đài cũng không có cái đại sự gì. Còn có hai ngày thời gian mới đến đấu giá hội. Cho nên Phương Vân chỉ cần đuổi tại bán đấu giá trước trở về mới có thể. Đấu giá hội bất luận là đối với canh gác lâu đài hay vẫn là đối với Phương Vân mà nói, đều là một cái trọng yếu phi thường kế hoạch. Đối với canh gác lâu đài mà nói, đấu giá hội chính là một cái hấp kim máy móc. Hôm nay canh gác lâu đài đã chiếm hết thiên thời, chỉ cần lại thêm một bà chủ lực, như vậy canh gác lâu đài cũng đem nhất phi trùng thiên, thậm chí trở thành áp đảo Thánh Ma Liên Minh cùng Vạn Thần trên điện siêu cấp thế lực. Mà canh gác lâu đài lớn mạnh, chính là Phương Vân trong kế hoạch, ắt không thể thiếu một cái khâu. Cho nên Phương Vân không thể không dự họp bán đấu giá, dù sao bốn Phương Vân tập thời điểm, tất nhiên ngư long hỗn tạp. Khẳng định có không ít thế lực ý định cho canh gác lâu đài đến ra vai phủ đầu, nếu như mình không quay về, chỉ sợ những người này thực ý định đập phá quán. Phương Vân mắt nhìn bên người mắt kép, đừng khẩn trương như vậy, ngươi bây giờ tính toán là dưới tay của ta, quả đấm của ta chưa bao giờ sẽ đối với người bên cạnh vung dậy, ngươi trước kia như thế nào làm việc, hiện tại cũng đồng dạng, chỉ là của ta sẽ không đi hạn chế ngươi, cũng sẽ không biết đi hoài nghi ngươi, bất đồng duy nhất chính là, ngươi muốn xen vào đồ vật càng nhiều, về sau cần dựa chỗ của ngươi còn có rất nhiều, nếu như ngươi đều như vậy câu nệ, chỉ sợ làm không xong ta lời nhắn. Nhủ sự tình. Mắt kép nghe được Phương Vân, lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng. Bất quá hắn hiểu được như thế nào điều chỉnh chính mình, Phương Vân lời nói này chính là vì giải phóng chính mình, nếu như lúc này thời điểm còn biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí, tiểu lộ ra quá vô năng rồi. Mắt kép hành lễ, tiểu nhân đã minh bạch. Minh bạch thuận tiện, ta cũng tin tưởng ngươi có thể điều chỉnh tốt chính mình. Phương Vân sờ lên cái cằm, ta mới tới vô tận chi địa không bao lâu, nghe rất nhiều sự tình, cũng xem rất nhiều sự tình. Thế nhưng mà còn có rất nhiều không rõ, ngươi có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Đại nhân muốn biết phương diện nào? Mắt kép lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn chỉ sợ Phương Vân không hỏi, không cách nào cho thấy sự hiện hữu của mình giá trị. Ta muốn biết Thánh Ma Liên Minh cùng Vạn Thần Điện, tuy nhiên nghe rất nhiều, thế nhưng mà hay vẫn là không cách nào hiểu rõ quá nhiều. Mắt kép trong đầu không ngừng tự hỏi, suy đoán Phương Vân biết rõ đồ vật, nếu như từ trong miệng mình nói ra chính là, Phương Vân đã biết đến thứ đồ vật. Như vậy mình ở Phương Vân trong lòng ấn tượng đầu tiên nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên chính mình nhất định phải kể một ít Phương Vân không biết, nhưng lại không cho phép có giá trị tư liệu. Mắt kép có chút tự định giá về sau, ngẩng đầu trong mắt lóe ra tự tin hào quang. Đầu tiên là Thánh Ma Liên Minh, đại nhân đối với Thánh Ma Liên Minh năm vị người cầm quyền có lẽ không xa lạ gì, Băng Chi Pháp Thần, Quang Ảnh Nữ Vu, Chiến Thần còn có Ám Chi Triệu Hoán Sư, còn có Thánh Ma Nữ Đại Nhân. Xạ bạ dừng một chút, khoe mắt vụng trộm quan sát đến Phương Vân biểu lộ. Hắn đã biết rõ Thánh Ma Nữ là Phương Vân con gái, mà cái kia bốn vị đỉnh thiên nhân vật, tất cả đều là Phương Vân tự mình bồi dưỡng được đến đệ tử, trong nội tâm không khỏi có chút cảm khái. Thánh Ma Liên Minh tại bên ngoài xem ra là cái nhiều thể liên minh tình thế, có một cái khổng lồ hội nghị cùng đại biểu thế lực khắp nơi nghị viên, bất quá đây đều là mặt ngoài tình báo, trên thực tế Thánh Ma Liên Minh hoàn toàn bị đại nhân bốn vị đệ tử khống chế được, một ít việc nhỏ có lẽ sẽ thông qua hội nghị biểu quyết quyết định. Nếu như là đại sự, kỳ thật hoàn toàn do Chủ tịch Quốc hội Quang Ảnh Nữ Vu đại nhân chỗ cầm giữ, mà mặt khác ba vị đại nhân tắc thì hội tuyệt đối ủng hộ, Thánh Ma. Nữ theo Thánh Ma Liên Minh thành lập về sau, chỉ là treo rồi một cái danh hiệu, liền từ không tại hội nghị trong xuất hiện, tục truyền Thánh Ma Nữ đại nhân hẳn là đang bế quan, số ít mấy lần ra tay, đều là dùng lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp tiêu diệt thế lực đê. Y địch thủ lĩnh, cho nên Thánh Ma Nữ đại nhân mặc dù đã lâu lộ diện, thế nhưng mà thanh thế một mực không có rớt xuống. Phương Vân gật gật đầu, bất quá lại lắc đầu, nhưng ta này cũng biết. Mắt kép cười khổ, dùng góc độ của mình suy đoán Phương Vân phải chăng biết rõ những tin tức này, vẫn còn có chút không chính xác, dù sao Phương Vân nắm giữ canh gác lâu đài, cũng cho hắn không ít tin tức, chưa hẳn tiểu so với chính mình thiếu. Bất quá mắt kép không có buông tha cho, tiếp tục nói, cái kia đại nhân phải chăng biết rõ, Thánh Ma Liên Minh tuyệt mật. Ân. Phương Vân không khỏi ghé mắt nhìn về phía mắt kép, cái gì gọi là tuyệt mật. Thánh Ma Liên Minh những năm này có thể cùng Vạn Thần Điện ngang hàng rằng co vũ khí. Mắt kép chăm chú nhìn Phương Vân, ngoại trừ cao đoan chiến lực, Thánh Ma Liên Minh có thể cùng Vạn Thần Điện tại trong thấp đầu thực lực trong lúc rằng co giữ cho không bị bại lực lượng. Ta đây ngược lại là chưa nghe nói qua, ngươi nói xem. Phương Vân cũng từng nghĩ tới vấn đề này, Vạn Thần Điện là một đám chính thức thần chi chỗ tạo thành, cho nên vạn lực lượng thần điện có lẽ áp đảo Thánh Ma Liên Minh phía trên. Bởi vì đám kia tử thần chi nếu như không thông qua đặc thù đích thủ đoạn, là rất khó bị chính thức tiêu diệt. Mà Thánh Ma Liên Minh căn bản bên trên cơ bản đều là dùng nhân loại cường giả làm cơ sở phát triển, cho nên muốn cùng thần chi tạo thành vạn thần điện chống lại, nếu như không có kỳ chiêu là rất khó cân đối chiến cuộc. Thánh Ma Liên Minh vũ khí bí mật tiểu là bọn hắn có thể lượng sản cường giả. Mắt kép hai mắt tỏa ánh sáng, Thánh Ma Liên Minh có được một loại đặc thù bí pháp, có thể trong thời gian ngắn đem bình thường cường giả gấp trăm lần tăng lên, trực tiếp đem mũi nhọn cường giả để thăng làm đỉnh phong cường giả. Loại bí pháp này ta ngược lại là biết rõ một ít, bất quá đối với được đề thăng cường giả có lẽ có rất nghiêm trọng tổn thương, thậm chí khả năng tại chiến hậu tử vong A. Nếu như loại này xem như vũ khí bí mật, Phương Vân sẽ thất vọng, loại này đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 phương pháp, tuy nhiên tại lần một lần hai chiến dịch trong hội biểu hiện kỳ hiệu. Thế nhưng mà một khi đối phương chiến lực tổn thất hầu như không còn về sau, như vậy tai hại sẽ triệt để bộc lộ ra đến. Tin tức này ta là từ một nguồn gốc nào biết, ta muốn đại nhân hiện tại cùng ta lúc ấy ta nghe được tin tức này thời điểm nghĩ cách có lẽ là đồng dạng, loại này hại người không lợi mình chiến thuật cũng không có thực tế ý nghĩa, ngược lại sẽ lại để cho đối phương nội tình triệt để bại quang. Mắt kép chờ đến Phương Vân đồng ý gật đầu, lập tức tinh thần tỉnh táo, cho nên ta lúc ấy suy nghĩ, thánh ma nữ không có khả năng làm ra loại này ngu xuẩn chiến thuật, thánh ma liên minh theo căn bản bên trên là yếu hơn, kém hơn vạn thần điện, một hồi, hai trận thắng trận không thể quyết định căn bản nhất mạnh yếu, bền bỉ rằng có rồi sau đó tụ lực chờ phân phó mới được là thánh ma liên minh phải làm nhất, cho nên thánh ma nữ loại phương pháp này, tất nhiên có hắn ta cùng với phần lớn người đều không có đoán được ý đồ. Mắt kép cô ý định nọt thoáng một phát vị này chưa từng gặp mặt đại tiểu thư, cũng là huyện chuyển định nọt thoáng một phát Phương Vân. Cho nên ta ở trong đấy lòng đi nghe ngóng qua tin tức này, rồi sau đó ta sở được đến tin tức, toàn bộ đều là những được cường hóa kia cường giả, tại chiến hậu tất cả đều tử vong, đại bộ phận thế lực chỗ tìm hiểu tin tức cũng là như thế. Mắt kép dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá ta trùng hợp thăm dò được càng nhiều nữa một điểm tin tức. Mắt kép chứng kiến Phương Vân hiếu kỳ cùng chờ mong ánh mắt, không khỏi nho nhỏ đắc ý một phen. Tại những chết mất kia cường giả bên trong, kỳ thật có một cái là ta từ nhỏ bạn chơi, mà cái kia vốn hẳn nên chết mất người, cũng tại nửa năm sau, xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Mắt kép ngữ khí có chút nho nhỏ kích động, ta không rõ đây là vì cái gì, thế nhưng mà người kia cũng chưa chết, hơn nữa thực lực cũng không có bởi vậy suy yếu, ngược lại so về cường hóa thời điểm, lại cường lớn thêm không ít, cho nên tiểu nhân hoài nghi, thánh ma nữ loại này bí thuật, chết hẳn là cần phải trải qua một cái giai đoạn. Mà chết sau phục sinh tắc thì có thể cho cái kia cường giả bảo trì cường hóa thời điểm thực lực, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Bất quá loại này bí thuật có lẽ có hạn chế, có lẽ là cần đặc thù người chọn lựa, cho nên thánh ma nữ sử dụng loại này bí thuật số lần tương đương thiếu, tổng cộng bất quá 3 lượt, cường hóa cường giả càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá vạn thần điện tựa hồ cũng không muốn đem thánh ma nữ làm cho thật chặt, cho nên năm gần đây, hai cái siêu cấp thế lực một mực bình an vô sự. Xem ra ngươi đối với thánh ma liên minh tương đương hiểu rõ. Cái kia vạn thần điện đâu này? Nhắc tới và vạn thần điện, mắt kép trong mắt tiểu không thể che hết hận ý, tuy nhiên thuộc hạ xuất thân vạn thần điện, thế nhưng mà đối với vạn thần điện rất hiểu rõ lại là phi thường thiếu, bất quá tiểu nhân biết rõ trong tin tức, ngược lại là có rất nhiều có giá trị tư liệu, thậm chí thế lực khác đều chưa hẳn biết đến. Vạn thần điện chủ nhân, có người xưng là thần chủ, cũng có người xưng là thần vương, tiểu nhân chỗ có thể biết đúng là, đây là một cái tử thần một hệ thần chi, thực lực không thể nào phỏng đoán. Bất quá người này dã tâm nhưng lại không thể khinh thường, hắn tại trong cung điện của mình, chế tạo một cái thí nghiệm tràng, chuyên môn chế tạo các loại khủng bố sinh vật, mà thuộc hạ tiểu là theo thí nghiệm trong tràng trốn tới thất bại phẩm. Phương Vân cũng từng nghe nói qua không ít, về thí nghiệm tràng nghe đồn, bất quá một mực đều không ai có thể đối với thí nghiệm tràng nói cái tinh tường tin tức. Coi như là hỏa sư cái này chế tạo ra vận mèo thú, cũng đúng thí nghiệm tràng biết rất ít, dù sao hỏa sư thần chí là ở chạy ra thí nghiệm tràng về sau. Theo lực lượng tăng lên mà khai phát ra tới, đối với thí nghiệm chàng ấn tượng phi thường mơ hồ, đối với thí nghiệm chàng cảm giác thậm chí không có mắt kép như vậy khắc cốt minh tâm. Cái này thí nghiệm chàng chuyên môn chế tạo các loại quái vật, người cùng thú dung hợp, người cùng thần dung hợp, thần cùng thú dung hợp, thậm chí là ba người dung hợp, chỉ cần là phụ trách người muốn đến sinh vật, bọn hắn đều tiến hành dung hợp thí nghiệm, đại bộ phận đều là như ta thất bại như vậy phẩm, thậm chí có chút ít liền thần trí đều bị triệt để lao đi, ta như vậy xem như vận may được rồi. Tuy nhiên ta cũng không có so những thứ khác thất bại phẩm tốt bao nhiêu. Phương Vân lắc đầu, ngươi không phải thất bại phẩm, chẳng qua là bọn hắn không rõ ưu điểm của ngươi mà thôi. Đa tạ đại nhân khen nhầm, tiểu nhân biết rõ chính mình nền tảng, ngoại trừ cái này cái đầu có chút dùng bên ngoài, cái gì cũng sai. Chương 1095, thần mộ chi mật. Mắt kép rất rõ ràng năng lực của mình, động thủ vĩnh viễn không phải của hắn cường hạng. Có lẽ thượng thiên là công bình, tại vạn thần điện thí nghiệm trong tràng, hắn không có được lực lượng cường đại. Mà là siêu quần trí tuệ. Bất quá mắt kép cũng mất hứng, bởi vì trên thế giới này, siêu quần trí tuệ vĩnh viễn so ra kém tự bảo vệ mình lực lượng đến trọng yếu. Cũng chỉ có Phương Vân loại này, đã đứng tại toàn bộ kim tự tháp đỉnh phong, mới có thể nhìn trúng đầu của hắn, mà không phải của hắn lực lượng. Phần lớn người đều chỉ hội dùng lực lượng, còn cân nhắc một người, mà ngay cả một nguồn gốc cũng là như thế này. Bất luận mắt kép cho một nguồn gốc bảy mưu tính kế bao nhiêu lần, bất luận mắt kép vì một nguồn gốc lập bao nhiêu công lao khổ lao. Thế nhưng mà một nguồn gốc hay vẫn là hội cái thứ nhất lựa chọn hy sinh hắn. Thậm chí trên chiến trường thời điểm, Long Mập không cần bất luận cái gì lý do, một nguồn gốc tại sau đó cũng sẽ không biết đối với Long Mập có bất kỳ trách phạt. Cái này là cái thế giới này quy tắc, cũng là phần lớn người đương nhiên cho rằng quy tắc. Mắt kép hận vạn thần điện, hận thí nghiệm tràng, không là vì vạn thần điện đưa hắn chế tạo thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, mà là vì vạn thần điện không có giao phó hắn lực lượng, mà là giao phó hắn cái gì cũng sai trí tuệ. Phương Vân nhìn xem mắt kép, nếu như ngươi cho rằng như vậy, vậy ngươi tiểu 10 phần sai rồi, tiền đồ của ngươi không thể số lượng có hạn, chỉ có điều ngươi ở cái thế giới này đãi quá lâu, bên người tất cả mọi người là vẹn vẹn gian đạt được lực lượng, cho nên ngươi cũng đương nhiên cho rằng, chính mình không có đạt được là thất bại, trên thực tế ngươi rất đặc biệt, tuy nhiên không có khả năng đột nhiên giao phó ngươi lực lượng cường đại, thế nhưng mà chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá khổ công, ngươi có thể siêu việt bất luận kẻ nào. Mắt kép không khỏi chăm chú nhìn Phương Vân, đại nhân, ngài nói đều thật sự. Ta có thể khẳng định trả lời ngươi, ngươi không phải thất bại phẩm, trái lại. Ngươi rất có thể là vạn thần điện chỗ chế tạo ra đến, thành công nhất vật thí nghiệm, nếu như bọn hắn nguyện ý hoa khổ công bồi dưỡng ngươi, nếu như bọn hắn có thể tìm được thích hợp ngươi con đường, có lẽ ngươi đem sẽ trở thành vi vạn thần điện cường đại nhất tồn tại, thậm chí siêu việt vạn thần điện chủ nhân. Cái kia, ta đây nên làm như thế nào? Mắt kép không khỏi lo lắng, Phương Vân có thể hay không kiêng kỵ chính mình, mà không tự nói với mình phải nên làm như thế nào, thậm chí sẽ trực tiếp giết mình. Ta có thể nói cho ngươi biết làm như thế nào, bất quá tương lai đường, cần chính ngươi đi tìm, mà ngươi đi con đường nào, cũng để cho mình lựa chọn, bất quá đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, ngươi tương lai lộ còn có rất dài. Phương Vân vô vô mắt kép bả vai, ngươi thuộc về cái loại lời phát triển hình, mà mặt khác vạn thần điện chỗ thí nghiệm đi ra quái vật, tuy nhiên vừa xuất hiện tiểu có được lực lượng cường đại, thế nhưng mà bọn hắn vừa ra đời cũng đã định hình rồi, tiểu như những thần chi kia đồng dạng, vĩnh viễn không cách nào tiếp tục phát triển, chỉ có ngươi mới được là hoàn mỹ nhất. Phương Vân, hiển nhiên phá vỡ mắt kép dị vãng nhận thức, mắt kép càng là lệ nóng doanh trọng, kích động nhìn Phương Vân. Đại nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài ơn chi ngộ, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi, tuyệt bất nhị tâm. Ngươi không cần hướng ta thuần phục, chỉ cần chung với mình bản tâm, ta chỉ có thể cho ngươi vỡ lòng, mà con đường của ngươi còn rất dài, kiếp sau càng là xa không thể chạm. Phương Vân, hiển nhiên lại để cho mắt kép cái kia khỏa sớm đã nản lòng thoái chi tâm, lần nữa lửa nóng. Mắt kép tiếp tục phía trước chủ đề, chủ nhân, thí nghiệm chàng có thể nói là vạn thần điện một đại chiến lược, chỉ phải cái này thí nghiệm chàng không có đóng cửa, như vậy vạn thần điện tiểu vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết còn sống chiến lược, ai cũng không biết những năm này thí nghiệm chàng vì vạn thần điện cung cấp bao nhiêu quái vật, cho nên chủ nhân nếu như muốn đối phó vạn thần điện, hàng đầu đúng là phá hủy thí nghiệm chàng, đồng thời còn có những năm này vạn thần điện chỗ tích góp, từng tí một xuống quái vật quân đoàn. Như thế một vấn đề, ngươi cũng đã biết thí nghiệm chàng vị trí. Mắt kép lắc đầu, tuy nhiên ta cũng là do thí nghiệm chàng chế tạo ra đến, thế nhưng mà ta cũng không rõ ràng lắm thí nghiệm chàng chuẩn xác vị trí, chỉ biết là ước chừng là tại vạn trong thần điện mộ hẻo lánh. Lúc trước ta là với tư cách thất bại phẩm, tính cả mấy trăm đồng dạng vận mệnh người, bị vận ra thí nghiệm chàng, chuẩn bị bị thanh lý mất, thế nhưng mà ta thừa dịp một cái không đương trốn tới, mà vận tặng cho ta người có lẽ là cảm thấy, đào tẩu một cái thất bại phẩm, đối với bọn hắn, không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên căn bản cũng không có truy sát ta. Nhắc tới và bẻ gây khuất nhục đi qua, mắt kép tiểu là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cửu hận hừng hực dấy lên. Cũng không biết là vì đối với vạn thần điện sở tác sở vi mà phẫn nộ, hay vẫn là bởi vì chính mình bị khinh thị mà phẫn nộ, hay hoặc là cả hai đều có. Ta hoài nghi, thí nghiệm chàng không chỉ một chỗ. Mắt kép nói ra suy đoán của mình, tại lần thứ ba lượng thế lực lớn trong khi giao chiến, Thánh Ma Liên Minh đã từng ép tới vạn thần điện không thở nổi, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Thế nhưng mà về sau vạn thần điện đột nhiên xuất hiện đại lượng vạn vẹo thú, theo số lượng bên trên tuyệt đối vượt qua một cái thí nghiệm nơi có thể phụ tải cực hạn, cũng là bởi vì lần kia chiến tranh, đại lượng vạn vẹo thú theo chiến trường trong bỏ trốn đi ra, đã tạo thành hôm nay vô tận chi địa bốn phía đều có vạn vẹo thú chiếm núi làm vua cục diện. Nói như vậy vạn thần điện đối với bọn hắn chế tạo ra đến sản phẩm, cũng không có tuyệt đối quyền khống chế. Phương Vân phỏng đoán nói, cái này tiểu nhân cũng không thể cho ngài đáp án chuẩn xác. Bởi vì có chút cường đại vạn vẹo thú, hay vẫn là hiệu chung với vạn thần điện, bất quá đích thật là có rất lớn một bộ phận vạn vẹo thú phản bội chạy trốn. Mắt kép nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nói, đúng rồi đại nhân, thuộc hạ tuy nhiên không biết thí nghiệm chàng chuẩn xác vị trí, thế nhưng mà thuộc hạ lại biết vạn thần điện một cái khác vũ khí chỗ trên mặt đất. Ân, một cái khác vũ khí. Đúng vậy, mọi người đều biết, vạn thần điện có được hai đại chiến lực, một cái là thí nghiệm chàng, một cái khác thì là bọn hắn căn bản, thần mộ. Phương Vân từng nghe đã từng nói qua về thần mộ truyền thuyết, tương truyền chư thần sau khi chết, thần hồn cùng thần chi bản nguyên sẽ gặp hồi quy thần mộ, sau đó tại thần mộ trong lại sinh ra đời mới đích thần chi. Có thể nói, thần mộ tiểu là vạn thần điện căn bản, chỉ cần thần mộ không ngã, như vậy chư thần vĩnh viễn giết không bao giờ hết, chảm không dứt. Bất quá Phương Vân một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay nghe mắt kép nhắc tới, không khỏi lòng hiếu kỳ phóng đại. Ngươi biết thần mộ chuẩn xác vị trí? Phương Vân hỏi. Đúng vậy, tiểu nhân rất khẳng định thần mộ chuẩn xác vị trí, bởi vì năm đó ta thoát đi thời điểm, trùng hợp lầm vào thần mộ biên giới, bất quá bị thần mộ chấn thủ người đuổi ra khỏi thần mộ. Cái kia chấn thủ người không có giết ngươi. Phương Vân nghi hoặc nhìn mắt kép. Cái kia thần mộ chấn thủ người không phải là không muốn giết ta, mà là vì ta trốn kịp lúc, cái kia thần mộ chấn thủ người không cách nào đuổi theo ra thần mộ, cho nên ta mới thoát được một kiếp. Phương Vân có chút gật gật đầu, đây cũng không phải là không có thể hiểu được, tuy nhiên hắn không biết cái kia chấn thủ người là cái gì sinh vật, bất quá hẳn là bị giao phó thủ hộ thần mộ tồn tại quy tắc. Trừ phi mắt kép làm ra phá hư thần mộ an toàn sự tình, bằng không thì chấn thủ người là giết không được chạy ra thần mộ mắt kép. Đương nhiên, còn có một loại khả năng tự là, mắt kép quá yếu, căn bản cũng không có khiến cho chấn thủ người coi trọng. Bất quá cái này cũng nói rõ mắt kép vận khí thật tốt, dù sao lấy một phàm nhân năng lực, đào thoát một cái siêu việt phổ thông thần chi quái vật đuổi giết. Cho dù là cái kia quái vật lại như thế nào khinh thị, cho dù là quái vật kia bị cực hạn tại nhất định được trong phạm vi, nếu như lại đổi lại cơ hội thứ hai, chỉ sợ mắt kép đem chạy trời không khỏi nắng, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để giết mắt kép trăm ngàn lần. Bất quá khi lúc cục diện Phương Vân không thể nào biết được, cho nên Phương Vân cũng không cách nào đoán được mắt kép là như thế nào đào thoát thăng thiên. Thân mộ đại khái vị trí có lẽ ngay tại Vạn Thần Điện dùng nam 3.000 dặm bên ngoài, nơi đó là một mảnh dãy núi, cũng được gọi là Vạn Thần Sơn, chỗ đó tuy nhiên không khó tìm kiếm, tuy nhiên lại có rất ít người có thể tiếp cận chỗ đó, ta lúc đầu có thể tới đó, cũng là có chút ít vật khí, chỉ là hôm nay lại để cho ta tìm được thần mộ chuẩn xác vị trí, chỉ sợ là không thể nào. Được rồi, dù sao ta tạm thời cũng không có ý định đi tìm Vạn Thần Điện phiền toái, dù sao trong kế hoạch của ta, Vạn Thần Điện thế nhưng mà ắt không thể thiếu một câu. Phương Vân nhún nhún vai, không sao cả nói. Chủ nhân, cái này vài chục năm nay, Vạn Thần Điện thần chủ một mực chưa từng lộ diện, tục truyền nghe thấy hắn một mực tại chờ cơ hội, bế quan trùng kích chủ thần, một khi hắn thành công rồi, có lẽ sẽ đối với chủ nhân tạo thành không nhỏ uy hiếp. Mắt kép có chút lo lắng nói, dù sao hiện tại hiệu chung với Phương Vân, cho nên một sự tình hay vẫn là cần phải nhắc nhở Phương Vân. Hắn đã khẳng định Phương Vân thực lực, có lẽ thuộc về chủ thần chi cảnh, tuy nhiên hắn không biết về cái này không có khả năng đến cực hạn. Phương Vân là như thế nào đột phá, thế nhưng mà Phương Vân thực lực, đã quả thật nói rõ thực lực của hắn. Tuy nhiên chủ thần chi cảnh thực lực, tại vô tận chi địa trước mắt mà nói, đích thật là có 102 tại đỉnh, thế nhưng mà một khi Vạn Thần Điện thần chủ cũng trở thành chủ thần, như vậy Vạn Thần Điện sẽ trở thành Phương Vân uy hiếp lớn nhất, mà mắt kép hy vọng cũng đem thất bại. Dù sao tại mắt kép xem ra, Phương Vân nếu như lúc này thời điểm lựa chọn đối với Vạn Thần Điện ra tay, là lựa chọn sáng suốt nhất, một khi bỏ qua cái này cơ hội, rất có thể nên đón Vạn Thần Điện phản công. Phương Vân cười lắc đầu, ngươi không rõ, Vạn Thần Điện căn bản là không coi vào đâu, mà ngay cả Vạn Thần Điện thần chủ, cũng chỉ là người khác trong kế hoạch một con cờ, hiện tại giết hắn đi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Mắt kép có chút một xá, người nào có thể đem Vạn Thần Điện thần chủ coi như con cờ? Chẳng lẽ là chủ nhân? Với ta mà nói, hắn cũng là một con cờ, bất quá còn có những người khác, cũng đưa hắn coi như con cờ. Chỉ là người này che giấu vô cùng sâu, ta cần bắt được cái đuôi của hắn, bằng không thì hắn đem vĩnh viễn che giấu tại trong bóng râm, đem khó đối phó hơn. Mắt kép trong nội tâm hoảng hốt, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, hắn thật sự nghĩ không ra, trên đời này còn có ai lớn như thế khí đích thủ đoạn, đem Vạn Thần Điện thần chủ trở thành một con cờ. Hay hoặc giả là chính mình quá đánh giá thấp cái thế giới này, cho là mình sợ chứng kiến chỗ nghe được, tự là cả vô tận chi địa toàn bộ. Hôm nay nghe nói Phương Vân, hắn mới hiểu được. Cái thế giới này xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Cái kia thánh ma liên minh cùng thánh ma nữ đại nhân. Ta tạm thời không muốn cải biến vô tận chi địa cách cục, cho nên vẫn không thể cùng nữ nhi của ta quen biết nhau, bằng không thì dựa vào nha đầu kia tính tình, khẳng định đập vào danh hào của ta, trực tiếp san bằng Vạn Thần Điện. Chương 1096, nguy cơ tứ phía. Tại một chỗ chiến trường cùng canh gác lâu đài phải qua trên đường, đứng đầy mấy thân ảnh, trong đó một cái là canh gác lâu đài tiền nhiệm bảo chủ Lọ Cơ. Bất quá giờ phút này hắn đã luân vì người khác nô buộc. Đã mất đi canh gác lâu đài thiếu bảo chủ quang hoàn, lại để cho hắn theo đỉnh ngã rơi xuống, nhỏ yếu thực lực, càng là trở thành người khác khi nhục đối tượng, nhưng cùng kia canh gác lâu đài có cựu oán, rồi lại trêu chọc không nổi canh gác lâu đài người, toàn bộ cũng bắt đầu đối với vị này tiền nhiệm thiếu bảo chủ gấp đôi khi nhục. Bất quá được nắm canh gác lâu đài phúc, theo canh gác lâu đài tại ngắn ngủn hơn một tháng trong thời gian, nhanh chóng quật khởi, những đối địch kia người cũng không dám lại tùy ý khi nhục Lọ Cờ. Tuy nhiên Lọ Cờ đã bị khu trục ra canh gác lâu đài, thế nhưng mà ai cũng không biết canh gác lâu đài hội hay không chú ý, dù sao Lọ Cờ cũng đại biểu cho canh gác lâu đài mặt. Mà canh gác lâu đài quật khởi, không để cho Lọ Cờ cảm thấy hối hận, ngược lại gấp đôi oán hận. Đối với phản bội hắn lao quản gia, đối với cướp đi hắn hết thảy phương vân, còn có canh gác lâu đài hết thảy, đã thành Lọ Cờ căm hận đối tượng. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều muốn lấy báo thù. Cái này cổ cừu hận giống như là chấp niệm một loại, lại để cho hắn đối với canh gác lâu đài càng thêm oán hận. Hắn nhất không hy vọng nghe được, tiểu là canh gác lâu đài thì như thế nào như thế nào, mỗi đương nghe được những lời này, hắn liền không nhịn được trong lòng oán độc. Chỉ có đang nghe nói Thiên Mạc Liên Minh cùng canh gác lâu đài tuyên chiến thời điểm, hắn có thể miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Hắn bức thiết hy vọng, chứng kiến canh gác lâu đài hủy diệt, nhìn xem những vứt bỏ kia hắn, phản bội người của hắn, đạt được trừng phạt đúng tội kết cục. Những vốn nên kia thuộc về vinh quang của hắn, cho dù bị cướp đi, hắn cũng phải nhìn lấy những vinh quang kia bị phá hủy. Dù là canh gác lâu đài là hắn bậc cha chú tân tân khổ khổ kiến lập, đáng tiếc, Thiên Mạc Liên Minh thanh thế to lớn hành động, cũng không có cùng chi tướng phù kết quả, đầu voi đuôi chuột là tốt nhất hình dung. Bất quá, cái này không có nghĩa là Lọ Cờ có thể tiếp nhận kết quả như vậy, hắn phụ thuộc một cái cự đầu, một cái thực lực cường đại cự đầu. Sao Băng Vương giải sận? Vị này lãnh địa ngay tại canh gác lâu đài lãnh địa biên giới, làm việc gần đây ít xuất hiện cự đầu cường giả. Tuy nhiên ít xuất hiện, thế nhưng mà không có nghĩa là thực lực của hắn tiểu nhỏ yếu. Trái lại, Đàm và Sao Băng Vương, cái kia tuyệt đối xem như cự đầu bên trong đáng sợ nhất mấy vị một trong. Hắn ít xuất hiện đơn giản là hắn thói quen tìm cường đại con mồi, như dị vãng canh gác lâu đài, với hắn mà nói căn bản chính là một đầu tiểu côn trùng, căn bản là không đủ để khiến cho hắn chú ý. Thế nhưng mà đợi đến lúc hắn chú ý thời điểm, canh gác lâu đài đã phát triển thành một cái hắn đều muốn ngưỡng mộ cự vô phách. Bất quá Jason sẽ không cam lòng chính mình bá chủ địa vị, cứ như vậy bị một cái dị vãng tiểu côn trùng cướp đi, cho nên hắn lựa chọn Lọ Cờ. Lọ Cờ cũng không tính cực linh, thực lực cũng là tạm được, thế nhưng mà hắn dị vãng thân phận, nhưng lại Jason nhất nhìn chúng. Cái này nhát gan nhu nhược, lòng tự trọng lại mạnh không hợp thói thường tiểu tử, đúng là hắn đối phó canh gác lâu đài có lợi nhất vũ khí. Chủ nhân, hắn nhất định sẽ hướng con đường này trải qua. Mãnh liệt trả thù tâm lý, cuối cùng nhất lại để cho Lọ Cờ rực dây hắn tân chủ nhân giải sần, đến đây phục kích phương vân. Mà giải sần vốn là đang tìm kiếm cơ hội, chỉ là hắn so sánh thông minh, ít nhất hắn không có như một nguồn gốc như vậy làm chim đầu đàn. Thậm chí trước đó, hắn liền một điểm ý đồ đều không có biểu hiện ra ngoài, đã không gia nhập Thiên Mạc Liên Minh, cũng không có gia nhập canh gác lâu đài liên minh. Ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, đã không đảm đương nổi lão đại, cũng không muốn đương trong tay người khác hồng quân cờ. Mà hắn cũng vì chính mình sáng suốt lựa chọn mà cảm thấy may mắn, bất quá lúc này thời điểm Lọ Cờ góp lời, lại để cho hắn động tâm rồi. Muốn nói có ai hiểu rõ nhất canh gác lâu đài, không phải Lọ Cờ không còn ai, đương hắn tự nói với mình, thời cơ đã đến gần thời điểm, Giải Sẩn cũng an mại bất trụ trong lòng đích kích động cùng dục vọng. Chủ nhân, ngài vẫn còn do dự sao? Lọ Cờ mắt nhìn Giải Sẩn, nhìn ra trong mắt của hắn do dự, trong nội tâm đối với Giải Sẩn có chút xem thường. Nếu như nói Lọ Cờ những ngày này biến hóa, đó chính là hắn quyết tâm cùng dũng khí, dị vãng Lọ Cờ, sợ đầu sợ đuôi, căn bản cũng không có dũng khí, đi khiêu chiến so với chính mình đối thủ cường đại, bo bo giữ mình là hắn xử thế chi đạo. Thế nhưng mà từ khi bị đuổi ra canh gác lâu đài về sau, mãnh liệt báo thù tâm lý, lại để cho hắn triệt để biến thành báo thù người, báo thù lại để cho hắn không sợ hãi, thậm chí là không từ thủ đoạn. Giải sân kỳ thật cùng dị vãng Lọ Cờ có chút giống nhau, bất đồng duy nhất chính là, giải sân rất cường đại. Cường đại làm cho Lọ Cờ căn bản không dám toát ra bất luận cái gì bất mãn. Ngươi xác định người nọ tại đại chiến về sau, tiêu hao rất lớn. Giải sân trần chờ bất định mà hỏi. Đúng vậy, tiểu nhân có thể khẳng định. Lọ Cờ không chút do dự hồi đáp, người kia xác thực rất cường đại, thế nhưng mà ta cảm thấy được hắn cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng bằng vào sức một mình, chiến thắng 16 vị cường giả, cho nên ta suy đoán, hắn là dựa thần cấp cánh mạng bảo thạch khôi phục, kéo dài tới 16 cái cường giả tình trạng kiệt sức, mới có thể bị hắn từng cái chém giết. Đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Giải sần meo mắt lại, không phải rất khẳng định hồi đáp. Chủ nhân ngài ngẫm lại xem, bất luận như thế nào, hắn trận chiến này về sau, dù sao cũng là tình trạng kiệt sức, bằng không thì một nguồn gốc là như thế nào mạng sống hay sao. Nhất định là hắn đã vô lực vi chiến, mới có thể bỏ mặc một nguồn gốc đào tẩu, thế nhưng mà chủ nhân ngài bất đồng, ngài là ở vào đỉnh phong bên trong, muốn đối phó một cái tinh bị lực tất người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Húng chi tay của đối phương bên trên, rất có thể có thần cấp tánh mạng bảo thạch, chỉ cần giết người nọ, thần cấp tánh mạng bảo thạch tựu là ngài được rồi. Nhắc tới và thần cấp tánh mạng bảo thạch, giải sần con mắt tiểu không ngừng để đó nóng bỏng hào quang. Cho dù người nọ lại như thế nào cường đại, cũng có cực hạn thời điểm, giờ phút này hiển nhiên chính là của hắn cực hạn, này tiêu so sánh, thắng bại đã định. Lò cờ trong mắt báo thủ chi quang rực trướng, đến lúc đó không chỉ là tánh mạng bảo thạch, mà ngay cả canh gác lâu đài đều là ngài vật trong bàn tay. Giải sần hiển nhiên đã bị lò cờ nói tâm động, có chút liếc mắt lò cờ, ngươi chẳng lẽ không muốn một lần nữa trở về canh gác lâu đài sao? Chủ nhân, tiểu nhân đã kinh quy tâm tại ngài, không có bất luận cái gì dị tâm, canh gác lâu đài người phản bội ta, cướp nguyên vốn thuộc về đồ đạc của ta, hôm nay ta chỉ muốn cho canh gác lâu đài hủy diệt, tuyệt đối sẽ không cân nhắc mặt khác, mà chủ nhân thực lực, cho dù tiểu nhân muốn phản bội ngài, cũng là tự tìm đường chết. Giải sần cười lạnh, biết rõ là tốt rồi. Lò cờ hay vẫn là rất xuôi thai, bất quá giải sần cũng không phải là một nguồn gốc, đem nói cái gì đều thật đúng. Giải sần rất rõ ràng thế giới này quy tắc, cường giả vi vương. Căn bản cũng không có cái gọi là trung thành. Nếu như lỏ cờ có thực lực khiêu chiến chính mình địa vị, như vậy hắn hội không chút khách khí đem chính mình đá xuống bảo tọa. Bất quá lỏ cờ, cũng là giải sần nhất tâm động, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, lỏ cờ theo như lời không phải không có lửa thì sao có khói, dù sao hắn cần ỷ dựa vào chính mình, mới có thể ở vô tận chi địa sống sót. Thiếu đi chính mình phù hộ, lỏ cờ cũng chỉ là cá nhân người hô đánh chính là kẻ đáng thương. Đương nhiên, giải sần đối với thực lực của mình cũng là cực độ tự tin. Ít nhất so về thiên mạc liên minh 10 cái cự đầu, hắn tự hỏi đều có thể áp bọn hắn một bậc. Chỉ là, giải sân hiển nhiên không để ý đến lỏ cờ cái kia oán niệm giống như hận ý, còn có mãnh liệt tâm tư đấu kỵ lý. Vốn là hắn mới hẳn là canh gác lâu đài chủ nhân, hôm nay canh gác lâu đài phong quang, đều hẳn là hắn. Cho nên lỏ cờ mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, muốn trả thù canh gác lâu đài người, đặc biệt là Phương Vân. Mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết, chính mình theo như lời là thật hay không. Dù sao toàn bộ đều là hắn suy đoán của mình, thế nhưng mà giải sần lại cho là hắn hiểu rõ hết thảy. Giải sần mắt nhìn người bên cạnh, chôn cất địa thú, đợi chút nữa người đến, người đi xuống trước thăm dò thoáng một phát. Tại giải sần sau lưng, là một đầu trăm trượng lớn lên trường xà, cái này đầu trường đầu rắn mọc một sừng, cái đuôi như bò cạp, đôi càng trên mọc ra một đôi phát ra độc thối răng nanh, đây là một chỉ có thể sợ vặn vẹo thú. Cái này chỉ gọi làm chôn cất địa vặn vẹo thú, am hiểu nhất là mai phục tại dưới mặt đất. Tùy thời chờ phân phó cho con mồi một kích chí mạng. Đừng nhìn thân thể của nó cực lớn vô cùng, chỉ cần nó tàng định vị đưa, trên mặt đất căn bản là phát hiện không được sự hiện hữu của nó. Hơn nữa nó bỏ trốn công phu càng là rất cao minh, mặc dù là một kích không trúng, nó cũng sẽ nhanh chóng đốn như dưới mặt đất, đối phương tức liền có lòng đuổi giết, cũng là bất lực. Cho nên phái địa chôn cất thú trước đi dò xét, cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Địa chôn cất vỡ ra buồn máu miệng rộng, phát ra hai tiếng bén nhọn tê minh. Tỏ vẻ nó đã minh bạch nên làm như thế nào. Đây cũng không phải là nó lần thứ nhất với tư cách tiên quân trước đi dò xét, mà hắn cái kia thực lực đáng sợ, còn có ẩn nấp cùng bỏ trốn đích thủ đoạn, càng là trở thành giải sần không thể thiếu một viên đại tướng. Địa chôn cất một cái xoay người, đỉnh đầu một sừng tại cứng rắn nham thạch mặt đất xé mở một đạo nứt ra, thân thể khổng lồ nhẹ nhàng một tiếng đưa, đã chui xuống dưới đất. Mặt đất có chút truyền đến một hồi chấn động, địa chôn cất thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Giải sần mắt nhìn mặt khác mấy viên đại tướng. Lại nhìn một chút không hề với tư cách lọ cờ, khẽ cười khởi, lọ cờ, người đi ngăn chặn người kia, tốt nhất có thể làm cho hắn thất thần, như vậy mới có lợi cho địa chôn cất đánh lén, chỉ cần lần này được việc, như vậy ngươi tiểu là tâm phúc của ta, nếu như đã thất bại. Hừ hừ, lọ cờ ánh mắt lộ ra vài phần bất mãn, dùng thực lực của hắn, căn bản cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Cho dù Phương Vân lại như thế nào tinh bì lực tẫn, muốn giết hắn dễ dàng, một khi Phương Vân phát hiện không đúng. Chỉ sợ hắn liền cơ hội đào tẩu đều không có. Giải sần như vậy an bài, rõ ràng tiểu là lại để cho hắn đi chịu chết. Bất quá lỏ cờ đã có kinh nghiệm, hoặc là nói hắn vốn là tiểu không ngu ngốc, cho nên hắn không có đem bất mãn của mình biểu hiện ra ngoài, mà là rất thuận theo đã tiếp nhận giải sần mệnh lệnh. Đương nhiên, ta chủ nhân vĩ đại, mệnh lệnh của ngài tiểu là ý chí của ta. Mấy người các ngươi, phối hợp địa chôn cất đánh lén, không cần lo lắng bị thương, chỉ cần các ngươi có thể lấy được một điểm thành quả. Như vậy ta có thể cầm xuống cái kia cường giả, chỉ cần thần cấp tánh mạng bảo thạch đến tay, các ngươi cái kia một chút vết thương nhỏ đều không coi vào đâu, thậm chí ta có thể cho các ngươi dựa vào thần cấp tánh mạng bảo thạch, tăng lên thực lực của mình. Giải sần những đại tướng này, không có một cái nào là thiện nam tín nữ, tất cả đều là theo gió tanh mưa máu trong giết đi ra. Mỗi người hoặc là thú trong mắt, tất cả đều lóe ra thị huyết hào quang, tản ra hưng phấn khó ức ánh mắt. Ngươi xem chúng ta lần này xác suất thành công bao nhiêu? Giải sân lại nhìn về phía lò cờ. Lò cờ sững sờ, có chút tự định giá giải sân trong lời nói ý tứ, sau đó lỏ cờ khẳng định nhìn về phía Dài Sần, 10 thành. Tiểu nhân rất rõ ràng người kia cực hạn ở nơi nào. Dài Sần lúc này mới thỏa mãn cười, rất tốt, chỉ cần thành công, ta định không quên ngươi. Chương 1097, biết trước tương lai. Mắt kép trên đường đi, đi theo Phương Vân bên người, theo hai người trao đổi, lại để cho hắn đã thời gian dần trôi qua quen thuộc Phương Vân đích thói quen cùng tính cách. Cũng tiểu không hề như lúc ban đầu khẩn trương như vậy cùng bất an, sinh sợ cái gì sự tình không có làm tốt sẽ bị giết. Sở dĩ loại suy nghĩ này, cũng là bởi vì hắn đi theo một nguồn gốc bên người quá lâu, một nguồn gốc tàn bạo để lại cho hắn quá ấn tượng khắc sâu. Đột nhiên, mắt kép bước chân dừng lại, ánh mắt tại trống trải vùng quê nhìn lại, cánh đồng bát ngát bên trên hiện lộ ra vài phần hoang vu. Bất quá tại trong trống trải này, làm như cất giấu cái gì, lại để cho hắn cảm giác được một tia bất an. Mắt kép thực lực tuy nhiên yếu, thế nhưng mà hắn đối với nguy hiểm, có thiên tính một loại trực giác. Mà loại này siêu việt thường nhân nhạy cảm giác quan, cũng làm cho hắn tránh thoát lần lượt nguy cơ. Bất quá loại này trực giác cũng không phải là mỗi lần đều chuẩn xác, cho nên mắt kép cũng không dám khẳng định. Với tư cách vặn vẹo quái một loại, mắt kép thân thể càng tiếp cận với loài rắn. Mỗi khi khẩn trương thời điểm, hắn vảy rắn đồng dạng làn da, sẽ có chút biến sắc. Giờ phút này da của hắn cho thấy một loại bích ru màu xanh, lân phiến cũng có chút dựng thẳng lên, xem giống như là loài rắn gặp được thiên địch đồng dạng. Đại nhân, ngài là hay không cảm giác được? Phương Vân quay đầu lại, thoáng kinh ngạc nhìn mắt kép, trong mắt mang theo vài phần kinh hỉ, xem ta hay vẫn là đánh giá thấp ngươi, rõ ràng có thể bản năng phát hiện nguy hiểm. Mắt kép trở nên thoáng khẩn trương, chủ nhân, ngài cũng cảm thấy sao? Không giống với, ta là vì bản thân cường đại, chung quanh ngàn dặm phạm vi, đều tại trong lòng bàn tay của ta, nếu như tương lai ngươi có thể đến tới ta hôm nay độ cao, ngươi cũng có thể, thế nhưng mà ngươi bất đồng, ngươi lại là vì bản năng nguyên nhân, không có bất kỳ huấn luyện, lại có thể phát giác không lâu nguy hiểm. Cái kia chúng ta phải làm gì? Mắt kép khẩn trương nhìn xem Phương Vân. Mắt kép hay vẫn là thói quen, đem sau đó không lâu nguy hiểm, coi như một lần nguy cơ mà đối đãi. Có lẽ ngươi có lẽ theo phương diện này bắt đầu. Phương Vân tự định giá nói. Cái gì? Mắt kép không rõ Phương Vân ý tứ. Ta nói là, tu luyện của ngươi, có lẽ từ nơi này loại bản năng bắt đầu. Phương Vân dừng một chút lại tiếp tục nói, ngươi có thể cảm giác được nguy hiểm phương hướng sao? Đại khái là cái phương hướng này a. Mắt kép chỉ vào phía trước, kỳ thật tiểu là bọn hắn tiến lên con đường. Còn chưa đủ chuẩn xác, ngươi cảm giác ra cùng chúng ta khoảng cách sao? Mắt kép lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Cảm giác không xuất ra. Vậy ngươi tiểu đi thử lấy tăng cường loại cảm giác này. Ta trước kia cũng từng thử qua, thế nhưng mà đều không có bất kỳ tiến triển. Hơn nữa loại này bản năng tựa hồ cũng không nhất định chuẩn xác, có đôi khi thân thể của ta không thoải mái, cũng sẽ biết sinh ra đồng dạng cảm giác. Thế cho nên ta đều phân không rõ ràng lắm, là cảm ứng được nguy hiểm, hay hoặc giả là bởi vì thân thể nguyên nhân. Mắt kép bất đắc dĩ nói, hắn cũng không có trông cậy vào Phương Vân có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này, thậm chí còn hắn đều không cho rằng, đây là một cái hữu dụng thiên phú. Thế nhưng mà Phương Vân lại không cho là như vậy, loại này cảm giác nguy hiểm thiên phú, mặc dù là tại trong tu chân giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Loại này gần như bản năng trực giác, nếu như vận dụng tốt, cơ hồ có thể cho chính mình dựng ở thế bất bại. Có lẽ ngươi vẫn không rõ thiên phú của mình, là cỡ nào không gì sánh kịp, quả thực tiểu là hoàn mỹ, thiên phú của ngươi cũng không cho ngươi mang đến sai lầm cảm giác, tuy nhiên nhiều khi, ngươi thân thể không thoải mái cũng sẽ biết cho ngươi sinh ra đồng dạng cảm giác, bất quá cái này chính là thiên phú chỗ cường đại, tuy nhiên ta còn không xác định ngươi tại thiên mạc thành lũy thời điểm, phải chăng gây thù hằn quá nhiều, thế cho nên rất nhiều người thậm chí nghĩ hại ngươi, bất quá ngươi không thoải mái thời điểm, rất có thể là có người đối với ngươi động tay chân. Chỉ có điều bị thiên phú của ngươi chỗ đã nhận ra, nếu như cái này suy đoán thành lập, như vậy đã nói lên cảm giác của ngươi không có phạm sai lầm. Thế nhưng mà, cái này có làm được cái gì đâu này? Ngươi thử nghĩ thoáng một phát, đương ngươi có thể chuẩn xác tự nhiên khống chế thiên phú của mình về sau, ngươi có thể càng thêm chuẩn xác biết trước nguy cơ, đặc biệt là tại chiến đấu thời điểm, có thể biết trước địch nhân hướng đi, biết trước, lớn nhất hạn độ hóa giải nguy hiểm. Mắt kép không đốc, đương nhiên nghe ra Phương Vân ý tứ, trong lòng cũng là hơi động một chút. Thế nhưng mà càng nhiều nữa hay vẫn là không tự tin, dù sao với hắn mà nói, chiến đấu vĩnh viễn đều không phải của hắn cường hạng. Tuy nhiên hắn cũng có một khỏa trở thành cường giả tâm, tuy nhiên lại không có cường giả ý thức, tại trong tiềm thức của hắn hay vẫn là cái nào không đúng người. Cái kia, ta đây nên làm như thế nào? Nếu như ngươi đều không muốn phát triển, như vậy thiên phú vĩnh viễn đều chỉ có thể là thiên phú, tựu như ngươi bây giờ, chỉ có thể tự loạn trận cước, bất quá ngươi rất may mắn. ngươi vốn có không chỉ là cảm giác nguy hiểm thiên phú, đồng thời còn có không khai phát tinh thần. Nếu như ngươi có thể đem tinh thần của mình phối hợp cảm giác nguy hiểm thiên phú, như vậy ngươi đem hội chính thức tiến vào hoàn toàn mới lĩnh vực, một cường giả lĩnh vực. Phương Vân tại trong tu chân giới thời điểm, đã từng gặp được qua địch nhân như vậy, loại này đối thủ trô đáng sợ, không tại ở lực chiến đấu của hắn mạnh cỡ bao nhiêu, mà ở cho hắn khó chơi. Bất luận chính mình áp dụng loại nào sách lược, hắn đều có thể tại trước tiên, làm ra nhất phán đoán chuẩn xác, do đó tránh đi chính mình sở thiết đưa bấy giờ. Có thể nói, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đối với hắn đều không có bất kỳ tác dụng. Tại trong tu chân giới, quản loại người này kêu trời nghe, bất quá toàn bộ trong tu chân giới, đếm tới đếm lui cũng tiểu như vậy giải rác mấy cái. Bọn hắn chưa hẳn có thể hôn phong sinh thủy khởi, thế nhưng mà tuyệt đối có thể kiên cường sống sót. Ngoại trừ thiên kiếp bên ngoài, cơ hồ không có gì có thể đến bọn hắn vào chỗ chết. Mặc dù là còn chưa chuyện đã xảy ra, bọn hắn cũng có thể dự đoán cảm giác đến. Chẳng qua hiện nay mắt kép còn quá nhỏ bé, mặc dù là cảm giác đến nguy hiểm, hắn cũng không đủ ứng đối năng lực. Cho nên Phương Vân mới nghĩ đến, khai phát mắt kép năng lực này. Mắt kép Ninh nghe Phương Vân, với hắn mà nói, Phương Vân giống như là hắn vỡ lòng đồng dạng. Theo không có người đã nói với hắn như thế nào tu hành, càng không có bất kỳ người, sẽ đi trông cậy vào hắn một ngày kia, có thể trở thành cường giả. Mà ngay cả chính hắn đều cho rằng như vậy, thế nhưng mà Phương Vân trải qua lời nói, hiển nhiên là kích thích nội tâm của hắn hy vọng. Phương Vân tiếp tục nói, tinh thần lực của ngươi lực lượng còn chưa bị mở ra, cho nên bất luận là vạn thần điện, hay vẫn là thiên mạc thành lũy, cũng không phát hiện ngươi sở trường. Cái kia đại nhân ngài là như thế nào phát hiện hay sao? Rất đơn giản. So ngươi cường đại hơn lực lượng tinh thần. Mắt kép ngượng ngùng cười cười, vấn đề của mình có chút ngu xuẩn. Phương Vân nhìn xem mắt kép, rất chân thành nói, hiện tại thì có hai con đường bày ở trước mắt của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Cái đó hai con đường. Thứ nhất, ta cưỡng ép mở ra tinh thần lực của ngươi sẽ ở trong thời gian ngắn không ngừng tăng cường, đồng thời cũng làm cho ngươi lãnh hội đến siêu việt phần lớn người lực lượng cường đại, bất quá tương lai của ngươi cũng chỉ đến vậy cảnh, không có bất luận cái gì tăng trưởng. Siêu việt phần lớn người. Cái gì trình độ? Mắt kép không khỏi có chút tâm động, trừng trong mắt nhìn xem Phương Vân. So ngươi trước chủ nhân cường đại vài lần A, đại khái cùng hiện tại xạ bạ không sai biệt lắm. Mắt kép con mắt đều thẳng, hắn vốn là muốn, nếu như có thể có một nguồn gốc cái loại này trình độ, cũng đã đủ hài lòng. Thế nhưng mà Phương Vân, lại làm cho hắn có chút khó có thể tự ức. Đặt tới xạ bạ cái loại này trình độ, đây chính là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng mà Phương Vân lại nói mình có thể đơn giản đến. Mắt kép có chút động tâm rồi, bất quá hắn hay vẫn là cố nén kích động trong lòng, hơi run rẩy thanh âm hỏi, cái kia điều thứ hai đâu này? Điều thứ hai, ta vì ngươi kích phát tinh thần lực, đánh cho cách khác tiểu là tại trong ý thức hải của ngươi, gieo xuống một quả hạt giống, mà cái này quả hạt giống sẽ dùng ngươi vốn tinh thần lực là thức ăn, không ngừng lớn mạnh, nở hoa kết quả, cuối cùng sẽ trưởng thành là che trời đại thụ, mà theo cái này quả hạt giống phát triển, ngươi cũng sẽ không ngừng tăng lên. Chỉ là quá trình này tương đương dài dằng dặc, đương nhiên, ngươi tương lai thành tựu cũng không chỉ là cực hạn không sai. Mắt kép xem như nghe rõ Phương Vân ý tứ, con đường thứ nhất, nhìn như hấp dẫn vô cùng, có thể là tương lai của mình cũng sắp bị cực hạn không sai. Mà thứ hai con đường, tuy nhiên có được vô hạn tương lai, thế nhưng mà quá trình cũng rất dài dằng dặc. Cái này lại để cho mắt kép tương đương xoắn xuýt, thật giống như một cái phú ông đối với một cái tên ăn mày nói, ta là cho ngươi 100 vạn, hay vẫn là cho ngươi một khối tiền. Bất quá ngươi có thể dựa vào cái này một khối tiền, trở thành ức vạn phú ông. Mắt kép không phải cái ánh mắt thiện cận người, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết tại thiên mạc thành lũy thời điểm, tiểu không ngừng mưu đổ tương lai của mình. Nhưng khi hắn quay mắt về phía dễ như trở bàn tay lực lượng thời điểm, hắn lại biến thành chẳng phải ổn trọng. Đại nhân, ngài cảm thấy ta có lẽ lựa chọn cái gì? Mắt kép khẩn cầu nhìn xem Phương Vân. Tương lai của mình lựa chọn, ta sẽ không cho loại người như ngươi tính quyết định tham khảo. Phương Vân cười lắc đầu. Mắt kép con ngươi đảo một vòng, nếu như là xa bạ, hắn hội lựa chọn như thế nào? Hắn chọn thứ hai, hơn nữa hắn cũng một mực tuần hoàn theo con đường này đi tới, có lẽ ngươi không biết năm đó hắn, là bực nào nhỏ yếu, mà ngay cả chủ vị diện thế giới một đầu bình thường dị thú, đều có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ, hắn thực lực hôm nay, tất cả đều là dựa vào hắn không ngừng cố gắng có được. Ta đây cũng lựa chọn điều thứ hai. Mắt kép hít sâu một hơi, trùng trùng điệp điệp hạ quyết định. Ta cũng muốn như xạ bạ như vậy, thông qua cố gắng của mình phát triển. Phương Vân thỏa mãn gật đầu, chỉ dựa vào cố gắng còn chưa đủ, đặc biệt là của ngươi tinh thần lực lượng, cũng không giống xạ bạ như vậy, hắn là trong chiến đấu phát triển, thế nhưng mà ngươi lại cần nhờ lấy chính mình lĩnh ngộ. Ta minh bạch, bất quá có đại nhân tại bên người, ta tin tưởng ngài dạy bảo. mắt kép có chút gật gật đầu. Phương Vân mở ra tay, một khỏa lóe ra yếu ớt hào quang màu trắng quang điểm xuất hiện tại trên lòng bàn tay, lập tức Phương Vân có chút một tiến đường, quang điểm chui vào mắt kép mi tâm. Mắt kép một xá, cảm giác trong đầu làm như nhiều hơn cái gì, loại cảm giác này phi thường lạ lẫm, tuy nhiên lại không có so thân cận. Thử đi dẫn đạo cố lực lượng này, ngươi sẽ có phát hiện mới. Mắt kép thử dẫn đạo cái này cổ cái gọi là lực lượng, tùy theo mà đến chính là kỳ diệu vô cùng giác quan hưởng thụ, dị vãng chưa bao giờ có rõ ràng, mặc dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được chung quanh gió thổi cỏ lay, duy nhất chỗ trống đúng là Phương Vân vị trí, giống như là trống rỗng, cái gì đều không tồn tại một loại. Chương 1098, thời gian có hạn. Mai phục cũng là một kiện khổ sai sự tình, ít nhất đối với Jason mà nói, đây là một kiện cực kỳ tra tấn người sự tình. Áp lực hoàn cảnh, hơn nữa không biết kết cục, lại để cho hắn cực độ bất an. Người vì cái gì còn chưa? Dài sân mắt nhìn bên người lọ cờ, tương so với, lọ cờ lại tương đương chấn định. Sẽ đến, nhất định sẽ đến, đi thông canh gác lâu đài lộ chỉ có cái này một đầu, trừ lần đó ra, bọn hắn không còn nơi đi. Lọ cờ rất nghiêm túc nói ra. Thế nhưng mà, hắn vì cái gì còn không hiện ra? Cái này chính nói rõ hắn trong chiến đấu hao tổn thật lớn, rất có thể là trên đường dừng lại nghỉ ngơi. Lọ cờ suy đoán nói. Hy vọng như thế đi. Dài sân thoáng phóng lỏng một ít. Bất quá tại một hồi trầm mặc về sau, Dài Sân lại bắt đầu bực bội. Đúng vào lúc này, ẩn nấp tại đường xá dưới mặt đất địa chôn cất thú phát tới tin tức, có người tiếp cận mai phục điểm. Dài Sân trong lòng run lên, không khỏi một hồi khẩn trương, đến rồi. Đồng thời Dài Sân mắt nhìn lọ cờ, nên người ra sân. Lọ cờ gật gật đầu, lập tức liền quay người rời đi. Dài Sân hiển nhiên không thấy được, lọ cờ tại quay người rời đi thời điểm, trong mắt hiện lên không cam lòng cùng oán hận. Lọ cờ đi vào mai phục điểm. Tiểu chứng kiến xa xa đi tới một người. Chỉ là đến gần mới phát hiện người này cũng không phải là Phương Vân, mà là một cái nhân hình dị loại, người đến đúng là mắt kép. Lọ cờ cho rằng chính là một cái bình thường khách qua đường, cũng tiểu không có để ý. Bất quá mắt kép đi đến lọ cờ bên người thời điểm, dừng bước. Lọ cờ mắt nhìn mắt kép, cảm giác ra mắt kép thực lực, yếu đích đáng thương, càng không có để ở trong lòng. Chúng ta nhận thức. Lọ cờ nheo mắt lại, dừng ở mắt kép. Bởi vì hắn cảm giác được, mắt kép cái loại này đùa cợt ánh mắt theo dõi hắn. Mắt kép thu hồi ánh mắt của mình, lắc đầu, ngươi không biết ta, bất quá ta nhận thức ngươi, canh gác lâu đài bị khu trục người. Nhắc tới và canh gác lâu đài từng đã là thân phận, lọ cờ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, ngươi đến cùng là người nào? Mắt kép nhếch môi, cái kia cùng loài rắn tiếp cận miệng hàm, xem lại để cho người một hồi sờn hết cả gai úc. Ta đã từng là Thiên Mạc Thành lũy phụ tá, chẳng qua hiện nay ta đây thì là Phương Vân đại nhân thủ hạ. Mắt kép có chút đắc ý nói. Nguyên lai là người kia nô lệ. Lọ cờ liếc mắt mắt kép, xem người kia ánh mắt thật sự là quá kém. Rõ ràng tuyển loại người như ngươi rác rưởi với tư cách thủ hạ, chẳng lẽ hắn tiểu tìm không thấy như dạng một điểm dưới tay sao? Nếu là lúc trước mắt kép nghe thế loại lời nói, hắn tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng mà hôm nay nghe thế lời nói, nhưng lại thần kỳ bình tĩnh. Mắt kép bình thản nhìn xem lọ cờ, giờ phút này lọ cờ trong mắt hắn chính là một cái kẻ đáng thương. Lọ cờ cơ hồ cũng bị mắt kép ánh mắt bức điên rồi. Chủ nhân của ngươi có lẽ đã biết rõ tại đây bấy dập đi à nha. Xem đảm lượng của hắn cũng không thế nào đại, rõ ràng phái ngươi tới nơi này chịu chết. Chịu chết ngược lại là chưa hẳn, bất quá chủ nhân để cho ta thay hắn truyền lời ngược lại thật sự. Mắt kép quét mắt lọ cờ, lại là một hồi thở dài lắc đầu, lọ cờ cưỡng chế lấy tức giận, chủ nhân của ngươi cho ngươi chuyện nói cái gì. Chủ nhân của ta lại để cho ta cho ngươi biết, hắn hy vọng chờ hắn lại tới đây thời điểm, sẽ không chứng kiến thân ảnh của ngươi. Dù sao hắn đã từng đã đáp ứng chắc nhĩ, lưu ngươi một đầu tánh mạng, hắn có thể không hy vọng vào lúc đó giết ngươi, cho nên nếu như ngươi đủ thức thời, hiện tại tiểu tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. Ha ha! Nghe được mắt kép, lò cơ lửa giận trong lòng trong đốt, giận quá mà cười, chủ nhân của ngươi chỉ sợ đã bị thương không nhẹ, cho nên cho rằng dùng loại này nói dối, có thể trốn một đầu tánh mạng a. Mắt kép cũng đã không cách nào nhìn thẳng cái này thật đáng buồn lò cơ, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Phương Vân cố ý phóng hắn một con đường sống, hắn lại tưởng rằng Phương Vân giết không được hắn. Hiện tại, tiểu lại để cho ta cho ngươi biết, ngươi kết cục. Lò cờ đột nhiên bước hướng mắt kép, ngoan lệ một quyền căn bản không để lối thoát, dùng cái chết của ngươi cũng nói cho ngươi chủ nhân, hắn có thể so với ngươi chết càng thêm thê thảm. Thê thảm gấp trăm lần. Thế nhưng mà mắt kép chỉ là nhẹ nhàng hơi nghiêng, lò cờ nắm đấm đã thất bại. Kỳ thật cùng là mắt kép lần thứ nhất dùng Phương Vân giáo đồ đạc của hắn. Dùng chính mình cái kia một điểm có thể lợi dụng tinh thần lực, phối hợp cảm giác của mình thiên phú, tránh né công kích của đối thủ. Cái này xem như hắn lần thứ nhất mặt đối mặt cùng người khác giao phong, trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Nhưng khi hắn phát hiện dùng phương vân giáo đồ đạc của hắn thời điểm, trong lòng nhưng lại bình tĩnh vô cùng, lọ cờ nắm đấm cũng trở nên chẳng phải có uy hiếp, trái lại hết thảy đều giống như tại trong lòng bàn tay của chính mình đồng dạng. Tránh đi một quyền này, lại để cho mắt kép càng thêm tự tin, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, dùng năng lực của ngươi, ngay cả ta đều giết không được, huống chi là đại nhân. Lọ cờ càng là thẹn quá hóa giận, lần nữa đánh về phía mắt kép, cho ta im ngay. Đáng tiếc, công kích của hắn lần nữa thất bại. Mắt kép y lìa nguyên không quên kích thích lò cờ, thu tay lại à, ngươi không thắng được, đại nhân rất nhanh đã tới rồi, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi. Lò cờ trong lòng run lên, mắt kép bắt đầu ở trong lòng quanh quẩn không đi. Nếu như mắt kép theo như lời đều là thực, chỉ sợ Phương Vân đã đến cái thứ nhất hạ sát thủ đối tượng, nhất định là chính mình. Lò cờ cũng không nhận ra mình ở Phương Vân trước mặt có phần thắng, cho dù là đã trọng thương. Phương Vân đang sợ trình độ, lò cờ thế nhưng mà khắc trong tâm khảm. Lúc trước cái kia gần 2.000 cường giả, liền lại để cho Phương Vân thở dốc đều không có làm được, cũng đã bị chém giết hầu như không còn. Cái kia 16 cái cự đầu, thật sự có thể cho Phương Vân tổn hao nhiều. Mà ngay cả lỏ cơ mình cũng không nắm chắc, không biết trước khí, thế nhưng mà hắn lại không muốn như vậy buông tay. Động thủ. Hắn là người kia tâm phúc, giết hắn đi. Không thể để cho hắn đào tẩu, hướng người kia mật báo. Lỏ cờ hô to một tiếng, mặt đất lập tức run rẩy. Một đạo vết rách không ngừng hướng phía mắt kép phóng đi. Mắt kép nhưng lại sớm một bước, hướng bên cạnh nhẹ nhàng vừa lui, khe hở theo trước mặt của hắn đảo qua, đối với mắt kép lại không có bất kỳ tổn thương. Mắt kép bắt đầu quen thuộc loại này tiết tấu, hắn có thể rõ ràng biết trước đến tiếp theo công kích phương hướng, mà ngay cả trong đó góc độ, đều có thể đoán được nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy thân thể của hắn lần nữa dùng một cái kỳ quái góc độ khẽ động, một trương miệng khổng lồ ngay tại trước người của hắn xuất hiện, địa chôn cất thú cái kia miệng lớn dính máu chỉ lên trời khẽ cắn. Cũng đã thất bại. Mắt kép liên tục mấy lần né tránh, tinh xảo tránh đi địa chôn cất thú công kích, đồng thời quay đầu lại đối với lò cờ nói, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi. Lò cờ cũng gấp, sắc mặt mấy lần biến ảo, phía trước con đường, mênh mông, dường như có cái gì không biết nguy cơ, cùng đợi hắn, mà loại nguy cơ này cho hắn mang đến thật lớn cảm giác áp bách. Đặc biệt là mắt kép nhắc nhở, lại để cho hắn càng thêm không cách nào bỏ qua loại này cảm giác áp bách. Lò cờ rốt cục cắn răng một cái, thoát ly vòng chiến. Đồng thời hướng phía trống trải hoang dã đào tẩu. Hắn không muốn lại mặt đối với Phương Vân, dù là đối với Phương Vân hận thấu xương, thế nhưng mà mắt kép, lại để cho hắn bắt đầu hại sợ. Cuối cùng nhất lỏ cờ trong lòng sợ hãi, lấn át hắn báo thủ chi tâm, hắn không thể không trốn. Dài sân đứng tại chỗ cao, đối với phía dưới đã phát sinh hết thảy đều thu hết vào mắt. Bất quá hắn đối với lỏ cờ thoát đi, hiển nhiên đã ở ngoài ý liệu. Đáng chết. Dài sân sắc mặt tâm trầm, mở ra bước chân liền muốn đuổi kịp lỏ cờ. Tuy nhiên khoảng cách lỏ cờ không gần, thế nhưng mà dùng thực lực của hắn, đuổi theo lỏ cờ cũng chỉ là hơn 10 tức thời gian. Chỉ tiếc cước bộ của hắn còn không có mở ra, thân hình đột nhiên nhất định, bả vai bị người dùng thiên quân chi lực cấn chặt, lại để cho hắn không thể động đậy. Dài sần kinh hãi quay đầu lại, phát hiện sau lưng của mình chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái người xa lạ. Mà người này ân lấy bờ vai của hắn, lại để cho hắn liền mảy may đều không thể nhúc nhích. Người là ai? Dài sần sắc mặt âm tình bất định, cưỡng chế lấy trong lòng đích bất an. Ngươi chẳng lẽ đều không có điều tra qua, ngươi muốn mai phục mục tiêu là ai sao? Phương Vân buông tay ra trường, dài sần liền lùi lại vài chục bước, một mực kéo ra vài chục trượng khoảng cách, mới thoáng trầm tĩnh lại. Ngươi tiểu là canh gác lâu đài chính là cái kia cường giả. Dài sần kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân. Dài sần đã bày ra tác chiến tư thái, Phương Vân cho cảm giác của hắn là không, tựa hồ trước mắt người này không chân thực một loại. Thế nhưng mà trong lòng đích sợ run lại thật sự là vô cùng, lại để cho hắn căn bản là không cách nào bỏ qua. Cái này lại để cho hắn chiến ý bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán, lấy mà thay chi chính là khủng hoảng. Đây là hắn di vãng chưa bao giờ có, đối mặt đối thủ như vậy, căn bản là vô lực vi chiến. Hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì 16 cái cự đầu hội thất bại, đối mặt loại địch nhân này, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, càng không có bất kỳ một điểm phần thắng. Ta chính là Phương Vân Hảo phóng thừa nhận. Ngươi cảm thấy còn có đánh tiếp tất yếu sao? Dài sần sắc mặt âm tình bất định, sau một hồi, rốt cục buông tha cho hy vọng, được rồi, ta thừa nhận thất bại, ta cái này ly khai. Ly khai. Phương Vân đột nhiên cười ra tiếng, tại đây vô tận chi địa ngươi tốt xấu coi như là một phương bá chủ, sẽ không như vậy ngây thơ cho rằng, cái gì một cái giá lớn đều không cần trả giá, có thể ly khai à? Ngươi muốn như thế nào? Dài sần tại trong lòng tính toán được mất, đồng thời suy đoán cần trả giá cái gì một cái giá lớn. Mới có khả năng đi. Phương Vân ngồi vào bên bờ vực, đối với Như Lâm đại địch giải sẩn, làm như không thấy. Cái này lại để cho Jason có chút không biết làm sao, Phương Vân cũng không có ý tứ động thủ, thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào buông lỏng cảnh giác, xem Phương Vân ngồi vào trên mặt đất, càng là có chút không biết làm sao. Ngươi nói đi, phải như thế nào mới có thể ngưng chiến? Phương Vân liếc mắt Jason, không nổi, ta xem trước một chút phía dưới. Phương Vân theo như lời phía dưới, tự nhiên là Jason mấy viên đại tướng cùng mắt kép chiến đấu cùng một chỗ. Mắt kép không có bất kỳ lực công kích, thế nhưng mà cái kia mấy viên đại tướng, bất luận bọn hắn như thế nào vây công, mắt kép tổng có thể bằng chính xác phương thức tránh đi. Đáng chết, cái này rào hoạt tiểu tử. Địa chôn cất thú có chút nổi giận, mà ngay cả phạm vi lớn công kích, mắt kép cũng có thể dùng không thể tưởng tượng phương thức, trốn ở một cái điểm an toàn. Cái này đối với bọn hắn những thân hình này khổng lồ sinh vật mà nói, là không thể nào làm được, thế nhưng mà đối với mắt kép bình thường hình thể mà nói, lại không có bất kỳ độ khó. Dù sao công kích của bọn hắn tuy nhiên hung mãnh, tuy nhiên lại không phải cái loại này hoàn toàn hủy diệt, vẫn có một ít góc chết. Mắt kép đã ở những cường giả này trong vây công, bắt đầu trở nên tự tin, theo lúc ban đầu luống cuống tay chân, đến vậy khắc đã rơi vào cảnh đẹp. Một cái công kích của địch nhân, mắt kép có thể nhẹ nhõm tính toán đến góc độ công kích cùng tránh né lộ tuyến, hai cái đối thủ loại này tính toán thì là tăng lớn áp lực, ba địch nhân thời điểm, loại này áp lực dùng gấp bao nhiêu lần phương thức tăng trưởng. Bất quá chỉ cần thói quen loại này tiết ấu, dưới thừa như vậy tiểu không còn là vấn đề. Tại Phương Vân xem ra, mắt kép giờ phút này giống như là tại chơi xạ kích cho chơi, mà hắn chỗ cần phải làm là một mạng qua cửa. Chương 1099, một đường sát phạt. Không nên nhìn mắt kép mỗi một lần tranh né, đều là hung hiểm vạn phần, nhưng khi loại này tiết tấu nhanh chóng nắm giữ thời điểm, đối với mắt kép mà nói, tiểu không còn là nguy hiểm, mà là một loại hưởng thụ. Đương nhiên, tiểu mắt kép trước mắt năng lực mà nói, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Bốn cái đỉnh tiêm cường giả vây công, thành thạo, bất quá không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Dài sân nhìn mình bốn thủ hạ, giống như là tiểu xấu đồng dạng, bị mắt kép đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Không chỉ là trên mặt mũi khó chịu nổi, trong nội tâm càng là khiếp sợ mắt kép năng lực. Coi như là hắn, chỉ sợ cũng không cách nào làm được loại trình độ này, chỉ thủ chớ không tấn công, mà lại có thể hoàn mỹ tránh thoát mỗi một lần công kích. Không thể không nói, mắt kép thiên phú, tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra. Tại hưởng thụ đồng thời, cái kia khỏa gieo trồng tại trong biển ý thức hạt giống, đã ở tinh thần lực kích phát xuống, không ngừng phát triển. Đột nhiên, Dài Sần ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được mắt kép bất thường chỗ.